tuy rằng này đó đóng gói túi như cũ rất kỳ quái, bất quá chỉ cần sẽ không bạo lộ văn tự thượng tin tức, Tạ Tiểu Tô cảm thấy này đó đều không phải vấn đề lớn. Bởi vì nàng thương ở này đó người trong mắt, đều tưởng cái kia ẩn luyện khí sư làm, người ở đây cũng không sẽ đặc biệt chú đóng gói túi. Thập phần bá đạo không nói lý nãi tổng, trong tay ôm một đại bao không được, muốn vươn một con tiểu béo gì ổ dấm trụ một túi. Sau lại phát hiện hắn tay chân không đủ dùng, thở phì phì sử dụng thuật pháp biến thành ba đầu sau tay. Tạ Tiểu Tô nhìn hắn na cha giống nhau tạo hình, vừa định phải hảo hảo cùng hắn nói một chút đạo lý lớn, ngoài đình lục tục lại tới nữa vài người. Đừng nhìn Tạ Tiểu Tô ở Kiếm Tông đãi mấy tháng, nhưng là bởi vì nàng chi nhất thẳng ở không hoặc phong thượng, kỳ thật cùng Kiếm Tông đồng môn chưa thấy qua vài lần. Lúc này đột nhiên thấy mấy cái xa lạ gương mặt, liền hạ thức hướng tới bên người 72 kiếm nhìn lại. Chương 74 kiếm bắt người tay ngắn ăn người miệng. 72 kiếm bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm, chạm chỉ có thể thanh thanh giọng nói nói, ta cùng sư muội giới thiệu một chút, này một vị là trưởng môn đại sư huynh Quân Nguyệt Phàm. Quân Nguyệt Phàm, Phù Thành Kiếm Tông trưởng môn đại sư huynh, là kế Phù Thành Kiếm Tiên Vân Không Huyền lúc sau, bị thế nhân xưng là quân tử kiếm Kiếm Tông ngày đầu tiên tiêu. Từ đối phương quân tử kiếm cái này xưng hô, là có thể đoán được đối phương là cái dạng người. Đó là một cái một thân tím đậm sắc hoa phục thanh quý nam tử, ở 72 kiếm đối Tạ Tiểu Tô giới thiệu hắn thời điểm, Quân Nguyệt Phàm liền đối với Tạ Tiểu Tô hơi hơi gật gật đầu, một đôi thâm mặc sắc con ngươi nhìn không ra quá cảm xúc. Tạ Tiểu Tô đi theo 72 kiếm, đối với Quân Nguyệt Phàm kêu một tiếng trưởng môn sư huynh, ánh mắt liền theo 72 kiếm nhìn về phía đối phương phía sau. Quân Nguyệt Phàm phía sau còn đi theo một nam một nữ, nam chính là Quân Nguyệt Phàm đường đệ Quân Nguyệt Bảy, nữ chính là Quân Nguyệt Phàm vị hôn thê tử Hàn Thấm Duyên. Hai người kia cũng sinh đến thập phần xuất sắc đáng chú ý, ở biết được đỉnh mỹ mạo cô nương chính là Tạ Tiểu Tô khi, hai người đều thập phần hòa khí hô một tiếng tiểu sư muội. Sau đó đang xem hướng tiểu ma thời điểm, bọn họ đáy mắt trừ bỏ điểm tò mò chi, cũng không có lưu lộ ra một chút ít địch ý cùng khủng hoảng. Tu tiên người liền không có thiếu xấu, liền tính một ít người trời sinh lớn lên không thế nào hảo, chờ tới rồi nguyên anh kỳ cũng có thể thay đổi chính mình dung mạo, cho nên tu tiên giới nhất không thiếu đó là mỹ nhân. Gần nhất nhìn các loại mỹ nhân Tạ Tiểu Tô, đều cảm thấy chính mình hiện tại có điểm thẩm mỹ mệt nhọc. Nàng phát hiện mặc kệ những người đó lớn lên mỹ, cùng chân chính đại mỹ nhân Linh Khuynh so sánh với, vẫn là nhà nàng Linh Khuynh lớn lên càng đẹp mắt. Từ đại đa số người gặp được Linh Khuynh gương mặt thật lúc sau, Linh Khuynh mỹ liền thành cả người giới công nhận sự thật. Nếu không phải lúc trước bọn họ đứng ở đối lập trận doanh, phòng trừng không ít người quỳ gối ở hắn mỹ mạo hạ. Lúc sau mấy người liền cùng nhau ngồi xuống đám người, trừ bỏ bọn họ ở đây 5 người chi, còn 5 người cùng với một vị trưởng lão còn chưa tới. Bởi vì không rõ ràng lắm Ngọc Tuyết Tông bí cảnh tình huống, tông môn liền làm một cái đức cao vọng trọng trưởng lão cùng nhau tiến đến. Cũng tỉnh bọn họ đi bí cảnh lúc sau, vạn nhất xảy ra thẩm trạng huống, cũng có thể có một cái tông môn trưởng lão có thể chăm sóc một vài. Ước chừng đợi hơn nửa canh giờ, dư lại những người đó rốt cuộc lục tục tới tề. Trưởng lão xác định người đều tới rồi lúc sau, liền khởi động Phù Thành Kiếm Tông truyền tống trận, trực tiếp đem mọi người truyền tống tới rồi Ngọc Tuyết Tông. Các đại tông môn chi gian vì phương tiện liên hệ, giống nhau đều sẽ thiết có lui tới sở cần truyền tống trận. Phù Thành Kiếm Tông tuy rằng toàn cục thời gian không hỏi thế sự, nhưng là bởi vì là nhân giới đệ nhất kiện kiếm tông, cùng các đại môn phái chi gian bình thường liên hệ vẫn là không tránh được. Lần đầu tiên đi truyền tống trận Tạ Tiểu Tô, từ truyền tống trận ra tới thời điểm, cả người còn ở vào một loại choáng váng trạng thái. Cũng may như vậy trạng thái không có liên tục lâu lắm, nàng trên đầu choáng váng cảm liền tùy theo biến mất. Chờ nàng theo mọi người từ truyền tống trận ra tới, liền phát hiện Ngọc Tuyết Tông cùng Phù Thành Kiếm Tông điểm tương tự. Bởi vì hai cái tông môn đều mà ở vào liên miên tuyết sơn, tùy tiện liếc mắt một cái xem qua đi đều là một mảnh băng thiên tuyết địa. Tương so với nguy nga đại khí Phù Thành Kiếm Tông tới nói, trước mắt Ngọc Tuyết Tông liền phải càng thêm tinh xảo xinh đẹp hứa. Đặc biệt là cách đó không xa kia tòa chủ phong thượng ngọc điện, thoạt nhìn càng là xảo đoạt thiên công tinh xảo tuyệt luân. Nhỏ vụn đông tuyết vô thanh vô tức bay xuống, Tạ Tiểu Tô vừa mới từ truyền tống trận bên trong ra tới, chỉ chốc lát toàn thân trên dưới chính là tuyết trắng một mảnh. Đang lúc Tạ Tiểu Tô đánh giá Ngọc Tuyết Tông thời điểm, bên cạnh truyền đến một đạo lược hiện quen thuộc thanh âm. Tạ Tiểu Tô nghe tiếng xem qua đi, liền thấy Ôn Tiên Tiên đám người chính hướng tới bọn họ bên này đi tới. Phù Thành Kiếm Tông truyền tống trận bên cạnh, đúng là mặt khác các môn các phái truyền tống trận. Mỗi cái môn phái quần áo trang điểm đều không giống nhau, cho nên thực dễ dàng là có thể đủ phân chia ra. Liên tỷ như Ngọc Tuyết Tông người, bọn họ đều thích một thân bạch sắc trường bào, ra thời điểm trên đầu còn sẽ mang theo bạch sắc mũ có rèm. Phù Thành Kiếm Tông cũng là bạch sắc, bất quá bởi vì kiếm tu luôn là đánh đánh giết giết, cho nên tông môn phục sức kiểu dáng càng thêm đơn giản một chút. Sau đó chính là Linh Chân Phái, bọn họ quần áo là thiên lam nhạt sắc, xứng thâm lam sắc đai lưng cùng dày, trên đầu phát quan cũng là nguyên bộ. Còn chính là Hợp Hoan Tông, bọn họ quần áo đại đa số bạo lộ diễm lệ, cùng mặt khác môn phái thiển sắc hệ trang điểm so sánh với, Hợp Hoan Tông chính là một cái chói mắt tồn tại. Các môn các phái phục sức không giống nhau, cho nên khi bọn hắn cùng nhau từ truyền tống trận ra tới, từ xa nhìn lại là có thể phân biệt ra đều là những cái đó môn phái. Lúc này đây Ngọc Tuyết Tông bí cảnh đột nhiên mở ra, các đại môn phái đều phái không ít người lại đây. Linh Chân phái thân là trung lục địa một đại môn phái, loại tình huống này bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không vắng họp. Ôn Tiên Tiên bọn họ từ truyền tống trận ra tới khi, ánh mắt đầu tiên liền thấy được cách đó không xa Tạ Tiểu Tô mấy người. Nàng kéo túm bên người một người tuổi trẻ sư tỷ, vẻ mặt vui vẻ hướng tới bọn họ bên này đi tới. Tạ Tiểu Tô thấy thế cười khẽ một tiếng, đang muốn nhấc chân cũng hướng tới Ôn Tiên Tiên đi đến, liền nghe được bên cạnh truyền đến một trận thanh thúy chuông bạc thanh, không đợi nàng quay đầu liền đoán được người đến là Trần Ngọc Tống. Trần Ngọc Tống cổ chân thượng mang kia mấy sâu chuông bạc, cơ hồ đã thành hắn lên sân khấu tượng trưng. Quả nhiên chờ đến Tạ Tiểu Tô xoay người xem qua đi thời điểm, liền phát hiện Trần Ngọc Tống con mắt mắt mỉm cười hướng tới nàng đi tới. Hôm nay Trần Ngọc Tống như cũ trang điểm thập phần rêu rao, một thân ngọc thanh sắc gám văn áo dài, khoác một kiện tuyết sắc nhung mao áo khoác, trên đầu mang chính là bạch ngọc nạm vàng phát quan. Chẳng sợ Ngọc Tuyết Tông hàng năm rơi xuống tiểu tuyết, hắn tay như cũ nắm chặt hắn kia đem bảo bối cây quạt. Không đợi Tạ Tiểu Tô đối Trần Ngọc Tống nói cái, đã muốn chạy tới Tạ Tiểu Tô trước mặt Ôn Tiên Tiên, liền dẫn đầu mở miệng đối hai người nói: "Trần sư huynh, Tô Tô muội muội, không nghĩ tới này xảo, chúng ta vừa đến liền đến các ngươi." Tạ Tiểu Tô nghe được đối phương đối nàng xưng hô, điểm bất đắc dĩ quay đầu nhìn về phía Ôn Tiên Tiên. Bởi vì đời trước Tạ Tiểu Tô đã 26 tuổi, chẳng sợ nàng hiện tại chỉ là không đến 20 tiểu cô nương, nhưng là Tạ Tiểu Tô tổng cảm thấy nàng chính mình tuổi tác không nhỏ. Nhưng là Tạ Tiểu Tô tự nhận là không nhỏ, ở thế giới này tu sĩ trong mắt, liền tính là 26 tuổi cũng là cái hài tử. Bởi vì bọn họ hàng năm tu luyện nguyên nhân, làm cho bọn họ thoạt nhìn tuổi rất nhỏ, kỳ thật đại đa số tuổi tác đều so Tạ Tiểu Tô đại. Một ít người thoạt nhìn tuổi rất nhỏ, nhưng là trên thực tế đã không biết thiếu tuổi. Ở Tạ Tiểu Tô cùng Ôn Tiên Tiên bọn họ hàn huyên khi, Ngọc Thanh Nghiên mang theo Ngọc Tuyết Tông đệ tử tiến đến nghênh đón. Nàng hôm nay khí sắc tựa hồ không được tốt bộ dáng, một đường đi tới thời điểm vẫn luôn lạnh mặt. Thẳng đến nàng đến gần nhìn Tạ Tiểu Tô cùng Ôn Tiên Tiên, Ngọc Thanh Nghiên lúc này mới miễn cưỡng đánh lên tinh hướng hai người cười cười. Chờ đến các đại môn phái người toàn bộ đến đông đủ, thời gian đã kém bất quá đi ba ngày. Ở người không có đến đông đủ phía trước, là không thể trước tiên tiến vào Ngọc Tuyết Tông bí cảnh. Cho nên này ba ngày thời gian, Tạ Tiểu Tô bọn họ cơ hồ vẫn luôn ở biệt viện nghỉ ngơi. Vẫn luôn chờ đến sở người đến đông đủ lúc sau, từ Ngọc Tuyết Tông trưởng môn giảng thuật bí cảnh những việc cần chú ý, bọn họ mới đi theo Ngọc Tuyết Tông đệ tử lục tục tiến vào bí cảnh. Cái này bí cảnh dù sao cũng là Ngọc Tuyết Tông, cho nên Ngọc Tuyết Tông không chỉ có là nhóm đầu tiên tiến vào người, vẫn là lúc này đây tiến vào bí cảnh nhất môn phái. Nói thật nếu không phải bí cảnh thật sự là tàng không được, lấy Ngọc Tuyết Tông ý tứ là không nghĩ mặt khác môn phái trộn lẫn một chân. Nói đến này hết thể nguyên nhân gây ra, vẫn là bởi vì Giao Long tộc kia hai người. Bất quá bọn họ tuy rằng thập phần buồn bực, nhưng là không thể không nói chính là, nếu không phải Giao Long tộc người hỗ trợ mở ra bí cảnh, cái này truyền thuyết bên trong kỳ ngộ bí cảnh, còn không biết phải chờ tới năm nào tháng nào mới có thể mở ra. Ngọc Tuyết Tông tổng cộng vào 50 người, Ngọc Thanh Niên cũng tại đây 50 người bên trong. Nàng vừa mới tiến vào bí cảnh không bao lâu, liền phát hiện cái kia đáng chết Thanh Giao cũng theo tiến vào. Bởi vì đối phương liền giấu ở nàng trên người, mặt dày mày dạn đi theo nàng cùng nhau lưu vào bí cảnh tới. Ngọc Thanh Niên bên người theo không ít đồng môn, không có phương tiện đem trên người Thanh Giao cấp ném văng ra, chỉ có thể tìm cái lấy cớ cùng đại bộ đội tách ra. Liên ở Ngọc Thanh Niên cùng đại bộ đội tách ra khi, cái kia cấp Ngọc Thanh Niên hạ dược đồng môn sư đệ, đôi mắt nhanh như chớp vừa chuyển cũng đi theo thoát ly đại bộ đội. Đều nói được không đến vĩnh viễn ở tao động, đối phương từ nhỏ liền vẫn luôn nhớ thương Ngọc Thanh Niên. Phía trước hắn thiếu chút nữa điểm liền đắc thủ, cố tình không khéo bị một cái ma tộc cấp đánh gãy. Trong khoảng thời gian này hắn càng nghĩ càng không cam lòng, tưởng tượng đến băng thanh ngọc khiết mỹ nhân sư tỷ, thiếu chút nữa điểm là có thể ở hắn dưới thân huyền chuyển xin tha, hắn tâm liền nhịn không được càng thêm tâm ngứa khó nhịn. Ngọc Thanh Niên tìm được một cái góc không người, liền đem dấu ở nàng ống tay háo tiểu thanh dao quăng ra tới. Trong khoảng thời gian này Ly Nha vẫn luôn không biết xấu hổ đi theo nàng, nói cái lo lắng nàng ngây ngốc bị cái kia đồng môn sư đệ khi dễ, còn nói hắn nhất định phải bắt lấy đối phương sơ hở chứng minh cho nàng xem. Nếu không phải bởi vì Ly Nha đã cứu nàng một lần, lấy Ly Nha đã làm những cái đó làm người tức giận sự tình, Ngọc Thanh Niên đã sớm nhịn không được đối hắn không khách khí. Bị Ngọc Thanh Niên vứt ra đi Ly Nha, thật mạnh ngã ở một bên trên mặt đất. Nguyên bản lấy dao long tộc ra giày thịt béo tới nói, như vậy một quăng ngã căn bản không đau không ngứa. nhưng là Ly Nha nghĩ đến hắn theo Ngọc Thanh Niên này lâu, hắn phát hiện Ngọc Thanh Niên chính là điển hình ăn mềm không ngạnh tính cách. Hắn phía trước bị nàng quăng ngã đập đánh này lâu, hắn càng là cường thế Ngọc Thanh Niên liền càng là không thèm để ý hắn chết sống. Ly Nha nghĩ vậy thời điểm, không biết vì cái liền nhớ tới không lâu trước đây kia một màn. Linh Khuynh cái kia tiểu tử xúc ở Tạ Tiểu Tô lòng bàn tay, sau đó nhuyễn manh ở Tạ Tiểu Tô lòng bàn tay làm lũng lăn lộn. Ly Nha không có biện pháp giống Linh Khuynh như vậy không biết xấu hổ, nhưng là trang một trang mềm mại vẫn là có thể. Ôm cách nghĩ như vậy Ly Nha do dự một chút, liền thập phần quyết đoán nằm ở trên mặt đất bắt đầu trang nổi lên đáng thương. Đang ở cùng Ly Nha giảng đạo lý Ngọc Thanh Niên, Tiểu Thanh Giao đột nhiên nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, nàng nhịn không được nhíu mày bất mãn nói, ta vừa mới lực độ ta thập phần rõ ràng, kia một chút căn bản không có khả năng làm ngươi bị thương, cho nên ngươi không cần nằm trên mặt đất trang đáng thương. Ly Nha nghe vậy không có nhúc nhích, tiếp tục thê thê lương lương nằm trên mặt đất, vẻ mặt hắn chính là một cái chết xà đáng thương bộ dáng. Ngọc Thanh Niên đứng ở tại chỗ hơn nửa ngày, hắn như cũ vẫn không nhúc nhích an tĩnh như chết xà, lúc này mới không tình nguyện hướng tới Ly Nha đi qua. Chờ đến Ngọc Thanh Niên thấy rõ Ly Nha trạng thái khi, tức khắc bị Ly Nha đầu nhỏ thượng vết máu hoảng sợ. Nàng vừa mới kia một chút thật sự vô dụng một chút sức lực, nàng là thật sự không nghĩ tới Ly Nha sẽ bởi vậy bị thương đổ máu. Ngọc Thanh Niên ở trong tiểu thuyết nhân thiết, chính là một cái thập phần hảo lừa gạt ngốc bạch ngọn. Tuy rằng nàng tổng cảm thấy Giao Long không có khả năng như vậy nhu nhược, nhưng là nhìn đến Ly Nha đổ máu lúc sau, Ngọc Thanh Niên vẫn là nhịn không được cảm thấy là ấy nấy là lo lắng. Nàng thật cẩn thận đem Ly Nha phùng lên, trắng non ngón tay tiểu tâm cho hắn kiểm tra thân thể. Ly Nha nằm ở đối phương mềm mại lòng bàn tay, đột nhiên có điểm minh bạch Linh Khuynh bí ẩn vui sướng. Chương 75 Ngọc Thanh Niên đồng môn sư đệ tìm được Ngọc. Ngọc Thanh Niên đồng môn sư đệ tìm được Ngọc Thanh Niên khi, liền thấy Ngọc Thanh Niên chính phủng một cái tiểu thanh xà, chính vẻ mặt chịu mến đối với tiểu gia hỏa nói sao. Hắn tùy ý quét cái kia tiểu thanh xà liếc mắt một cái, liền nhấc chân hướng tới Ngọc Thanh Niên bên này bước nhanh đi tới. Ngọc Thanh Niên nghe được tiếng bước chân quay đầu lại nhìn lại, liền thấy sư đệ Lương Tụng Nhặt đẩy mặt hàm đi tới. Nói đến Lương Tụng Nhặt gần nhất cũng là rất kỳ quái, luôn là thường thường liền hướng nàng mặt tấu, đôi khi nàng đều cảm thấy đối có điểm phiền nhân. Bất quá mặc kệ Ngọc Thanh Niên trong lòng như thế nào, nàng thân đối đồng môn sư tỷ, đều không thể nhân điểm này việc nhỏ cấp đối nan kham. Cho nên ở nhìn thấy đối đột nhiên xuất hiện khi, nàng chỉ có thể miễn cưỡng lộ ra một cái ôn dung. Lương Tụng Nhặt thấy Ngọc Thanh Niên đối mình, trên mặt dung tức khắc liền càng thêm sán lạ. Thanh Niên sư tỷ, ngươi đây là ở làm sao? Ngọc Thanh Niên nghe vậy, bay nhanh nhìn lòng bàn tay con rắn nhỏ, nàng biết Ly Nha đối Lương Tụng Nhặt có một ít thành kiến, vì thế vội vàng đem con rắn nhỏ nhét vào túi tiền. Thấy con rắn nhỏ không nghe lời còn ra bên ngoài bò, Ngọc Thanh Niên một ngón tay liền đem hắn ấn trở về, ngay sau đó mà đem túi tiền mở miệng cấp kéo lên. Bị quan tiến túi tiền bên trong Ly Nha thập phần sinh khí, hiện tại Ngọc Thanh Niên bên người một người cũng có thời điểm, cái kia Lương Tụng Nhặt đột nhiên chạy tới tuyệt đối ở đánh lưu ma trước quỷ. Lấy Ly Nha tu muốn lao ra túi tiền rất đơn giản, nhưng là vừa đến hắn nếu là xuất hiện, Lương Tụng Nhặt lại muốn giả dạng làm một cái hảo sư đệ bộ dáng, Ly Nha liền cảm thấy hắn hiện tại còn không thể đi ra ngoài. Lương Tụng Nhặt cũng không phải biết Ly Nha thân phận, càng không biết Ngọc Thanh Niên chiếu cố tiểu thanh xà là hắn. Hắn vừa vặn có thể mượn dùng cái này khó được cơ hội, tìm đúng thời cơ tới vạch trần đối gương mặt thật. Như vậy Ly Nha tức khắc đánh lên tinh thần tới, hừ, hắn đảo muốn nhìn chờ đến hắn vạch trần Lương Tụng Nhặt gương mặt thật. Ngọc Thanh Niên cái này ngốc người muốn như cùng hắn xin lỗi. Tạ Tiểu Tô tiến vào bí cảnh lúc sau, liền thập phần giác mà đi theo Ôn Tu bên người. Tuy rằng nàng không phải lần đầu tiên tiến vào bí cảnh, nhưng là lúc này đây cùng chi hoàn toàn bất đồng. Nhân chi nàng đều là trộm sờ tiến vào, toàn bộ bí cảnh bên trong trừ bỏ linh thảo ở ngoài cũng chỉ có các loại dã thú. Lúc ấy nàng chỉ cần chú ý bí cảnh nguy hiểm, không giống hiện tại không chỉ có phải chú ý đến bí cảnh nguy hiểm, còn muốn phòng bị theo chân bọn họ cùng nhau tiến vào bí cảnh người. Giết người đoạt bảo ở này đó bí cảnh thường xuyên sẽ xuất hiện, còn có một ít người sẽ lựa chọn ở bí cảnh giải quyết cá nhân ân oán, cho nên bí cảnh là một cái phi thường không an toàn mà. Giống nhau giống này đó có môn có phái tu sĩ, giống nhau tu sĩ cũng không dám đánh bọn họ chủ ý trừ phi bọn họ có thể làm được người không biết, quỷ không hay, bằng không bị hắn môn phái đã biết, liền không chỉ là giết người đoạt bảo sự tình. Ngọc Tuyết Tông cái này bí cảnh tương đối thủ, cùng hắn bí cảnh có rất nhiều mà không giống nhau. Hắn bí cảnh mở ra thời gian là có quy luật, mỗi một lần bí cảnh mở ra thức cũng giống nhau. Nhưng là Ngọc Tuyết Tông cái này bí cảnh lại bất đồng, không chỉ có mỗi một lần mở ra thời gian có một cái định luật, ngay cả mở ra bí cảnh thức cũng là một cái khó hiểu chi mê. Lúc này đây bí cảnh sở dĩ sẽ mở ra, tất cả đều là bằng vào Linh Khuynh hảo vận khí mở ra. Đến nỗi cụ thể đúng không sẽ mở ra, thật Ngọc Tuyết Tông người cũng không rõ ràng lắm. càng tốt thăm dò cái này hoàn toàn mới bí cảnh. Phù Thành Kiếm Tông người ở tiến vào bí cảnh bao lâu, liền từ 72 kiếm cùng Quân Nguyệt Phàm chia làm hai đội bắt đầu thăm dò. Nguyên bản Tạ Tiểu Tô là 72 kiếm cùng nhau, nhưng là 72 kiếm làm sao sự tình đều thập phần lỗ mãng, Ôn Tu liền mang theo Tạ Tiểu Tô đi theo Quân Nguyệt Phàm này một đội. Vừa vặn Quân Nguyệt Phàm này một đội đều là nhận thức, bọn họ ba cái lại đều là tính tình thực không tồi tính cách, Tạ Tiểu Tô cùng bọn họ ở bên nhau nhưng thật ra rất nhẹ nhàng ở. Cái này bí cảnh thời tiết là mùa hè, cùng bên ngoài băng thiên tuyết địa hoàn toàn bất đồng, Tạ Tiểu Tô mới vừa tiến vào liền nhiệt đến một đầu hãn. Nàng hiện tại còn chỉ là trúc cơ kỳ tu, biện pháp cùng người khác so sánh với. Tu luyện đến Ôn Tu bọn họ như vậy tu khi, cơ hồ đều có thể tích cốc cùng với che chắn ngũ cảm. Bọn họ vô dục vô cầu, không sợ giá lạnh, không sợ hè nóng bức, thật đúng là cùng phim truyền hình diễn đến tiên nhân không sai biệt lắm. Tạ Tiểu Tô tìm cái mà thay đổi một bộ quần áo sau, liền nhân cơ hội cấp Linh Khuynh một lần đã phát tin tức. Chi nàng ở bên ngoài cấp Linh Khuynh phát tin tức, Linh Khuynh ở bí cảnh bên trong tiếp thu không đến, như vậy hiện tại tổng nên có thể thu được đi. Nhưng mà làm Tạ Tiểu Tô đến chính là, Linh Khuynh bên kia tin tức nhận được xác thật là nhận được, nhưng là lại có lập tức liền hồi phục nàng tin tức. Vẫn luôn chờ đến Tạ Tiểu Tô trở lại đại bộ đội, Linh Khuynh bên kia mới chỉ độn chuyển quay lại tin tức. Linh Khuynh bên kia hẳn là rất bận rộn bộ dáng, nhân hồi cho nàng tin tức thập phần ngắn ngủi, thanh âm có điểm cứng đờ hồi phục một câu, ngươi như thế nào cũng vào bí cảnh. Tạ Tiểu Tô cảm thấy Linh Khuynh ngữ khí ngoan ngoãn, nay cùng nàng tượng bên trong lòng tràn đầy vui mừng bộ dáng không lớn giống nhau. Bất quá Tạ Tiểu Tô tuy rằng là như vậy, nhưng là đến Linh Khuynh hiện tại là Long, Long luôn là phải có Long nên có tôn cùng rụt rè, cho nên Tạ Tiểu Tô đối này cũng không phải khác để ý. Tạ Tiểu Tô một bên cho hắn hồi tin tức, một bên đi theo Ôn Tu sư huynh phía sau hướng đi. Nhân nàng vẫn luôn một lòng nhị nguyên nhân, đi tới thiếu chút nữa bị trên mặt đất dây đằng vướng ngã. Còn hảo Ôn Tu vẫn luôn chú ý tình huống của nàng, cho nên ở Tạ Tiểu Tô thiếu chút nữa té ngã thời điểm, lập tức rôi tay cẩn thận đỡ Tạ Tiểu Tô một phen. Tạ Tiểu Tô lúc này mới có nguyên nhân này xấu mặt té ngã. Nhưng mà liền ở vừa mới nàng thiếu chút nữa té ngã thời điểm, đúng là nhân nàng tính toán nghe lén mình phát tin tức. Hiện giờ nhân điểm này tiểu cắm khúc nguyên nhân, nàng chia Linh Khuynh những lời này đó liền đường trường bị phóng ra. Linh Khuynh, ngươi hiện tại ở nơi nào a? Ta nhãi con đều ngươi, chúng ta đợi lát nữa tìm cái mà tập hợp đi. Tạ Tiểu Tô đứng vương thân hình lúc sau, lập tức cuống quýt đem trong tay ngọc giản thu trở về. Nàng đột nhiên có một loại cùng bạn trai phát tin tức, không cẩn thận bị bạn bè thân thích vây xem xấu hổ cảm giác. Cũng may đang ngồi mấy người đều là EQ cao, nhưng thật ra có nguyên nhân cái này liền lời nói Tạ Tiểu Tô, bằng không Tạ Tiểu Tô liền phải xấu hổ muốn chết. Cùng lúc đó bên kia, sớm nhất tiến vào bí cảnh Linh Khuynh cùng Ngọc Vô Túy, lúc này đang bị vây ở một cái huyền quỷ trận. Linh Khuynh nghe được Ngọc giản Tạ Tiểu Tô mềm như bông lời nói, vẻ mặt biệt nữ xoay người nhìn về phía một bên sắc mặt âm trầm Ngọc Vô Túy. Ngọc Vô Túy nhìn đối như vậy kỳ quái biểu tình, nhịn không được nhíu mày mở miệng thúc giục nói, nàng rốt cuộc nói sao? Linh Khuynh đến Tạ Tiểu Tô lời nói, biện pháp đem như vậy thân mật nói xuất khẩu, chỉ có thể đem trong tay ngọc giản đưa cho đối. Ngọc Vô Túy nhìn ngọc giản nội dung, trong lòng tức khắc nhịn không được một trận vui mừng không thôi. Thật hắn cũng thập phần niệm Tạ Tiểu Tô cùng nhãi con, nếu không phải bị nhốt ở chỗ này trong lúc nhất thời thoát không được thân, phỏng chừng hắn đã sớm chạy như bay đi tìm Tạ Tiểu Tô cùng nhãi con. Đến bọn họ hai cái không chỉ có chúng ly hồn thảo, ở huyền quỷ trận bên trong còn không cẩn thận tiến sai rồi thân thể, một chốc một lát cũng biện pháp đem thân thể cấp đổi về tới, Ngọc Vô Túy chỉ có thể không tình nguyện nhìn đối diện người nọ liếc mắt một cái. Tuy rằng đối lúc này chính đỉnh thân thể hắn, nhưng là Linh Khuynh như cũ xem đối thập phần không vừa mắt. Nếu không phải Ngọc Vô Túy vẫn luôn cùng hắn ở bên nhau, Linh Khuynh liền tính chúng ly hồn thảo cũng sẽ không xuất hiện đổi thân thể tình huống. Không cho Tạ Tiểu Tô bên kia quá mức lo lắng, Linh Khuynh chỉ có thể cau mày làm Linh Khuynh tiếp tục hồi phục. Ta bên này có điểm không tiện, biện pháp lập tức đi tìm các ngươi. Chờ ta đem này đem sự tình giải quyết, ta liền sẽ lập tức qua đi tìm các ngươi. Một lần nhận được tin tức Tạ Tiểu Tô, nghe Ngọc giản Linh Khuynh có điểm cứng đờ thanh âm, tổng cảm thấy hôm nay Linh Khuynh có điểm quái quái. Không đợi Tạ Tiểu Tô dò hỏi đối là làm sao vậy, mà Ôn Tu liền ý bảo hắn chạy nhanh theo kịp. Tạ Tiểu Tô thấy thế cũng không hảo ý tiếp tục hàn huyền, nàng chạy chậm bước nhanh đuổi theo Ôn Tu bọn họ nện bước, lúc sau liền có đi xem thu hồi tới Ngọc giản. Lúc sau dọc theo đường đi còn tính thuận lợi, bọn họ cũng có gặp được nhiều ít yêu thú cùng người, đại khái đi rồi mau một canh giờ thời gian, liền ở vừa ra bên dòng suối nhỏ phát hiện một mảnh dược điền. Dược điền diện tích tuy rằng không tính rất lớn, nhưng là bởi vì dược ngoài ruộng đại đa số là quý hiếm linh thảo, cho nên dược điền bên còn phát hiện hai đầu thủ hộ thú. Nhân là Quân Nguyệt Phàm mang đội nguyên nhân, cơ hồ đều có đến Tạ Tiểu Tô bọn họ ra tay, Quân Nguyệt Phàm liền mang theo Quân Nguyệt 7 lượng cá nhân giải quyết. Chờ đến hai cái cường đại sư huynh giải quyết thủ hộ thú, Tạ Tiểu Tô đã bị sư tỷ lôi kéo bắt đầu đào nổi lên linh thảo. Hàn Thấm Duyên sư tỷ thoạt nhìn rất cao lãnh, nhưng là trên thực tế là cái tính tình người rất tốt. Nàng một bên cấp Tạ Tiểu Tô phổ cập linh thảo tri thức, một bên còn không quên giáo nàng như bảo tồn này đó linh thảo. Có một ít tương đối thủ linh thực tiên thảo, trừ bỏ muốn bảo tồn ở hộp ngọc bên trong, có còn muốn hơn nữa một đạo phong ấn mới được. Tạ Tiểu Tô xem như khai một lần tầm mắt, đồng thời cùng Hàn Thấm Duyên thực mau liền thuộc lạc lên. Thật hài tử chi gian cảm tình rất đơn giản, chỉ cần không đề cập lập trường thượng vấn đề, tình hình chung các nàng đều là thực dễ dàng thành bằng hữu. Liên tỷ như Tạ Tiểu Tô cùng Hàn Thấm Duyên, Hàn Thấm Duyên vẫn luôn đều thực thích chiếu cố Tạ Tiểu Tô, còn dạy cho Tạ Tiểu Tô rất nhiều không biết đồ vật. Tạ Tiểu Tô đối nghịch nàng cảm tạ, liền lấy ra mình thích mỹ thực trộm cùng đối chia sẻ. Vì thế hai người có qua có lại, không chỉ có thực mau liền quen thuộc lên, còn rất có một loại chỉ hận gặp nhau quá muộn cảm giác. Tương so với hai cái cô nương có nói có, ba nam nhân bên kia liền tương đối vất vả một ít. Nhân phủ thành kiếm tông đệ tử rất ít, liền nam đệ tử 1/10 đều không đến. Cũng đúng là nhân dương nhiều âm thiếu nguyên nhân, nam kiếm tu liền dưỡng thành chiếu cố sư tỷ sư muội thói quen. Bất quá liền tính đệ tử địa vị rất cao, các nàng cũng sẽ không nhân nam đệ tử chiếu cố mà chậm trễ. Chờ đến Hàn Thấm Duyên cấp Tạ Tiểu Tô nhận xong linh thảo, nàng liền mang theo Tạ Tiểu Tô khắp nơi tìm kiếm yêu thú tích góp thực chiến kinh nghiệm. Kiếm tu phần lớn này đây chiến dưỡng chiến, cho nên như vậy thực chiến là không thiếu được. Bọn họ như thế đi đi rừng rừng vài thiên, bất chi bất giác liền đến Linh Khuynh bọn họ nơi huyền quỷ trận phụ cận. Lúc này còn không biết tình Tạ Tiểu Tô, đang ngồi ở một cục đá thượng cùng Hàn Thấm Duyên ở phân ăn một cái bánh mì. Tạ Tiểu Tô đồ ăn đều thập phần đừng, tương so với kỳ kỳ quái quái xảo khắc sao, Hàn Thấm Duyên càng thích này đó thơm tho mềm mại bánh mì. Chẳng sợ Hàn Thấm Duyên hiện tại sớm đã tích cốc, ngẫu nhiên cũng sẽ đi theo Tạ Tiểu Tô cùng nhau nếm thử mỹ thực. Liên ở bọn họ tính toán hơi chút nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, sau đó liền tiếp tục hướng bí cảnh chỗ sâu trong đi thời điểm. Bọn họ mặt cách đó không xa một mảnh bụi hoa, đột nhiên truyền đến một trận sột soạt soạt soạt tiếng bước chân. Ngọc Tuyết Tông cái này bí cảnh thật rất đại, ít nhất bọn họ liên tục đi rồi vài thiên, cũng có ở chỗ này gặp được quá người khác. Lúc này năm người đột nhiên nghe được tiếng bước chân, lập tức vẻ mặt cảnh giác hướng tới kia cánh hoa tùng nhìn qua đi. Sau đó bọn họ vài người liền thấy, một cái đầu bạc như tuyết đừng tuấn mỹ thiếu, một đường thất tha thất thểu từ bụi hoa trung xuyên ra tới. Linh Khuynh. Tạ Tiểu Tô ở nhìn đến đối trong nháy mắt, đến liền mau chân hướng tới đối chạy đi. Liên ở nàng sắp vọt tới đối trong lòng ngực khi, tuấn mỹ thiếu phía sau một đạo thân ảnh phi liền vọt ra, sau đó lại mau lại hùng đem Tạ Tiểu Tô cấp ôm cái đầy cõi lòng. Chương 76 Tạ Tiểu Tô ở bị đối phương ôm lấy nháy mắt. Tạ Tiểu Tô ở bị đối phương ôm lấy nháy mắt, thân thể bản năng liền làm ra kháng cự phản ứng. Nếu không phải đối phương mở miệng cũng đủ kịp thời, nàng bàn tay liền phải tiếp đón đến đối phương trên mặt. Linh Khuynh cũng biết Tạ Tiểu Tô tính tình, cho nên ở ôm lấy người trong nháy mắt, liền thập phần quyết đoán mở miệng nói, Tô Tô, là ta là ta. Nói thật hắn đỉnh ngọc vô túy kia trương vô dục vô cầu mặt, đột nhiên đối Tạ Tiểu Tô nói ra như vậy thập phần thân mật xưng hô. Không chỉ có trong lòng ngực Tạ Tiểu Tô cấp hoàng sợ, chính là một bên Ngọc Vô Túy chính mình cũng có chút chịu không nổi. Rốt cuộc Ngọc Vô Túy từ lớn như vậy tới nay, vẫn là lần đầu tiên cùng mặt khác nữ nhân như vậy thân mật. Nếu không phải biết hiện tại tình huống tương đối đặc thù, phỏng chừng lấy hắn tính tình đã sớm động thủ. Nhưng là cũng may hắn dưỡng luôn luôn thực hảo, mới có thể khắc chế không có làm ra thất lễ sự. Tạ Tiểu Tô từ Ngọc Vô Túy trong lòng ngực ra tới sau, đầu tiên là vẻ mặt mờ mịt nhìn Ngọc Vô Túy. Lúc sau lại nhìn vẻ mặt lạnh nhạt Linh Khuynh. Kết hợp chi Linh Khuynh hồi nàng ngọc giản biệt nữ cảm, Tạ Tiểu Tô đột nhiên có một cái thập phần lớn mật suy đoán. Nàng vươn trắng non ngón tay, chỉ hướng trước mặt Ngọc Vô Túy nói, là Linh Khuynh, nhóm trao đổi thân thể. Không đợi Linh Khuynh cùng Ngọc Vô Túy trả lời, một bên Hàn Thấm Duyên liền mở miệng nói, bọn họ chúng ly hồn thảo. Hàn Thấm Duyên ở linh thảo phương diện có điểm tạo nghệ, đang xem thanh hai người trạng huống khi liền đoán được ly hồn thảo. Ly hồn thảo ở bí cảnh bên trong thập phần thường thấy. Liên ở không lâu chi nàng vừa mới cùng Tạ Tiểu Tô nói qua. Hơn nữa hai người kia xuất hiện thập phần đột nhiên, Hàn Thấm Duyên ở hai người xuất hiện địa phương dạo qua một vòng, liền phát hiện rời xa nơi này còn có một chỗ huyền quỷ trận. Nếu chỉ cần chỉ là ly hồn thảo nói, hai người kia liền tính không cẩn thận ly hồn cũng không có việc gì, nhưng là nếu vừa vặn không cẩn thận tiến vào huyền quỷ trận bên trong, bọn họ vội vã trở lại thân thể xác thật dễ dàng ra vấn đề. Chính như Hàn Thấm Duyên phỏng đoán không sai biệt lắm, chờ Linh Khuynh đem bọn họ hướng nói lúc sau, Tạ Tiểu Tô liền có một loại không biết nên khóc hay cười cảm giác. Còn có chính là may mắn Linh Khuynh phản ứng kịp thời, bằng không Tạ Tiểu Tô liền phải nhào vào người khác trong lòng ngực. Bất quá nghĩ đến vừa mới Linh Khuynh đỉnh người khác mặt, nàng dùng sức mà ôm vào trong lòng ngực trong nháy mắt, khụ khụ. Kỳ thật Tạ Tiểu Tâu ngẫm lại vẫn là có điểm xấu hổ. Rốt cuộc hiện tại mặc kệ là Linh Khuynh vẫn là Ngọc Vô Túy, giống như mặc kệ nàng phát cái nào đều có điểm không đúng. Tựa hồ đã nhận ra Tạ Tiểu Tô xấu hổ, một bên Ôn Tu mở miệng đối Tạ Tiểu Tô nói, sư muội không cần quá lo lắng, chờ bọn họ hai người thần hồn hơi chút ổn định một ít, là có thể dùng ly hồn thảo lại lần nữa làm cho bọn họ ly hồn. Lại một lần ly hồn là có thể một lần nữa quý vị, hiện giờ bọn họ chỉ cần an tâm chờ đợi một đoạn thời gian, sau đó ở trên đường tìm kiếm hai cây ly hồn thảo là được. Tạ Tiểu Tâu nghe được Ôn Tu nói an tâm một ít, cũng may như vậy trạng huống chỉ là tạm thời, bằng không nàng cũng không biết muốn như thế nào đối mặt bọn họ. Cùng Ngọc Vô Túy kia trương thanh tâm quả dục mặt so sánh với, Tạ Tiểu Tô vẫn là càng thích Linh Khuynh kia trương khuôn mặt tuấn tú. Hơn nữa Linh Khuynh hiện tại là Long, nếu là bởi vì này không có biện pháp đổi về tới, đến lúc đó khẳng định là Linh Khuynh càng thêm có hại một ít. Bởi vì ngoài ý muốn nhiều hai người, Tạ Tiểu Tô tiểu đội từ 5 cái biến thành 7 cái nữa. Cái kia nửa cái là tưởng tiện nghi cha nãi tổng. Tạ Tiểu Tô ở xác định bọn họ cũng cùng nhau cùng sau, liền đem trong không gian mãi tổng phóng ra. Tiểu gia hỏa tu vi rất cao, liếc mắt một cái liền nhìn ra Linh Khuynh hai người không thích hợp tới. Hắn đầu tiên là vẻ mặt kiêu căng quét Ngọc Vô Túy liếc mắt một cái, ngay sau đó liền rỗi tay làm Linh Khuynh đem hắn ôm qua đi. Từ tiểu gia hỏa sinh ra tới nay, Linh Khuynh đều không có cùng hắn hảo hảo ở chung quá. Tuy rằng hiện tại đỉnh Ngọc Vô Túy gương mặt kia, bất quá cũng không chỉ hoan hắn cùng ngãi tổng phụ tử liên lạc cảm. Bởi vì lúc sau có Linh Khuynh hộ giá hộ tống, Ôn Tu bọn họ liền không thế nào chú ý Tạ Tiểu Tô. Một người đi ở đội ngũ mặt, cho bọn hắn một nhà ba người đơn độc ở chung cơ hội. Duy nhất có điểm ý kiến người, chính là vẫn luôn không như thế nào mở miệng Ngọc Vô Túy. Hắn rất nhiều lần nhịn không được quay đầu lại nhìn về phía bọn họ ba người, sợ Linh Khuynh một cái không có chú ý, liền sẽ dùng thân thể hắn làm ra chuyện gì tới. Làm Ngọc Vô Túy cảm thấy thập phần vui mừng chính là, Linh Khuynh đại khái là không nghĩ Ngọc Vô Túy thân thể đụng vào Tạ Tiểu Tô, ở cái kia ôm lúc sau liền cùng Tạ Tiểu Tô bảo trì khoảng cách. Bởi vì bọn họ trên đường muốn lưu ý ly hồn thảo, lúc sau một đoạn đường bọn họ tốc độ liền chậm lại. Nói đến cũng là có ý tứ, trước kia không cần ly hồn thảo thời điểm khắp nơi là, hiện giờ bọn họ có thể muốn khi lại tìm không thấy. Liên ở Linh Khuynh vì thế cảm thấy sốt ruột khi, bọn họ rốt cuộc phát hiện một gốc cây ly hồn thảo. Chỉ là không đợi bọn họ qua đi ngắt lấy, này một gốc cây ly hồn thảo đã bị người nhanh chân đến trước. Dành trước một bước ngắt lấy ly hồn thảo người, là Hợp Hoan Tông mấy cái tuổi trẻ mị tu. Bọn họ bên trong có không ít người mê luyến Ngọc Vô Túy, cho nên đang xem Ngọc Vô Túy thời điểm, vài người tức khắc liền dịch bất động bước chân. Bọn họ mấy cái tu vi đều không tính cao, cho nên căn bản không có nhìn ra Ngọc Vô Túy không thích hợp. Một người thẳng lăng lăng chiều Ngọc Vô Túy mà đến, còn cố ý đem một bên Tạ Tiểu Tô cấp đẩy ra. Tạ Tiểu Tô thấy thế cũng không có sinh khí, ngược lại có điểm muốn cười nhìn về phía Linh Khuynh. Cũng không biết lập tức tới nhiều như vậy ôn hương nhuyễn ngọc, lấy Linh Khuynh như vậy ra mặt mỏng tính cách phải làm sao bây giờ. Linh Khuynh ngay từ đầu thời điểm là có điểm hoảng, bởi vì hắn ở là chịu không nổi nhiều như vậy oanh oanh yến yến. Sau lại xem một bên Ngọc Vô Túy theo bản năng sau này dựa, hắn mới hiểu được nguyên lai không ngừng hắn sẽ sợ hãi loại này huống. Ngọc Vô Túy như vậy thoạt nhìn lãnh tâm quản cu é người. Ở ngộ này đàn Hợp Hoan Tông mị tu khi cũng là sẽ đau đầu. Linh Khuynh ra vẻ bình tĩnh quét bọn họ liếc mắt một cái, tùy tiện liền muốn tránh đi bọn họ đi tìm Tạ Tiểu Tô. Kết quả này đó mị tu căn bản không muốn hắn cứ như vậy rời đi, một đám vây quanh hắn Ngọc Sư Huynh Ngọc Công Tử tê ơ. Sau lại vẫn là Ngọc Vô Túy nhìn không được, lo lắng cho mình thân thể bị này đó mị tu nhúng chàm, Ngọc Vô Túy liền thượng Linh Khuynh cấp giải cứu ra tới. Tạ Tiểu Tô vừa mới sở dĩ không đi cứu người, là bởi vì bị vây quanh chính là Ngọc Vô Túy thân thể. Nàng nghĩ dù sao bị chiếm tiện nghi tối ra không phải Linh Khuynh, hơn nữa nàng cũng muốn nhìn một cái Linh Khuynh vô thố bộ dáng, lúc này mới vẻ mặt xem kịch vui đứng ở một bên không có động. Lúc này xem Linh Khuynh bị cứu ra tới, Tạ Tiểu Tô đáy mắt nhịn không được hiện lên một mặt thất vọng chi sắc. Chờ bọn họ thật vất vả thoát khỏi Hợp Hoan Tông người, lúc này mới minh bạch vì cái gì dọc theo đường đi không có ly hồn thảo, bởi vì trên đường ly hồn thảo đều bị Hợp Hoan Tông hái được. Nghe bọn hắn vừa mới lời nói bên trong lưu lộ tin tức, bọn họ sở dĩ một hơi tích cóp nhiều như vậy ly hồn thảo, là vì luyện chế một loại nhiếp hồn đoạt phách mị dược. Nguyên bản Linh Khuynh còn muốn hỏi thăm, bọn họ luyện chế chính là cái dạng gì mị dược, thế nhưng yêu cầu dùng đến nhiều như vậy ly hồn thảo. Đương nhiên, kỳ thật cùng ly hồn thảo so sánh nói, Linh Khuynh vẫn là càng thêm cảm thấy hứng thú cái kia mị dược sự. Cùng lúc này bên kia, Ngọc Thanh Nghiên chính vừa đi một bên ký lục bí cảnh huống. Nàng cùng đại đa số tiến vào bí cảnh tu sĩ mục đích không, nàng không chỉ có muốn thăm dò cái này bí cảnh bên trong bảo vật, còn nếu muốn biện pháp bí cảnh đại khái bản đồ vẽ ra tới. Cái này bí cảnh dù sao cũng là Ngọc Tuyết Tông, nếu về sau bí cảnh có thể thường xuyên mở ra, đối với Ngọc Tuyết Tông người tới nói thập phần có chỗ lợi. Vì cho về sau đệ tử cung cấp trợ giúp, Ngọc Thanh Nghiên trên người gánh nặng muốn so bất luận cái gì một người đều trọng. Liên ở Ngọc Thanh Nghiên nỗ lực vẽ bản đồ khi, mấy ngày nay vẫn luôn cùng Ngọc Thanh Nghiên lương tụ nhặt, cầm hai người ấm nước chiều rừng cây cuối đi đến. Bởi vì bọn họ hai người là đồng môn sư tỷ đệ, Ngọc Thanh Nghiên đối lương tụ nhặt vẫn luôn không có quá lớn phòng bị chi tâm. Liên tỷ như hiện tại, lương tụ nhặt đem nàng ấm nước lấy mất, Ngọc Thanh Nghiên cũng không có cảm thấy loại này huống có cái gì. Rốt cuộc bọn họ cũng coi như là cùng nhau lớn lên, như vậy tín nhiệm kỳ thật căn bản không có cái gì kỳ quái. Nhưng mà Ngọc Thanh Nghiên không có cảm thấy có cái gì, nhưng là giả dạng làm một con rắn nhỏ ly nha lại gấp đến độ muốn chết. Hắn xem lương tụng nhặt cầm ấm nước tránh ra sau, liền bò đến Ngọc Thanh Nghiên đầu vai vẻ mặt vội vàng nói, cái kia tiểu sư đệ có vấn đề, trong chốc lát hắn mang về tới thủy, tuyệt đối một ngụm cũng không thể uống. Ngọc Thanh Nghiên nghe vậy không có phản ứng hắn, bởi vì ly nha nói như vậy không biết nói bao nhiêu lần. Chi Ngọc Thanh Nghiên còn sẽ cảm thấy lương tụng nhặt kỳ quái, nhưng là sau lại cũng không có hiện lương tụng nhặt lại ra tay làm cái gì. Hơn nữa Ly Nha vẫn luôn ở nàng bên thai nói lương tụng nhặt nói bậy, dần ra Ngọc Thanh Nghiên chỉ cảm thấy là Ly Nha ở hồ nháo. Ly Nha Ngọc Thanh Nghiên không thèm để ý bộ dáng, tức giận đến toàn bộ nho nhỏ thân thể đều lớn một vòng. Ngọc Thanh Nghiên chạm nhịn không được cảm thấy buồn cười, liền sờ ra một khối điểm tâm phóng tới hắn bên miệng. Ly Nha xem trước mặt hương mềm điểm tâm, bất mãn đầu vặn tới rồi một bên đi. Hắn lại không phải Linh Khuynh cái kia tham ăn tiểu bạch long, hắn là sẽ không ở viên đạn bọc đường hạ chịu thua. Ngọc Thanh Nghiên trạng cũng không tức giận, buông trong tay sống bắt đầu chuyên tâm trêu đùa hắn. Tuy rằng hình người Ly Nha làm nàng cảm thấy có điểm phiền, bất quá xem ở hắn nguyện ý thu nhỏ cho nàng đường linh sủng phân thượng, Ngọc Thanh Nghiên quyết định trước tạm thời buông đối hình người Ly Nha bất mãn. Liên ở Ngọc Thanh Nghiên trêu đùa Ly Nha khi, lương tụng nhặt sách theo hai người ấm nước đã trở lại. Hắn một bên đem Ngọc Thanh Nghiên ấm nước đưa cho nàng, một bên ánh mắt lạnh nhạt quét tiểu thanh xà liếc mắt một cái. Sư tỷ, nơi này còn rất nhiệt, uống miếng nước trước nghỉ ngơi, chờ đến trạm vạng chúng ta lại lên đường đi. Ngọc Thanh Nghiên nghe vậy gật gật đầu, vừa định muốn rôi tay đi tiếp chính mình ấm nước, tiểu thanh xà đột nhiên thoán lên đánh rơi nàng ấm nước. Ngọc Thanh Nghiên ấm nước là Ngọc làm, ấm nước ở ngã trên mặt đất trong nháy mắt, tức khắc phát ra một tiếng giòn vang bị rơi dập nát. Ngọc Thanh Nghiên trạng có điểm sinh khí, vì thế lãnh hạ mặt tới muốn huấn Ly Nha, liền nghe được lương tụng nhặt đối nàng nói, sư tỷ linh thú thật bướng bỉnh, cũng may ta trở về thời điểm nhiều đánh một ít. Lương tụng nhặt như vậy nói, từ trong lòng ngực lấy ra một cái tinh xảo túi nước. Ngọc Thanh Nghiên một bàn tay dùng sức mà bắt được Ly Nha, lúc này mới dùng một cái tay khác đi tiếp túi nước. Lúc này đây Ly Nha không có lại cho nàng đảo loạn, ngược lại vẻ mặt hờ hững xem nàng đem nước uống đi xuống. Ly Nha cảm thấy Ngọc Thanh Nghiên quá đơn thuần quá thiện lương, như vậy tính cách sớm muộn gì có một ngày muốn thiệt thòi lớn. Hắn không có biện pháp bảo đảm sẽ vẫn luôn bồi ở bên người nàng, cho nên cùng mặt khác không ngừng cảnh cáo Ngọc Thanh Nghiên chọc đối phương ghét bỏ, chi bằng sấn lúc này đầy cơ hội làm nàng quăng ngã cái đại té ngã. Rốt cuộc chỉ có dao nhỏ cắt ở trên người mình, nàng mới có thể minh bạch bị môn phản bội khinh nhục tư vị. Chỉ có miệng vết thương ở trên người nàng lưu lại vết sẹo, nàng mới có thể học được hảo hảo bảo hộ nàng chính mình. Ly Nha xem Ngọc Thanh Nghiên uống nước xong, vẻ mặt lạnh nhạt chờ đợi trong nước dược có tác dụng. Hắn đột nhiên như vậy an tĩnh bộ dáng, Ngọc Thanh Nghiên còn tưởng rằng hắn là sinh khí. Liên ở Ngọc Thanh Nghiên tính toán hông hông hắn thời điểm, lương tụng nhặt đột nhiên từ túi chữ vật móc ra một cây dây thừng, sau đó không nói hai lời liền phải duỗi tay nàng trói lại. Ngọc Thanh Nghiên xem lương tụng nhặt trong tay dây thừng, theo bản năng đứng dậy tới muốn né tránh đối phương động tác, lại ở đứng dậy một nháy mắt chân mềm ngồi ở trên mặt đất. Lúc này Ngọc Thanh Nghiên minh bạch lại đây, tức khắc vẻ mặt không thể tin tưởng xem trước mặt người. Ngươi sao lại có thể làm loại sự tình này? Chi Ly Nha vẫn luôn đối nàng nói, lương tụng nhặt đối nàng ôm có không chính đáng ý đồ, làm nàng nhất định phải hảo hảo phòng bị đối phương. Nhưng là bởi vì hai người lập trường không, Ngọc Thanh Nghiên chỉ là cho rằng Ly Nha ở cố ý châm ngòi bọn họ cảm. Nghĩ đến lúc ban đầu Ly Nha lại đây tìm nàng thời điểm, lúc ấy Ly Nha liền vừa vặn đánh nghiêng một chén trà, hắn còn nói kia nước trà bên trong bị hạ xuân, dược. Hiện giờ xem ra Ly Nha vẫn luôn không có nói quá dối, ngược lại là trước mắt lương tụng nhặt một mà lại nói dối trăng oan. Lương tụng nhặt nghe vậy chỉ là cười một chút, ngày thường thoạt nhìn lao trung hậu sư đệ, lúc này cười rộ lên bộ dáng lại ghê tởm lại có thể sợ. Hắn cũng không cùng Ngọc Thanh Nghiên nhiều làm giải thích, duỗi tay liền trực tiếp trói chặt nàng hai tay hai chân. Ngọc Thanh Nghiên trạng tức giận đến một khuôn mặt đỏ bừng, nàng vừa định muốn sử dụng linh lực đi đối phó lương tụng nhặt, liền phát hiện trên người truyền đến một trận khô nóng. Lương tụng nhặt, làm sao dám làm như vậy? Sẽ không sợ ta nói cho đại sư huynh nói cho trưởng môn? Lương tụng nhặt nghe vậy, ta đương nhiên sợ hãi, bằng không cũng sẽ không đợi nhiều năm như vậy. Biết ta vì giờ khắc này, làm bao lâu chuẩn bị sao? Hắn vì giờ khắc này, nỗ lực sắm vai lâu như vậy lão nhân. Còn vì đối phó Ngọc Thanh Nghiên, chuẩn bị miêu cương nhất đẳng nhất thích cổ. Thích cổ xem tên đoán nghĩa, là một loại lấy tình yêu vì thực yêu hồn cổ. Chỉ cần bọn họ hai người gạo nấu thành cơm, Ngọc Thanh Nghiên liền rốt cuộc không rời đi hắn. Đến lúc đó bọn họ chính là hai cùng vui vẻ quan hệ, mặc kệ là đại sư huynh cũng hảo vẫn là trưởng môn sư thúc, bọn họ đều sẽ không chia rẽ một đôi khổ mệnh nguyên lương. Ngọc Thanh Nghiên cũng không phải thật sự ngốc, Lương Tụng Nhặt nếu dám ở nơi này đối nàng ra tay, chính là quyết định chủ ý lúc sau nàng sẽ không nói đi ra ngoài, cho nên nàng thực mau liền nhớ tới thích cổ. Thích cổ sự, lúc trước vẫn là nàng nói cho Lương Tụng Nhặt. Lúc ấy bọn họ cùng nhau ra ngoài rèn luyện, liền gặp một cái chúng thích cổ người. Phỏng chừng chính là lúc ấy, Lương Tụng Nhặt cũng đã tưởng dễ đối phó nàng biện pháp. Mắt thấy Lương Tụng Nhặt liền phải đối nàng động tay động chân, Ngọc Thanh Nghiên tức khắc không có thời gian hối hận cùng xấu hổ và giận dữ, nàng cuống quýt đối không có động tĩnh Ly Nha hô, "Ly Nha, cứu cứu ta." Lương Tụng Nhặt ở nghe được Ngọc Thanh Nghiên cầu cứu khi, chỉ cảm thấy chính mình mí mắt đột nhiên nhảy dựng lên, không đợi hắn lộng minh bạch Ngọc Thanh Nghiên ý tứ trong lời nói, cả người đã bị một cái thật lớn xà ảnh cấp đâm bay đi ra ngoài. Ly Nha đã sớm muốn đối hắn động thủ, nếu không phải nghĩ làm Ngọc Thanh Nghiên ăn chút đau khổ, hắn cũng sẽ không áp lửa giận vẫn luôn chờ tới bây giờ. Nay không phải Ly Nha lần đầu tiên cùng Lương Tụng Nhặt động thủ, chi kia một lần Lương Tụng Nhặt bị Ngọc Thanh Nghiên cấp cứu. Lúc này đây Ngọc Thanh Nghiên thiếu chút nữa bị đối phương cường, nàng là tuyệt đối sẽ không lại mở miệng vì Lương Tụng Nhặt cầu. Cho nên lúc này đây không có Ngọc Thanh Nghiên bảo hộ, Lương Tụng Nhặt trực tiếp bị dìu khai thiên tạp vào trong đất. Chương 77 dìu khai thiên vừa ra kia thanh thế kia động tĩnh. Dìu khai thiên vừa ra kia thanh thế kia động tĩnh, liền tính Ly Nha cố ý đè nặng, như cũ khiến cho người chú ý thêm nhóm vị trí tương đối dựa chung, sở hữu không ít người đều lực chú ý bên này. Linh Khuynh ở phát hiện là dìu khai thiên khi, liền lập tức liền nhận ra là Ly Nha, có điểm kỳ quái Ly Nha như thế nào ở chỗ này. Bất quá không đợi bên này cái gì, Ngọc Vô Túy liền dẫn đầu mang theo mọi người chiều bên kia chạy đến. Ngọc Vô Túy trong lòng ẩn ẩn có điểm bất an, biết Ngọc Tuyết Tông cái này bí cảnh vừa ra, các đại phái bao gồm Ngọc Tuyết Tông khẳng định tiến bí cảnh, đây là lịch các đại phái chi quý củ. Hiện giờ bí cảnh đã mở ra trường khi, không có gì bất ngờ xảy ra nói hiện tại người đã vào bí cảnh. Nơi này trong lòng thập phần không thoải mái, tổng cảm thấy bên kia giống như có chuyện gì đã xảy ra. Ngọc Vô Túy cảm giác luôn luôn thập phần chuẩn xác, cảm thấy khẳng định là Ngọc Tuyết Tông đệ tử đã xảy ra chuyện, bằng không cũng không đột nhiên có như vậy khó chịu cảm giác. Ngọc Vô Túy nhóm khoảng cách Ly Nha gần nhất, sở nhìn đến dịu khai thiên thời điểm, nhóm là nhóm đầu tiên đuổi tới hiện trường. Ly Nha nhận thấy được có người qua, liền quăng một kiện áo khoác che đậy Ngọc Thanh Nghiên, nhưng lại như cũ có buông tha Lương Tụng Nhặt ý tứ. Hoàn toàn phế đi người này, chỉ có như vậy mới có thể một giải trong lòng chi hận. Ngọc Thanh Nghiên hiện tại xấu hổ và giận dữ tới rồi cực điểm, nàng biện pháp khống chế thân thể của mình phản ứng, lo lắng một nhi lộ ra càng cho hề, liền nâng một trưởng đem chính mình đánh hôn mê. Chỉ nàng tạm thời ngất xỉu đi, liền không cần bị cổ trùng sở khống chế, cũng không cần cấp Ngọc Tuyết Tông mất mặt xấu hổ. Lương Tụng Nhặt ở nhìn đến Ngọc Vô Túy thời điểm, liền đầy mặt là huyết mở miệng cầu cứu nói, đại sư huynh cứu, ma giao giết. Nơi này cũng bất chấp cái gì, chỉ tạm thời giữ được chính mình tính mệnh lại nói. Thêm Ngọc Thanh Nghiên vì chống cự cổ trùng, đã một trưởng đem chính mình đánh hôn mê. Lương Tụng Nhặt cảm thấy dưới loại tình huống này, đại sư huynh khẳng định càng tin tưởng chính mình. Rốt cuộc cái này Ly Nha là ma tộc Giao Long, mà còn lại là Ngọc Tuyết Tông nội đệ tử. Ở như vậy thân sơ có khác dưới tình huống, Lương Tụng Nhặt thập phần có tin tưởng Ngọc Vô Túy đứng ở bên này, tựa như phía trước Ngọc Thanh Nghiên vô điều kiện tin tưởng một cái dạng. Quân Nguyệt Phàm đám người không biết phía trước đã xảy ra cái gì, nơi nhìn đến Ly Nha đơn phương đánh tơi bởi Lương Tụng Nhặt khi, đoàn người theo bản năng liền ngăn cản Ly Nha. Nhưng là bạo nộ bên trong Ly Nha, cũng không phải là nhóm tùy tùy tiện tiện nhưng ngăn cản. Mấy người cùng nhau phóng đi thời điểm, liền bị Ly Nha một dịu quét bay đi ra ngoài. Lương Tụng Nhặt đến Ly Nha như vậy hung tàn, ngẩng đầu nhìn về phía vẻ mặt thờ ơ Ngọc Vô Túy, nhịn không được có điểm tức giận mở miệng nói, đại sư huynh, ngươi mau cứu à, ngươi chẳng lẽ nhìn đi tìm chết sao? Ngọc Vô Túy thân xác là Linh Khuynh, Linh Khuynh khẳng định là đứng cách Nha bên này. Tuy rằng Ly Nha người này có điểm cực đoan, nhưng là Linh Khuynh biết không phải loạn tính tình. Đối phương có thể làm Ly Nha như vậy phẫn nộ, khẳng định là làm cái gì không thể tha thứ sự tình. Linh Khuynh là một cái tương đối bênh vực người mình tính cách, loại này thời điểm nhiên là đứng cách Nha bên này. Lúc này chiếm Linh Khuynh thân thể Ngọc Vô Túy, nguyên bản nhìn đến Lương Tụng Nhặt bị Ly Nha đánh tơi bời, phản ứng đầu tiên xác thật là cứu người. Nhưng là mau liền phát hiện không thích hợp, một bên bước nhanh hướng tới một bên Ngọc Thanh Nghiên đi đến, một bên lạnh lùng đối Ly Nha cùng Lương Tụng Nhặt nói, các ngươi có thể cùng giải thích một chút sao? Ly Nha tu vi tương đối cao, liếc mắt một cái liền nhìn ra Linh Khuynh cùng Ngọc Vô Túy thần hồn biến động, nơi nghe được đối phương nói khi liền dừng động tác. Ly Nha cũng không phải bởi vì sợ hãi Ngọc Vô Túy, mà là tới rồi Ngọc Thanh Nghiên hiện tại chẳng huống, tạm thời đem Ngọc Thanh Nghiên từ nơi này mang đi. Vì thế mắt lạnh quét Lương Tụng Nhặt liếc mắt một cái, liền bế lên Ngọc Thanh Nghiên rời đi nơi này. Nhưng là Ngọc Vô Túy lại không muốn, rốt cuộc ở Ngọc Vô Túy trong mắt, Ly Nha chính là một cái không biết tốt xấu ma tộc thôi. Ngọc Thanh Nghiên hiện tại loại trạng thái này hạ, là không có khả năng làm Ly Nha mang nàng đi. Lương Tụng Nhặt thấy thế cũng ý thức được cái gì, đầu tiên là há mồm phun ra một búng máu, lúc sau liền ác nhân trước cáo trạng nói, đại sư minh, cái này ma tộc hảo sinh hạ lưu vô sỉ, không chỉ có cấp Ngọc Sư tỷ hạ thích tình cổ, bởi vì bị đánh vỡ giết người diệt khẩu. Ly Nha nghe vậy thiếu chút nước cười, liền có gặp qua như vậy không mặt người. Chính Ly Nha vì Ngọc Vô Túy cùng Ngọc Thanh Nghiên giống nhau, đều không phải tin tưởng Lương Tụng Nhặt khi, Ngọc Vô Túy ánh mắt lạnh lùng cách không phiến Lương Tụng Nhặt một cái tát. Lương Tụng Nhặt bị lần này cấp đánh ốc, không đợi vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn về phía Ngọc Vô Túy, liền nghe được Ngọc Vô Túy mãn nén giận thanh âm vang lên. Thu hồi ngươi những cái đó bất nhập lưu xiếc, ngươi cảm thấy ngươi lời nói dối có thể gạt được. Lương Tụng Nhặt sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, vẫn luôn đều biết Ngọc Vô Túy thập phần thông minh thập phần đáng sợ. Nhưng là bởi vì Ngọc Vô Túy là trưởng đại đệ tử, nhóm hai người cơ hồ có quá tiếp xúc nguyên nhân, liền nhịn không được xem nhẹ cái này tông thiên kiêu thực lực. Hiện giờ xem là quá ngây thơ rồi, thế nhưng đem dùng ở Ngọc Thanh Nghiên thân đoạn, cũng đồng dạng dập khuôn đến Ngọc Vô Túy cái này sư huynh thân. Kỳ thật Lương Tụng Nhặt không biết chính là, Ngọc Thanh Nghiên chỗ, không phải Ngọc Thanh Nghiên thật sự có sao ngu xuẩn. Nàng chỉ là làm người xử thế quá mức thiện lương, chẳng sợ phát hiện không thích hợp, cũng không muốn dùng lớn nhất ác ý đi phỏng đoán người khác. Người như vậy đều có một viên mềm mại tâm, nhóm lớn nhất thiện ý đối đại bên người người. Nhưng là cũng không phải tất cả mọi người là thiện lương, nhóm lớn nhất thiện ý đi đối đãi người khác, thường thường cũng bị người khác dùng lớn nhất ác ý đi thương tổn, sở mới có một câu người tốt không chừng mệnh, tai họa di ngàn. Nhiên, cũng không phải nói một người thiện lương không tốt, ở giúp mọi người làm điều tốt cơ sở, cũng vì chính mình thiết một đạo phòng hộ tuyến. Ngọc Thanh Nghiên mau liền thanh tỉnh, nàng thân cổ trùng là một loại yêu hồn cổ, có giải dược nhất thời nửa căn bản giải không được. Ngọc Vô Túy bước Lương Tụng Nhặt giao ra giải dược, lại phát hiện Lương Tụng Nhặt vì tránh cho ngoài ý muốn, tiến vào bí cảnh thời điểm liền đem giải dược làm hỏng. Ngọc Vô Túy nghe vậy giận dữ, nâng liền trực tiếp chụp nát Lương Tụng Nhặt kim đan. Nhìn Việt Việt người chiều bên này mà, Ngọc Thanh Nghiên vô pháp tiếp thu chính mình bộ dáng này bị càng người nhìn đến, liền mở miệng năn nỉ Ly Nha trước mang theo nàng rời đi nơi này. Ngọc Vô Túy thấy thế theo bản năng nhíu mày, không hồ nháo, chờ Ngọc Tuyết Tông đệ tử quá, liền làm nhóm hộ tống ngươi đi ra ngoài. Ngọc Thanh Nghiên hiện tại gặp khôn kể dụ tra tấn, không phải nàng liều mạng bóp chính mình lòng bàn tay, phỏng chừng nơi này liền đáng xấu hổ ra tiếng, nàng biện pháp tiếp thu như vậy chính mình bị cùng thấy. Sợ chẳng sợ biết rõ đại sư huynh sinh, Ngọc Thanh Nghiên là bướng bỉnh triều Ly Nha Vương. Nói thật Ngọc Thanh Nghiên cũng không rõ, loại chuyện này chính mình vì cái gì càng tin tưởng Ly Nha. Đại khái là bởi vì nhất thật đáng buồn một mặt, đã bị Ly Nha chính mắt thấy nguyên nhân, nàng cũng không để ý bị Ly Nha lại xem một cái. Có một chút chính là, Ly Nha một mà lại cứu nàng rất nhiều lần. Bởi vì nàng biết Ly Nha không chê cười nàng, càng không bởi vì nàng phạm xuẩn ném xuống nàng, sợ nàng là lựa chọn Ly Nha. Ngọc Vô Túy thấy thế có lại ngăn cản nàng, mà là vẻ mặt tối tăm nhìn chằm chằm Ly Nha xem. Ly Nha đơn đem Ngọc Thanh Nghiên ôm khởi, nhận thấy được Ngọc Vô Túy cảnh cáo tầm mắt, không chỉ có không sợ hãi khiêu khích nhìn thoáng qua. Ngay sau đó Ly Nha cười khẽ một tiếng, liền dùng quần áo bọc Ngọc Thanh Nghiên chớp mắt biến mất. Lương Tụng Nhặt cảm thấy tội không đến tận đây, căn bản có đối Ngọc Thanh Nghiên làm cái gì, dựa vào cái gì toái đan làm đại giới. Cảm thấy Ngọc Vô Túy quá mức tâm tàn nhẫn, thế nhưng vì Ngọc Thanh Nghiên trong sạch cứ như vậy đối đãi. Nhìn sắc mặt khó coi Ngọc Vô Túy, đột nhiên nhịn xuống mở miệng nói, nàng là thà rằng tin tưởng một cái ma tộc, cũng không muốn tin tưởng nhóm A. Ngọc Vô Túy nguyên bản tâm tình liền không tốt, Ngọc Thanh Nghiên đối nói liền hòa thân muội muội hai dạng, thân muội muội hiện tại lựa chọn ỷ lại một cái ma tộc, đã làm Ngọc Vô Túy trong lòng không thoải mái. Lúc này nghe được Lương Tụng Nhặt dám nói lời nói, Ngọc Vô Túy đột nhiên chuyển mắt nhìn về phía Lương Tụng Nhặt, sợ tới mức nằm liệt mà Lương Tụng Nhặt một cái cơ linh. Ngươi làm gì? Tội không đến chết, ngươi nếu là thật quá đáng, sư phụ tuyệt đối không buông tha ngươi. Ngọc Vô Túy dùng ấn ở Lương Tụng Nhặt mặt, ngữ lược hiện lạnh băng mở miệng nói, ngươi vô nghĩa, quá. Chờ đến Ngọc Tuyết Tông đệ tử nghe tin đuổi, liền nhìn đến trưởng sư huynh đỉnh bạch giao mặt, chính diện vô biểu tình dùng khăn cẩn thận xoa. Phía trước nhìn đến Ngọc Vô Túy dùng linh khuynh, đối Lương Tụng Nhặt gây tư hình thời điểm, Tạ Tiểu Tô cùng Linh Khuynh trong lòng rất không thoải mái. Nhưng là sau kiến thức tới rồi đối phương tàn nhẫn, Tạ Tiểu Tô tức khắc kéo lại Linh Khuynh, cảm thấy cùng đối phương so sánh với nhóm quá tiểu bạch quá đơn thuần. Linh Khuynh thập phần hiểu biết Tạ Tiểu Tô, thấy thế lập tức vẻ mặt thật đáng sợ bộ dáng, một chút cũng thành công long nên có bộ dáng. Tạ Tiểu Tô biết rõ Linh Khuynh là chẳng đến, nhưng là nhìn đến Linh Khuynh đáng thương hề hề bộ dáng, là thập phần phối hợp vô vô bả vai. Ngại tổng nhìn chính mình diễn tinh cha mẹ, đột nhiên cảm thấy chính mình mặt mũi đều rất điện. Không phải hiện tại chung quanh người tốt, thật tự mình vạch trần thân cha mẹ ruột gương mặt thật. Lúc sau Ngọc Vô Túy từ Ngọc Tuyết Tông đệ tử, tìm được hai cây có thể sử dụng ly hồn thảo. Hai người liền ở mọi người hộ pháp giới, thành công đem thân thể trao đổi hồi. Ngọc Vô Túy như vậy vội vàng đổi về, là bởi vì thật sự là chịu không nổi, mô con rồng dùng mặt bán manh bộ dáng. Thật sự là quá chẳng biết xấu hổ. Rõ ràng chỉ có nhóm hai người thời điểm, mô đầu long lại là đồ xé yêu thú lại là hủy mê trận, một chút cũng có nhìn ra có cái gì nhu nhược. Chính là đối phương vừa nhìn thấy Tạ Tiểu Tô lúc sau, không chỉ có đem toàn thân chàng đều ẩn dấu khởi, thậm chí không long mặt làm nũng bán manh một con rồng. Ngọc Vô Túy đổi về chính mình phía sau, liền mang theo Ngọc Tuyết Tông người rời đi. Nhóm có sự tình đi, biện pháp vẫn luôn đi theo Linh Khuynh cùng nhau đi. Chờ đến hai bên người tách ra lúc sau, Ngọc Vô Túy nhìn thân thể của mình cùng, vừa đến thân thể ôm quá xa lạ nữ nhân. Ngọc Vô Túy trong lòng liền có một loại biệt nữ cảm giác. Cũng may loại này biệt nữ có liên tục lâu lắm, liền bởi vì tìm kiếm cùng nhau tiến tiểu sư tổ, đồng dạng thập phần lo lắng Ngọc Thanh Niên tình huống. Chương 78 rốt cuộc đổi về thân thể Linh Khuynh. Rốt cuộc đổi về thân thể Linh Khuynh, chuyện thứ nhất chính là ôm Tạ Tiểu Tô. Bên Mãi Tổng thấy thế nhịn không được hừ lạnh một tiếng, Tạ Tiểu Tô nghe tiếng vội vàng đem Mãi Tổng cũng ôm lấy. Ra tam khẩu khó được thứ đoàn tụ, Tạ Tiểu Tô cùng Linh Khuynh có rất nhiều lời muốn nói, liền không có tiếp tục đi theo Ôn Tu bọn họ. Đối này Ôn Tu cũng không có nói thêm cái gì, mà là nhàn nhạt quét Linh Khuynh liếc mắt một cái lúc sau, liền đi theo Quân Nguyệt Phàm bọn họ dẫn đầu rời đi nơi đây. Tuy rằng Tạ Tiểu Tô còn chỉ là trúc cơ kỳ, là nàng phía sau có cái Mãi Tổng cùng Linh Khuynh, liền tính thật sự gặp cái gì nguy hiểm, đại một tiểu cũng có thể bảo vệ tốt nàng. Cho nên Ôn Tu cũng không phải thực lo lắng Tạ Tiểu Tô, trước khi đi sở dĩ nhìn nhiều Linh Khuynh liếc mắt một cái, chỉ là ngẫm lại đối phương là cái dạng gì người. Đại đa số người đều là tương đối bênh vực người mình, chẳng sợ hắn cùng Tạ Tiểu Tô ở chung thời gian không tính nhiều, chỉ cần Tạ Tiểu Tô kêu hắn thanh đại sư huynh, Ôn Tu liền không có biện pháp đối chuyện của nàng thờ ơ. Này đại khái chính là một loại bao che cho con tâm thái đi. Đến cùng đại bộ đội tách ra sau, Linh Khuynh liền lập tức từ chính mình trên người, trực tiếp nổ xuống tới tam phiến long lân. Tạ Tiểu Tô bị hắn động tác dọa nhảy, vừa định muốn nói hắn làm như vậy là vì cái gì, liền nhìn đến Linh Khuynh đem long lân đưa tới nàng trong tay. Đêm này tam phiến long lân bên người mang theo, có thể chống đỡ 3 lần hóa thần kỳ toàn lực đánh. Tạ Tiểu Tô nghe vậy nhìn hắn mu bàn tay, thấy hắn mu bàn tay thượng miệng vết thương cũng không có lập tức khỏi hẳn. Liền minh bạch long lân cùng mặt khác miệng vết thương không dạng, không phải một chốc một lát là có thể dùng long đan tự lành năng lực khôi phục. Linh Khuynh thấy nàng ngây ngốc không muốn rôi tay tiếp, đành phải chính mình đem long lân cất vào nàng túi tiền. Tạ Tiểu Tô trên người có hắn long lân hộ thể, liền tính về sau hắn không có ở bên người nàng như cũ có thể che chở nàng. Ngại tổng thấy thế cười nhạo thanh, mỗi một lần hắn tiện nghi cha làm gì đó thời điểm, ở hắn trong mắt chính là ở làm chút vô dụng công. Mặc kệ là phía trước hắn ngây ngốc chắn diệt thần lôi kiếp, vẫn là hiện tại rút chính mình long lân cấp Tạ Tiểu Tô đương đùa hộ mệnh, ở nơi ấy tổng trong mắt chính là đều là làm điều thừa. Bất quá hắn cũng minh bạch đây là cha mẹ tình thú, chẳng sợ như vậy tình thú thoạt nhìn rất đau rất thống khổ, là thân là hài tử cũng không hảo nói nhiều cái gì. Nếu Linh Khuynh đã đem long lân rút, kia tam phiến long lân cũng không có biện pháp nạp lại thượng, Tạ Tiểu Tô chỉ có thể cảm kích hảo hảo mang lên. Phía trước bọn họ từng vào rất nhiều lần bí cảnh, là mỗi lần đều là vội vội vàng vàng. Hiện giờ rốt cuộc chính đại quang minh vào thứ, Tạ Tiểu Tô liền cảm thấy hẳn là hảo hảo tôi luyện. Cho nên đương gặp được yêu thú thời điểm, Tạ Tiểu Tô liền cá nhân xông vào trước nhất mặt. Nàng nếu là đánh thắng được liền cùng đối phương chiến đấu, nếu là đánh không lại khiến cho Linh Khuynh động thủ. Liên ở một nhà 3 người bồi dưỡng cảm tình khi, bên kia Ly Nha mang theo Ngọc Thanh Nghiên, tìm cái không có người sơn động lúc sau, liền dựng lên nói cái chăn tới. Ly Nha trên người chạy thanh long đế quân huyết, long huyết tác dụng có rất nhiều loại sử dụng. Không những có thể áp chế các loại độc tố, ngay cả chút cổ trùng cũng có thể đối phó. Ly Nha tính toán dùng chính mình huyết, cấp Ngọc Thanh Nghiên áp chế trong cơ thể thích tình cổ, như vậy là có thể tạm thời giảm bớt Ngọc Thanh Nghiên thống khổ. Nhưng mà làm Ly Nha không nghĩ tới chính là, liền ở hắn lấy máu cấp Ngọc Thanh Nghiên trị liệu khi, vừa vặn không khéo liền gặp thân chật vật Ngọc Mê Tiên. Ngọc Mê Tiên thấy Ngọc Thanh Nghiên bộ dáng, phản ứng đầu tiên chính là Ly Nha đối Ngọc Thanh Nghiên làm cái gì. Lúc này Ngọc Mê Tiên trên người còn có hắc lân tán. Hắc lân tán có thể phóng đại người sở hữu hỉ nộ ai nhạc. Cho nên nàng ở nhìn thấy Ngọc Thanh Nghiên trạng hôm sau, dưới cơn thịnh nộ nàng liền không lưu tình chút nào hướng tới Ly Nha đánh ra trưởng. hóa thần đỉnh kỳ ngọc mê tiên dưới cơn thịnh nộ đánh, đánh vào không hề phòng bị Ly Nha trên người, tức khắc liền đem hắn đánh được đường trường phun ra huyết. Gắt gao đuổi theo ngọc mê tiên tây chắc thấy thế, ở ngọc mê tiên chém ra đệ nhị trưởng nháy mắt, liền lắc mình tiến lên đem chắn Ly Nha trước mặt. Ngọc mê tiên thấy tây chắc gương mặt kia, vừa kinh vừa giận dưới hốt hoảng thu trưởng, kết quả bởi vì thân thể của nàng không khỏe trước mắt hắc, khỏe miệng cũng đi theo chảy ra máu tươi tới. Ngọc mê tiên cả giận nói, làm cái gì, còn không mau mau tránh ra. Tây chắc nhìn hoa mắt nha, thấy Ly Nha cũng không lo ngại, lúc này mới cau mày nhìn về phía ngọc mê tiên. Hiện tại trạng huống không được tốt, ta không thể từ loạn tới. Ngọc mê tiên cũng biết chính mình trạng thái không đúng, bằng không chỉ bằng tây chắc vừa mới không muốn sống hành động, nàng vừa mới kêu một trưởng sớm đánh vào trên người hắn. Ngọc mê tiên không có nhiều xem tây chắc liếc mắt một cái, ngược lại sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Ly Nha nói, tiểu tử, ở Nghiên Nhi làm cái gì? Bên ngọc thanh niên thẳng hôn hôn trầm trầm, lúc này thấy tiểu sư tổ tựa hồ hiểu lầm Ly Nha, vội vàng sắc mặt đỏ bừng mở miệng giải thích nói, tiểu sư tổ, ta trên người cổ không phải hắn làm, hắn vừa mới chỉ là muốn giúp áp chế độc tính. Ở nghe được ngọc thanh niên sau khi giải thích, ngọc mê tiên tức giận lúc này mới tan điểm, bất quá nàng nhìn về phía Ly Nha ánh mắt như cũ không tốt. Ngọc mê tiên lúc này giác tựa như, trưởng bối thấy nhà mình vãn bối bị người ngoài chiếm tiện nghi, chẳng sợ đối phương chỉ là vô tâm cử chỉ cũng làm nàng cách đứng. Ly Nha bị không duyên cớ đánh trưởng, trong lòng thập phần không thoải mái. Bất quá bởi vì ngọc mê tiên là trưởng bối vẫn là nữ nhân, hắn không hảo tiếp tục cùng đối phương so đo, liền hắc khuôn mặt tiếp tục vì ngọc thanh niên lấy máu. Lần này lấy máu thập phần thuận lợi, Ly Nha thuận tiện cho tây chắc một phần huyết. Có Ly Nha bảo bối nửa long huyết, quả thực so bất luận cái gì linh đan rượu dược đều dùng được. Bởi vì ngọc thanh niên ở dùng hắn huyết lúc sau, trên người không khỏe thực mau liền biến mất. Liên quan tây chắc cùng ngọc mê tiên hai người, cũng bởi vì long huyết giảm bớt trên người thống khổ. Ngọc thanh niên đem nàng trung cổ sự tình, 50 đều cùng tiểu sư tổ nói. Lúc sau lại từ nhỏ sư tổ cùng tây chắc nơi đó biết được, bọn họ hai người hắc lân tán ngọn nguồn. Ngọc mê tiên hắc lân tán, là ở tiến vào cấm địa khi trong lúc vô tình gặp phải. Tương so với ngọc mê tiên trên người hắc lân tán, tây chắc hắc lân tán liền nói tới lời nói dài quá. Nguyên bản tây chắc cũng không biết chính mình như thế nào chung, vẫn là phía trước cùng ngọc mê tiên nói chuyện với nhau khi đối phương nói cho hắn, hắn độc là Tạ Quỳnh Y Lìa rất sớm phía trước hạ. Ngọc mê tiên nghe được Tạ Quỳnh Y Lìa tự, liền nhịn không được nhớ tới phía trước ở Thạc Châu biên cảnh sự tình. Lúc ấy các nàng ở một cái trong thôn, gặp đồng dạng ở bên ngoài rèn luyện Tạ Tiểu Tô. Cái kia trong thôn người ta nói, đối phương không chỉ có cùng Tạ Tiểu Tô lớn lên dạng, còn tự xưng là Giao Long thiếu chủ tân nương. Tạ Quỳnh Y Lìa là tính toán dùng phương thức này, ở các phàm tục giới vu hãm Tạ Tiểu Tô thanh. Tuy rằng như vậy phương thức thập phần ấu trĩ, thậm chí có thể nói là lên không được mặt bàn. Là nếu là vẫn luôn mặc kệ nói, dân ra không chỉ có làm cho nhân tâm hoảng sợ, còn sẽ phá hư nhân giới cùng ma giới hiện giờ khó được hòa bình trạng huống. Chuyện này Ly Nha cũng là biết đến, hắn nhìn về phía thẳng lặng im không nói tây chắc, muốn hỏi hắn hiện tại là nghĩ như thế nào. Tựa hồ đã nhận ra Ly Nha ý tưởng, tây chắc dương mắt đối Ly Nha nói, chuyện này ta sẽ chỗ, nhóm liền không cần lo lắng. Ta đem trên người độc giải, liền đi tìm cái này khắp nơi gây chuyện lao thử tinh. Ly Nha là cái sợ phiền toái tính cách, nguyên bản hắn còn lo lắng tây chắc sẽ giao cho hắn đâu. Lúc này nghe được tây chắc đem sự tình ôm đồm, tức khắc liền quên mất phía trước không thoải mái. Hắn nhìn đã khôi phục ngọc thanh niên, liền duỗi tay đem ngọc thanh niên từ trên mặt đất kéo lên. Nếu nơi này không có gì sự, ta tính toán trước mang theo nàng rời đi bí cảnh. Tuy rằng Ly Nha huyết thập phần vạn năng, là áp chế rốt cuộc không phải hoàn toàn giải quyết. Làm ngọc thanh niên thẳng lưu chữ thích tình cổ, đối ngọc thanh niên tới nói chính là cái bom. Vì làm ngọc thanh niên hoàn toàn yên tâm lại, Ly Nha tính toán mang theo nàng trước đi ra ngoài tìm kiếm giải dược. Ngọc mê tiên thấy hai người cứ như vậy phải đi, kỳ thật nàng trong lòng đối Ly Nha vẫn là có điểm không yên tâm. Là nghĩ đến Ly Nha không so đo hiểm khích trước đây, trả lại cho nàng một phần long huyết tới áp chế hắc lân tán, ngọc mê tiên liền ngượng ngùng nói ra cái gì khó nghe nói. Hơn nữa ngọc thanh niên thập phần tín nhiệm đối phương, thế nhưng cứ như vậy tay nắm tay cùng đối phương đi rồi, ngọc mê tiên đột nhiên có loại tỉ mỉ nuôi lớn cải trắng, có mặt trời mới mọc đột nhiên chăn long heo cấp cùng ảo giác. Đáng tiếc không để cho nhiều làm tưởng, kia hai người liền rời đi nơi này. Nàng chuyển mắt nhìn về phía bên tây chắc, nghĩ đến nàng trúng độc lúc sau, đối tây chắc các loại vô lấy nháo, nàng trên mặt liền nhịn không được hiện lên mặt xấu hổ. Ngọc tuyết tông người phần lớn lãnh tâm lãnh tỉnh, nàng càng là một cái không qua loa ngôn tính cách. Nếu không phải trong lúc vô tình chúng hắc lân tán, phía trước cũng sẽ không như vậy hỉ nộ vô thường. Nghĩ đến chính mình cho người khác thêm phiền toái, ngọc mê tiên liền muốn mở miệng cùng tây chắc xin lỗi. Kết quả không để cho đối tây chắc mở miệng đâu, toàn bộ bí cảnh đột nhiên cùng nhau động đắng lên. Bí cảnh cùng bên ngoài thế giới bất đồng, rất ít xuất hiện đất rung núi chuyển tình huống, trừ phi là đã xảy ra cái gì đại sự, bằng không sẽ tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Ngọc Mê Tiên cùng Tây Trác nhìn nhau mắt, ngay sau đó liền bước nhanh hướng tới sơn động ngoại chạy đi. Hai người một trước sau ra sơn động, liền thấy cách đó không xa không trùng, xuất hiện nói cùng thiên môn rất giống truyền tống trận. Thiên môn loại đồ vật này, chỉ có đại đạo phi tiên hoặc là hóa rồng thời điểm, mới có thể trời dáng dị tượng ở nhân giới xuất hiện. Chuyện này không có khả năng là hóa rồng, bởi vì hóa rồng động tĩnh lớn hơn nữa, hóa rồng phía trước còn phải trải qua hóa rồng kiếp. Ngọc Mê Tiên nhỏ giọng lẩm bẩm nói, nếu không phải hóa rồng, kia, đó có phải hay không có người phi tiên? Tây Trác nghe vậy theo bản năng lắc lắc đầu, phi thăng thành tiên cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, bằng không Ngọc Mê Tiên cũng sẽ không ngưng lại nhân giới. Hai người nếu đoán không ra tới, liền nhấc chân hướng tới thiên môn phương hướng mà đi. Mặc kệ bên kia rốt cuộc là một cái tình huống như thế nào, chỉ có tự mình xem mắt liền cái gì đều đã hiểu. Cùng bọn họ ôm đồng dạng ý tưởng rất nhiều, đại gia sôi nổi dừng đối bí cảnh thăm dò, mỗi người hứng thú hừng hực hướng thiên môn phương hướng đuổi. Bọn họ trở thành tu sĩ chân chính mục đích, còn không phải là vì cầu trường sinh vì phi thăng thượng giới, hiện giờ thiên môn đột nhiên ở bí cảnh bên trong mở ra, mặc kệ phía trước rốt cuộc có hay không nguy hiểm, bọn họ những người này đều sẽ liều mạng quá khứ tìm tòi đến tận cùng. Chương 79 Tạ Tiểu Tô bọn họ khoảng cách thiên môn có đoạn. Tạ Tiểu Tô bọn họ khoảng cách thiên môn có đoạn khoảng cách, cho nên chờ nhóm đuổi tới thiên môn nơi giờ địa phương, thiên môn phụ cận đã tụ tập không ít người. Tạ Tiểu Tô không rõ ràng lắm hiện tại là tình huống như thế nào, cũng không dám cứ như vậy tùy tiện đi phía trước đi, mà là lôi kéo Linh Khuynh đứng ở xa nhất địa phương. Nguyên bản nàng muốn hỏi Nãi Tổng, chính là Nãi Tổng cũng không rõ ràng lắm là tình huống như thế nào. Bởi vì hiện tại trọng chuyển thế nguyên nhân, đại bộ phận ký ức đã không có, cho nên hắn cũng không rõ ràng lắm cái này thiên môn vì cái gì sẽ xuất hiện. Liên ở Tạ Tiểu Tô mãn tò mò thời điểm, bên kia Tây Trác đã cùng Ngọc Mê Tiên chạy đến. Tuy rằng bọn họ là sớm nhất một đám tiến vào bí cảnh, nhưng là bởi vì tiến vào bí cảnh đã bị bách tách ra, cho nên cho tới bây giờ bọn họ mới lại một lần nữa hội hợp. Linh Khuynh ở nhìn thấy Tây Trác thời điểm, liền đem phía trước bắt được Hắc Lân tán hoa đưa cho đối phương, có này hoa là có thể cởi bỏ nhóm trên người độc. Tây Trác thấy thế đấy mắt hiện lên một tia hỉ sắc, ngay sau đó liền lôi kéo Ngọc Mê Tiên tại chỗ bắt đầu đánh tòa, tính toán làm Linh Khuynh hỗ trợ hộ pháp nhóm trực tiếp giải độc. Chỉ là không đợi nhóm bên này bắt đầu giải độc đâu, khoảng cách thiên môn gần nhất vài người liền trừ bỏ trạng huống. Nhóm như là bị cái gì hấp dẫn giống nhau, đột nhiên hai mắt vô liền hướng tới thiên môn phương hướng đi đến. Nhóm đồng bạn thấy thế hoảng sợ, vội vàng tiến lên muốn đem nhóm mấy người cấp giữ chặt. Nhưng mà liền ở đồng bạn chạm vào bọn họ nháy mắt, mấy người kia đột nhiên phát tác liền đối đồng bạn động lên. Bởi vì bọn họ động tác quá mức đột nhiên, hơn nữa căn bản không có làm tốt phòng bị, trong đó có mấy người đều bị nổi điên người đả thương. Này biến cố tới quá mức quỷ dị, làm nguyên bản liền rất xa quan vọng mọi người, trong khoảng thời gian ngắn càng thêm không dám tùy ý đi phía trước đi rồi. Nhưng mà có người quan vọng, cũng có một ít người khá lớn gan. Một cái hợp hoan tông mị tu thấy thế, nhịn không được nghi hoặc đối bên người nhân đạo, này tuyệt đối là thiên môn không sai, thiên môn mở ra không phải hóa rồng chính là phi thăng, vì cái gì mọi người đều là vẻ mặt như lâm đại địch bộ dáng. Lúc này không nên tễ phá đầu, cũng muốn dẫn đầu sông lên đi tranh thủ phi thăng kỳ ngộ sao. Cái kia mị tu đồng bạn nghe vậy, một bên nhíu mày một bên cảnh cáo nàng nói, phi thăng sao có thể đơn giản như vậy, chuyện này tuyệt đối có cái gì miêu nhị. Ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy kia mấy cái đột nhiên nổi điên người, cái này cái gọi là thiên môn sau lưng nhất định có cái gì cổ quái. Mị tu nghe được lời này, tuy rằng cũng cảm thấy thiên môn có chút cổ quái, nhưng là ở tuyệt đối ích lợi trước mặt, nàng vẫn là không nhịn xuống hướng lên trời môn bên kia đi đến. Nàng đồng bạn thấy thế kinh hãi thất sắc, vừa định muốn rôi tay giữ chặt phía trước mị tu. Liền thấy đối phương không sợ chết một bước lên trời, tựa hồ tính toán trực tiếp nhảy vào thiên môn bộ dáng. Nhóm này đó tu tiên người, sở dĩ chịu được vô biên tịch mịch, cũng muốn nỗ lực tu thành tựu đại đạo, cuối cùng mục đích chính là phi thăng thành tiên. Bởi vì chỉ có phi thăng mới có thể trường sinh, bởi vì chỉ có thành tiên nhân mới có thể vĩnh cùng bất diệt. Cái kia mị tu thiên phú không tốt, vẫn là một cái không muốn chịu khổ tính cách. Mắt thấy nàng dương thọ sắp hao hết, tại đây loại mấu chốt thượng, chẳng sợ biết rõ thiên môn có một ít không thích hợp. Nàng cũng muốn dùng cuối cùng mệnh lại đi nỗ lực mà giao tranh một phen. Nếu tiến vào thiên môn thật sự thành tiên, đối với mị đã tu luyện nói quả thực nhặt thiên đại tiện nghi. Liền tính thiên môn lúc sau không phải thật sự tiên giới, nàng cũng sẽ bởi vậy bất hạnh vứt bỏ chính mình tính mệnh, cũng bất quá là trước tiên kết thúc nàng còn thừa không có mấy thọ mệnh thôi. Cho nên nàng cần thiết đi nếm thử một chút, chẳng sợ có khả năng sẽ trở thành người khác đá cây chân, nàng cũng muốn tự mình qua đi nhìn xem thiên môn sau cảnh tượng. Mị tu hành động chấn kinh rồi mọi người, tuy rằng bọn họ ở nhìn thấy thiên môn trong nháy mắt, cũng từng có cùng mị tu giống nhau xúc động, nhưng là ở nhìn thấy đột nhiên nổi điên mấy người lúc sau, nhóm liền đã nhanh chóng bình tĩnh xuống dưới. Nhưng là giờ phút này thấy mị tu bay đi lên, nguy nga thần bí thiên môn như cũ an an tĩnh tĩnh. Mị tu không có lập tức huyết bắn đương trường, cũng không có từ thiên môn mặt sau lại trở về. Nàng giống như là đầu nhập biển rộng một quả đá, cơ hồ ở chạm vào thiên môn trong nháy mắt liền biến mất không thấy, cuối cùng không có khiến cho thiên môn một chút ít dao động. Đại khái là bởi vì có người đầu tiên đi nếm thử, hơn nữa đối phương không có đương trường chết ở mọi người trước mặt, lục tục lại có mấy người đi ra phía trước. Khoan thai tới muộn Ngọc Vô Túy mấy người, vừa vặn liền nhìn đến hai người một trước một sau vào thiên môn. Vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm cái kia thiên môn xem, không đợi từ thiên môn thượng nhìn ra một chút nguyên cơ tới, phía sau hai cái Ngọc Tuyết Tông đệ tử liền sao động lên. Sư thúc, cái này là thiên môn A, là thiên môn. Thiên đâu, vẫn là lần đầu tiên thấy thiên môn, phía trước đều là từ thư thượng thấy thiên môn. Một cái khác đệ tử cũng nói, đúng vậy, nhập tông môn mười mấy năm, vẫn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy thiên môn. Có phải hay không có người muốn phi thăng, chính là ta như thế nào không có thấy nơi này có phi thăng lôi kiếp đâu. Liên ở bọn họ hai người nghị luận thời điểm, bên cạnh một ánh mắt có điểm tan dã nam tu, nhịn không được một bên lảo đảo lắc lư đi phía trước đi, một bên trong miệng không ngừng lẩm bẩm nói, thiên môn, thiên môn. Đây là thiên môn, chỉ cần vượt qua thiên môn, là có thể trở thành tiên nhân, là có thể trường sinh bất lão. Ngọc Tuyết Tông một cái đệ tử nghe vậy, như là nghĩ tới cái gì giống nhau, tức khắc vẻ mặt không thể tin tưởng nói là có ý tứ gì à, chẳng lẽ là tiên giới xảy ra vấn đề, cho nên cái này thiên môn bất luận kẻ nào đều có thể vào chưa. Ngọc Tuyết Tông các đệ tử vừa nghe đến lời này, mỗi người biểu tình đều nói không nên lời kích động. Nếu là như vậy thì tốt rồi, nhóm liền không cần không biết ngày đêm tu luyện, liền có thể mượn cơ hội này đi theo đại gia phi thăng tiên giới. Ngọc Vô Túy ngoái đầu nhìn lại quét nhóm liếc mắt một cái, ngữ khí phá lệ lạnh băng tàn khốc nói, này gian chưa từng có bầu trời rất bánh có nhân chuyện tốt, dựa vào cái gì người khác đều là trăm cây ngàn đắng mới tu đạo thành tiên, mà các ngươi chỉ cần ở chỗ này mơ mộng hao huyền là có thể phi thăng thượng giới. Ngọc Tuyết Tông chúng đệ tử nghe vậy sắc mặt một bạch, một đám vội vàng thu liễm trên mặt tươi cười, cũng không dám nữa mở miệng nói hiệu nói vượng. Nhưng mà nhóm không dám si tâm vọng tưởng, nhưng là không đại biểu những người khác không dám. Liên ở Ngọc Vô Túy giáo huấn đệ tử thời điểm, lại có mấy người vào thiên môn. Cái này bí cảnh là Ngọc Tuyết Tông bí cảnh, những người này nếu đều ở bí cảnh xảy ra chuyện, đến cuối cùng Ngọc Tuyết Tông cũng không hảo cùng chúng phái giải thích. Cho nên Ngọc Vô Túy không thể trơ mắt, nhìn nhóm như là nhập ma giống nhau đi chịu chết. Vội vàng mang theo đông đảo đệ tử cùng nhau, tính toán ngăn lại những cái đó mất trí các tu sĩ. Liên ở Ngọc Vô Túy mang theo mọi người cứu người khi, nhưng mà biến cố tới phần đột nhiên. Liên ở hắn lôi kéo một cái tận trời môn nam tu khi, cái kia nam tu đột nhiên đẩy Ngọc Vô Túy một phen. Theo đạo lý lấy đối phương tu vi, nay đẩy Ngọc Vô Túy là có thể tránh thoát đi. Nhưng là làm Ngọc Vô Túy không nghĩ tới chính là, thiên môn đột nhiên truyền đến một trận lực hấp dẫn, Ngọc Vô Túy không hề phòng bị dưới cứ như vậy bị hút đi vào. Trên người độc bức một nửa Ngọc Mê Tiên thấy thế, tức khắc không kịp quản chính mình trên người hắc lân tán, vội vàng đứng dậy liền đi theo Ngọc Vô Túy vào thiên môn. Ngọc Mê Tiên là Ngọc Vô Túy tiểu sư tổ, cũng coi như là Ngọc Vô Túy trực hệ trưởng bối. Nàng phía trước ở Ngọc Vô Túy mẫu thân trước mặt phát quá thề, chỉ cần nàng sống ở nhân giới chắc chắn hộ Ngọc Vô Túy chu toàn. Cho nên mặc kệ cái này thiên môn là chuyện như thế nào, Ngọc Mê Tiên đều phải đi theo đi vào đem Ngọc Vô Túy cứu ra. Tây chắc trên người độc đã giải, chỉ là không đợi bên này xuyễn khẩu khí đâu, liền phát hiện Ngọc Mê Tiên không quan tâm vào thiên môn. Nguyên bản lấy sợ chết sợ đau tính cách, là tuyệt đối sẽ không theo Ngọc Mê Tiên đi vào. Nhưng là hắn không biết đột nhiên nghĩ tới cái gì, cuối cùng nhìn Linh Khuynh cùng Tạ Tiểu Tô liếc mắt một cái, liền cũng đi theo Ngọc Mê Tiên lắc mình vào cái kia thiên môn. Không biết có phải hay không hắn ảo giác, tổng cảm thấy chính mình hẳn là đi theo đi vào, nơi này hẳn là có đối hắn thực trọng đồ vật. Tuy rằng ý nghĩ như vậy phân vớ vẩn, nhưng là hắn dự cảm một đều là thập phần chuẩn xác. Tây chắc không muốn chính mình bởi vậy hối hận, đồng thời hắn cũng xác thật thực gánh Ngọc Mê Tiên. Rốt cuộc đối phương cứu chính mình rất nhiều lần, mặc kệ như thế nào luôn là không bỏ xuống được nàng. Cũng không cảm thấy đây là bởi vì thích, tựa như ở thần binh bí cảnh thời điểm, sẽ đi cứu Ôn Tiên Tiên giống nhau. Chỉ là muốn còn nàng nhân tình, cũng miễn cho về sau nhớ tới thời điểm sẽ cảm thấy tiếc nuối. Linh Khuynh ở nhìn thấy tiểu cứu cứu cũng tiến vào sau, liền biết chuyện này hoàn toàn đại điều. Không hiểu lắm trước mắt thiên môn là cái gì, vì an toàn khởi kiến cũng sẽ không tùy tiện đi theo đi vào. Vì tránh cho càng nhiều người, mù quáng đi theo người khác cùng nhau tiến vào thiên môn. Linh Khuynh trực tiếp đương trường liền hóa thành long thân, một cái long tức đi xuống, liền đem ở đây một nửa người bước ra bí cảnh. Có linh khuynh này cự long trợ giúp, Ngọc Tuyết Tông người thực mau liền đem ở đây người đuổi ra bí cảnh. Một cái tương đối hiểu chuyện đệ tử vừa ra tới, liền hoang mang rối loạn đem bí cảnh tình huống nói cho Ngọc Tuyết Tông trưởng môn. Bởi vì chuyện này tới đột nhiên, thả đề cập đến các đại tông môn đệ tử. Ngọc Tuyết Tông bên này không có khả năng giấu được, đơn giản liền trực tiếp công bố thiên hạ. Ở các đại môn phái người sôi nổi tới rồi, cùng nhau thương lượng ứng đối thiên môn sự tình khi, Tạ Tiểu Tô cùng Linh Khuynh liền ở tại trong khách phòng, đang ở vì Tây Trác sự tình lo lắng không thôi. Chương 80 chương 80 Linh Khuynh nghe vậy khẽ như mày, không. Linh Khuynh nghe vậy khẽ như mày, không phải phi thăng, là hóa rồng. Phi thăng lôi kiếp cùng hóa rồng lôi kiếp thực tương tự, nghĩ đến mạc danh quấn vào kỳ quái thiên môn Tây Trác, Linh Khuynh có một loại thập phần mãnh liệt cảm giác, này lôi kiếp hẳn là cùng Tây Trác chi gian có quan hệ. Tạ Tiểu Tô đối với lôi kiếp không phải thực hiểu biết, rốt cuộc nàng hiện tại vẫn là một cái tu tiên tay mới, nghe được Linh Khuynh nói nàng vừa định muốn hỏi nhiều một câu, liền thấy Linh Khuynh đột nhiên hướng tới nàng vươn một bàn tay tới. Tạ Tiểu Tô tuy rằng không rõ hắn phải làm sao, vẫn là theo bản năng rỗi tay liền thả đi lên. Linh Khuynh nắm lấy tay nàng nhẹ nhàng dùng một chút lực, liền mang theo Tạ Tiểu Tô hướng tới lôi kiếp phương hướng bay đi. Bởi vì phía trước diệt thần lôi kiếp di chứng, Tạ Tiểu Tô ở nhìn thấy lôi kiếp thời điểm có một chút khẩn trương. Linh Khuynh thấy thế có điểm đau lòng, méo méo Tạ Tiểu Tô tế bạch ngón tay, đừng sợ, ta sẽ không làm ngươi bị thương. Linh Khuynh nói có một loại kỳ quái ma lực, nháy mắt liền vuốt phẳng Tạ Tiểu Tô đáy lòng kia một mạt bất an. Nàng nhìn Linh Khuynh nhẹ nhàng lên tiếng, liền cùng bay đến lôi vân phía trên. Ở Linh Khuynh mang theo Tạ Tiểu Tô đi xem lôi kiếp khi, bị tiếng sấm đánh thức mãi tổng dầm gì tỉnh. Mở to mắt phản ứng đầu tiên chính là há mồm kêu người, liên tục hô hai tiếng không có đem thân cha mẹ ruột kêu tới. Nhưng thật ra đem ở tại cách vách Quân Nguyệt Phàm cùng Hàn Thấm Duyên gọi tới. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, Hàn Thấm Duyên cùng Tạ Tiểu Tô đã thành bạn thân, liên quan đối tiểu ma thần thái độ cũng đổi mới không ít. Cho nên ở nghe được tiểu ma thần tìm mẫu thân khi, nàng không hề nghĩ ngợi liền lôi kéo Trúc Mã Quân Nguyệt Phàm lại đây. Hai người cùng đi đến thời điểm, tiểu ma thần chính khuôn mặt nhỏ hướng tới hạ, mông nhỏ cao cao dầu, nghẹn đỏ khuôn mặt nhỏ nỗ lực bỏ dậy. Tiểu gia hỏa gần nhất đặc biệt lười, cơ hồ không thế nào vận dụng thần lực. Thoạt nhìn cùng bình thường tiểu hài tử không sai biệt lắm, ngẫu nhiên làm sự tình cũng đặc biệt xuẩn. Hàn Thấm Duyên thấy thế có điểm chân tay luôn cuống, nàng một bên muốn rỗi tay giúp tiểu ma thần lên, một bên nhìn nho nhỏ thân thể không dám xuống tay. Hàn Thấm Duyên nhìn về phía một bên sư huynh, muốn không gì làm không được sư huynh giúp nàng. Quân Nguyệt Phàm tiếp thu đến sư muội xin giúp đỡ, từ trước đến nay đối sư muội ngoan ngoan phục tùng, chỉ có thể căng ra đầu tiến lên bế lên tiểu ma thần. Tiểu gia hỏa thân thể đặc biệt mềm mại. Quân Nguyệt Phàm vừa mới vào tay liền thân thể cứng đờ, sợ chính mình một không cẩn thận liền sẽ lộng bị thương hải tử. Ngại tổng trưởng đến giống Linh Quỳnh, nhưng là tính cách lại giống Tạ Tiểu Tô. Đặc biệt là nhan không điểm này, ngại tổng hoàn mỹ kế thừa Tạ Tiểu Tô. Cho nên hắn thực thích lớn lên xinh đẹp người, mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân hắn đều thích. Quân Nguyệt Phàm cùng Hàn Thấm Duyên lớn lên đều đẹp, cho nên hắn đối hai người tiếp xúc cũng không kháng cự, ngược lại ở bị Quân Nguyệt Phàm bế lên tới lúc sau, liền tự giác duỗi tay ôm lấy cổ. Tiểu gia hỏa tay nhỏ tiểu lại nộn, cứ như vậy gắt gao ôm Quân Nguyệt Phàm cổ, khuôn mặt nhỏ liền không tự giác dán tới rồi đối phương trên mặt. Đây cũng là không có cách nào sự tình, ai làm hắn móng vuốt nhỏ quá ngắn đâu. Vì thế một màn này rơi xuống Hàn Thấm Duyên trong mắt, liền cho rằng tiểu ma thần đây là thích Quân Nguyệt Phàm ôm hắn. Hàn Thấm Duyên trong lòng tức khắc nhịn không được một trận hâm mộ, nàng cũng tưởng bị đáng yêu hải tử mặt dán mặt. Tựa hồ đã nhận ra Hàn Thấm Duyên hâm mộ ánh mắt, Quân Nguyệt Phàm nhịn không được cười khẽ một tiếng. Liền đem trong lòng ngực thơm tho mềm mại hải tử đưa tới trong tay đối phương, Hàn Thấm Duyên thấy thế cuống quýt chân tay luôn cuống tiếp nhận tới. Cũng may hải tử thoạt nhìn nho nhỏ một đoàn, nhưng là rốt cuộc không phải chân chính tiểu hải tử, cho nên hoàn toàn không cần giống đối đãi thật sự tiểu hải tử như vậy cẩn thận. Hàn Thấm Duyên ngay từ đầu còn không dám quá thân cận, chờ đến mãi tổng rụt rè duỗi tay giữ chặt nàng quần áo, nàng lúc này mới vẻ mặt vui mừng dán dán hắn khuôn mặt nhỏ. Bị xinh đẹp tỷ tỷ chủ động dán mặt mãi tổng, nhịn không được ở trong lòng mặt thở dài một hơi. Xem ra lại có một cái quỳ gối ở mị lực của hắn hạ. Không đợi mãi tổng bên này tiếp tục rào rạt đắc ý, bên ngoài liền vang lên một trận tiếng sấm thanh. Nguyên bản còn cười nhìn nhóm Quân Nguyệt Phàm, trên mặt tươi cười vừa thu lại tức khắc nghiêm túc lên. Rồi tay vô vô có điểm bất an sư muội, sau đó nhấc chân liền hướng tới ngoài cửa phòng đi đến. Hàn Thấm Duyên thấy thế cũng không có đi theo đi ra ngoài, nàng phía trước kết kim đan thời điểm, thiếu chút nữa liền chết ở lôi kiếp hạ, cho nên trong lòng đối với lôi kiếp thập phần mâu thuẫn. Chẳng sợ chuyện này qua đi thật lâu, hiện giờ vẫn là không có biện pháp bình tĩnh đi đối mặt lôi kiếp. Tựa hồ nhận thấy được nàng cảm xúc không thích hợp, ngai tổng cũng học vừa mới Quân Nguyệt Phàm bộ dáng, vươn một con tay nhỏ vô vô nàng bả vai. Đừng sợ, đừng sợ, có bản tôn ở, ai cũng thương không đến ngươi. Hàn Thấm Duyên nghe vậy có điểm dở khóc dở cười, nàng không nghĩ tới chính mình sẽ bị một cái hải tử an ủi. Tuy rằng biết rõ đối phương xác thật rất mạnh rất lợi hại, nhưng là nhìn đối phương nho nhỏ một đoàn bộ dáng, Hàn Thấm Duyên vẫn là nhịn không được cảm thấy thập phần buồn cười. Ở nãy tổng không thầy dạy cũng hiểu, cùng thân cha giống nhau bảo hộ mỹ nhân khi, cùng lúc đó bên kia, Linh Khuynh cùng Tạ Tiểu Tô rốt cuộc ở Lôi Vân phía trên thấy Tây Trác. Tây Trác trạng thái tựa hồ thật không tốt bộ dáng, cơ hồ là nghiêng ngả lảo đảo xuất hiện ở Lôi Vân thượng. Nguyên thân so Linh Khuynh bạch giao bộ dáng lớn gấp hai, quái vật khổng lồ màu đen giao long trên người nơi nơi đều là miệng vết thương, có thể thấy được phía trước tao ngộ một hồi thập phần thảm thiết tác chiến. Đại khái là bởi vì chiến sự quá mức thảm thiết, cũng có khả năng là trải qua gần chết tuyệt vọng, lúc này mới kích phát rồi Tây Trác muốn hóa rồng ý niệm, vì thế liền có lúc này đây to lớn hóa rồng lôi kiếp. Linh Khuynh nhìn cơ hồ là một đường phi, liền giải một đường máu tươi cứu cứu, Linh Khuynh nhịn không được một trận khẩn trương. Phía trước hóa rồng có nhãi con hỗ trợ, còn có thiên ma huyết tinh cùng ngọc long thảo hai dạng bảo vật hiệp trợ, lúc này mới thập phần gian nguy vạn phần thành công hóa thành chân long. Nhưng là cứu cứu liền không giống nhau, ở hóa rồng phía trước liền thân bị trọng thương, lúc này tinh thần trạng thái cũng không được tốt. Hóa rồng có bao nhiêu nguy hiểm cùng gian khổ, Linh Khuynh cái này lại đây long so bất luận kẻ nào đều minh bạch. Có một loại thập phần dự cảm bất hảo, như không có người trợ giúp đối phương nói, cứu cứu rất có thể không có biện pháp thành công hóa rồng. Không có biện pháp thành công hóa rồng, chờ đến đối phương hậu quả đó là hoàn toàn biến mất. Linh Khuynh không rõ ràng lắm chỉ là ngắn ngủn hai ngày, tiểu cứu cứu đều đã trải qua sao, mới có thể làm luôn luôn sợ đau sợ chịu khổ cứu cứu, sẽ lựa chọn như vậy mạo hiểm phương thức đi tiến hành hóa rồng. Tạ Tiểu Tô tuy rằng rất nhiều đồ vật cũng đều không hiểu, nhưng là cũng có thể nhìn ra được tới tiểu cứu cứu không thích hợp. Nàng có điểm lo lắng nhìn nhìn bên cạnh Linh Khuynh, sau đó từ trong không gian lấy ra hai cái hộp ngọc ra tới. Hộp ngọc trang đến là ngọc long thảo, là bọn họ phía trước tiến vào bí cảnh ngắt lấy. Nguyên bản là nàng vì Linh Khuynh chuẩn bị, sau lại Linh Khuynh có nãi tổng trợ giúp, ngọc long thảo đến cuối cùng cũng chỉ dùng một gốc cây mà thôi. Nhưng là bởi vì ngọc long thảo thập phần chân quý, dư lại hai cây Tạ Tiểu Tô cũng vẫn luôn lưu trữ, chính là nghĩ về sau giao long tộc người có thể dùng. Không nghĩ tới này còn không có qua đi bao lâu, tiểu cứu cứu bởi vì cái kia kỳ quái thiên môn hóa rồng. Tạ Tiểu Tô đem ngọc long thảo cho Linh Khuynh. Linh Khuynh thấy thế thay thế tiểu cứu cứu nói một tiếng tạ, liền cách không đem hai cây ngọc long thảo ném vào Lôi Vân. Ở ngọc long thảo quang mang xuyên thấu tầng mây nháy mắt, vẫn luôn cho rằng đây là vị nào đại năng muốn phi thăng mọi người, lúc này mới minh bạch nguyên lai là lại có giao tộc hóa rồng. Ngọc long thảo quang mang, tựa như rừng rậm chỗ sâu trong lưỡng đạo quang. Chẳng sợ lưỡng đạo quang mang thoạt nhìn thập phần mỏng manh, vẫn là làm lâm vào hỗn độn Tây Trác hơi hơi hoàn hồn. Theo ngọc long thảo quang nỗ lực đi trước, thật lớn thân thể ở Lôi Vân bên trong quay cuồng mà qua, tuyết sơn thượng lập tức phiêu nổi lên màu đỏ tươi huyết vũ. Huyết vũ chiếu vào một mảnh trắng xóa trên núi, bất quá trong nháy mắt trên nền tuyết liền nở khắp huyết hồng hoa giống nhau, trong khoảng thời gian ngắn mọi người đều bị một màn này chấn động tới rồi. Ngọc Tuyết Tông tôn giả thấy thế, vẫn luôn không sao biểu tình trên mặt, lần đầu tiên lộ ra một tia tiếc hận. Long huyết nhiễm núi tuyết. Đáng tiếc. Mặt khác chúng đệ tử nghe vậy đều là cả kinh, người nọ chính là ma tộc Ma Long Chiến A. Nếu là lúc này đây ở Ngọc Tuyết Tông thân vẫn, giao long tộc sợ là sẽ không thiện từ bỏ hưu. Chẳng sợ lúc này đây bí cảnh là cái ngoài ý muốn, chẳng sợ bí cảnh thiên môn bọn họ cũng không rõ ràng lắm. Chính là người nọ, dù sao cũng là ở Ngọc Tuyết Tông ra sự, chuyện này Ngọc Tuyết Tông thật đúng là không biết như thế nào công đạo. Chương 81 hiện giờ Ngọc Tuyết Tông đúng là nhiều chuyện chi. Nay Ngọc Tuyết Tông đúng là thời buổi rối loạn, vì không cho Tây Trác quá lôi kiếp chết ở chỗ này, Ngọc Tuyết Tông áo bào trắng tôn giả nâng chân. Xúc điệu thành thốn liền tới rồi thiên lôi bên trong. Hắn đầu tiên là xem một cái vị kia tôn quý long quân, hướng đối phương biểu đạt hắn không có cái ác ý, lúc này mới hướng tới lôi kiếp hắc long bay đi. Tạ Tiểu Tô thấy thế xem Linh Khuynh liếc mắt một cái, Linh Khuynh tựa hồ minh bạch nàng lúc này suy nghĩ cái, liền mở miệng đối Tạ Tiểu Tô giải thích nói, ta hiện tại đã là tiên giới long quân, là không thể tùy tiện cắm tay giao long hóa rồng. Nay quy củ từ thượng cổ thời kỳ liền có, chính là vì phòng ngừa một ít long quân ở chính mình hóa rồng thành công sau hiệp trợ cùng tộc hóa rồng. Mặc kệ là xà hóa dao, dao hóa rồng, đều là một loại tàn khốc mài rũa. Mài rũa không ngừng là thân thể, còn quan trọng nhất tâm tính. Rốt cuộc mọi người đều là từng bước một, dựa vào tự thân nỗ lực đổi lấy thành công. Để tránh một ít cùng tộc chi gian cho nhau chiếu ứng, cho nên giống Tây Trác như vậy hóa rồng, Linh Khuynh thân là Long Quân không chỉ có không thể quá nhiều can thiệp, thậm chí liền giống mãi tổng giống nhau hỗ trợ hộ pháp đều không được. Đây cũng là vì cái Linh Khuynh ở phát hiện Tây Trác tình huống không đối khi, vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt không có tiến lên nguyên nhân. Bởi vì lấy hắn thân phận đi hỗ trợ, sẽ chỉ làm Tây Trác tao ngộ lôi kiếp càng thêm tàn khốc, thậm chí nói không chừng còn sẽ bởi vậy trực tiếp hại hắn bỏ mạng. Tạ Tiểu Tâu nghe vậy liền nghĩ tới Nãi Tổng, quả ngươi không thể đi, ngại con hắn có thể đi sao? Ngại con là ma thần, hắn có thể cho Linh Khuynh hộ pháp, hẳn là cũng có thể cấp Tây Trác hộ pháp đi. Linh Khuynh nghe được lời này không nói gì, tu đạo thành tiên vốn chính là nghịch thiên mà đi, trong đó nhân quả một vòng thủ săn một vòng. Thời điểm nhìn như thiện ý trợ giúp, có lẽ có thể giải nhất thời khó khăn lại không thể giải một đời chi kiếp. Ở Tây Trác Thiên Lôi xuất hiện thời điểm, Nãi Tổng không lập tức đi theo bọn họ ra tới, vậy thuyết minh Nãi Tổng sẽ không trợ giúp Tây Trác độ kiếp. Không phải Nãi Tổng không để bụng cứu ra, khẳng định là Nãi Tổng biết một ít cái, cho nên hắn mới không có hiện thân lại đây giúp Tây Trác một phen. Đến nỗi Ngọc Tuyết Tông tôn giả, vì cái có thể ra tới hỗ trợ hộ pháp. Đối phương là có thể thấy thiên mệnh thuật sĩ đều có thuật sĩ xu lợi tránh hiểm phương pháp. Tạ Tiểu Tô thấy Linh Khuynh chỉ là nhíu mày không nói, vì thế cũng không hề khẩu nói cái, nàng biết Linh Khuynh hiện tại khẳng định thực lo lắng, sở dĩ vẫn luôn không cái động tác, khẳng định là có Linh Khuynh chính mình lý do khó nói. Liên ở ngay lúc này, không trung lôi vân càng ngày càng dày đặc, rất có một loại mây đen áp thành xu thế. Tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn thấy như vậy tình cảnh, Tạ Tiểu Tô vẫn là không nhịn xuống cảm thấy một trận áp lực, tổng cảm thấy trong lòng thình thịch thập phần không an tâm. Bí cảnh bên trong thiên môn lại lần nữa xuất hiện khi, Ngọc Mê Tiên liền mang theo Ngọc Túy đám người ra tới. Tạ Tiểu Tô ở nhìn thấy bọn họ thời điểm vui vẻ, vừa định muốn lôi kéo Linh Khuynh qua đi nhìn xem tình huống, Linh Khuynh lại lôi kéo nàng không làm nàng bay qua đi. Linh Khuynh sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Ngọc Mê Tiên đám người, hắn giải Tiểu Cứu Cứu là cái tính tình người, những người này một đám đều chỉ là bị thương ngoài ra, duy độc hắn Tiểu Cứu Cứu hơi thở thoi thóp ra tới. Linh Khuynh cảm thấy Tiểu Cứu Cứu sẽ tại đây loại tình huống hóa rồng nguyên nhân, khẳng định cùng này đó ra tới người có rất lớn quan hệ. Tựa hồ vì chứng minh Linh Khuynh suy đoán, ra tới mọi người ở nhìn đến bầu trời cự long khi, bọn họ biểu tình hiện lên một mặt chột dạ. Đặc biệt là ở nhìn thấy Linh Khuynh cũng ở thời điểm, một ít người nhát gan thậm chí không nhịn xuống co rúm lại một chút. Linh Khuynh thấy thế sắc mặt càng thêm ngưng trọng, hắn vừa định còn muốn hỏi bọn họ là cái tình huống. Dẫn đầu phát hiện Tây Trác tình huống không tốt Ngọc Mê Tiên, liền ấn bị thương eo bụng bay lên lôi vân. Ngọc Túy thấy thế vội vàng muốn đuổi kịp đi, lại bị vây lại đây Ngọc Tuyết Tông đệ tử ngăn lại. Đại sư Minh, quá hảo, các ngươi rốt cuộc ra tới, chúng ta còn tưởng rằng các ngươi đây là xảy ra chuyện đâu. Ngọc Túy nghe vậy cười khổ một chút, bọn họ xác thật thiếu chút nữa liền ra không được. Tưởng tượng đến thiên môn phát sự tình, Ngọc Túy cảm xúc liền trở nên thập phần không tốt. Hắn quay đầu nhìn về phía sau kia một đám người, nếu không phải bọn họ mưu toan mơ ngộng hao huyền nói, lúc sau cũng sẽ không phát như vậy nhiều sự tình. Tây Trác cũng sẽ không vì không ngã nhập quỷ nói, kéo gần chết thân thể dưới tình huống như vậy hóa rồng. Tưởng tượng đến những người này vì chính mình mạng sống, ở thiên môn làm hạ ghê tởm người sự tình, Ngọc Túy liền nhịn không được tức giận đến cả người run rẩy. Thật là một đám lại xuẩn lại độc lại ghê tởm ngu xuẩn, nếu không phải lo lắng bọn họ toàn bộ ở bí cảnh đã chết, làm Ngọc Tuyết Tông gánh vác thượng không tốt thanh danh, hắn nên mắt lạnh nhìn bọn họ một đám đi tìm chết mới đúng. Ngọc Mê Tiên nghiêng ngả lảo đảo bay lên lôi vân, nhìn lôi vân chỉ treo một hơi hắc giao long, luôn luôn không cái cảm xúc nàng lần đầu tiên, vì một cái ma tộc cảm thấy khổ sở cùng thật sâu áy náy. Nàng biết, đối phương sẽ đi theo đi vào, chẳng qua là không yên tâm nàng. Từ bọn họ vô tình xâm nhập bí cảnh sau, đối phương liền vẫn luôn ở tiểu tâm chiếu cố nàng. Nàng ở cuối cùng một khắc, lựa chọn lại là bảo hộ Ngọc gia huyết mạch, đoan làm hắn thừa nhận rồi sở thương tổn. Bí cảnh bên trong cái gọi là thiên môn, kỳ thật cũng không phải đi thông thiên giới, trái lại đi thông biên quỷ vực. Cái kia thiên môn thập phần cổ quái, bọn họ tiến vào thiên môn lúc sau, sở nhân thân thượng tu vi cũng chưa. Nhưng mà không đợi bọn họ minh bạch là chuyện như thế nào, bọn họ liền phát hiện bọn họ đi tới quỷ vực, lúc này đang theo một đám quỷ muốn đi vào quỷ nói. Bọn họ đều là tu đạo người, tu đạo mục đích đều là thành tiên thành tiểu trường sinh, sao có thể cam tâm như vậy rơi vào quỷ nói. Vì thế một đám người đang chạy trốn thời điểm, đánh bậy đánh bạ ngã vào luyện quỷ trong vực sâu, gặp được một cái tu hành ngàn năm đoán nữ. Đoán nữ là quỷ tu một loại, chỉ có hàm đoan mà chết hung thần mới có thể tu luyện, hơn nữa tu luyện quá trình bên trong thập phần thống khổ. Cái này đoán nữ chết thời điểm, là ở đại hôn trước một đêm, bị thân muội muội cùng vị hôn phu giết chết. Bởi vì cực đoan đoán hận cùng phẫn nộ, làm nàng ở chết đi nháy mắt liền hóa thành đoán nữ. Theo đạo lý nàng tu hành hơn 1000 năm, hẳn là đã sớm hóa thành thật thể mới đúng. Nhưng là bởi vì nàng trở thành oán nữ lúc sau, mất khống chế dưới liền cha mẹ huynh trưởng cùng nhau sát, yêu cầu ở luyện quỷ vực sâu thừa nhận một vạn thứ ngục hỏa đốt người chi đau, mới có thể ly luyện quỷ vực sâu trở thành chân chính quỷ tu. Luyện quỷ vực sâu ngục hỏa uy lực, cùng quá thượng quân tam muội chân hỏa có đến liều mạng, căn bản không phải người bình thường có thể đi thừa nhận. Hoán nữ này 1.000 năm tới chỉ thừa nhận không đến 3.000 thứ, liền rốt cuộc không có biện pháp chịu đựng như vậy thực cốt trước tâm chi đau. Hoán nữ có thể trợ giúp bọn họ ly quỷ vực, bất quá bọn họ cần thiết có người đứng ra, giúp nàng thừa nhận dư lại ngục hỏa chi kiếp. Ngục hỏa đốt người, thiêu đến không chỉ là thân thể, liên quan thần hồn cũng sẽ đã chịu bị thương nặng, một cái không hảo liền sẽ trực tiếp thân tử đạo tiêu. Hơn nữa bọn họ hiện tại liền ở quỷ vực, rất có thể sẽ trực tiếp rơi vào quỷ nói, trở thành một cái thường thường vô kỳ quỷ quái. Không ai nguyện ý mạo hiểm, bởi vì ngục hỏa là ở quá đáng sợ quá đau. Hơn nữa bọn họ không có biện pháp xác định, cái này đoán nữ lời nói có phải hay không thật sự, cho nên liền càng thêm không có người nguyện ý đứng ra. Sau đó bọn họ như vậy thái độ, một không cẩn thận chọc giận đoán nữ. Đoán nữ liền đem mọi người kéo vào ngục hỏa, bức bách bọn họ đẩy ra một người tới. Ở ngục hỏa tạo thành đáng sợ thống khổ dưới, không biết là ai đột nhiên nói một câu, Ngọc Tuyết Tông bí cảnh như vậy cổ quái, trách nhiệm vốn nên Ngọc Tuyết Tông gánh vác, vậy làm Ngọc Tuyết Tông người tới thừa nhận hảo. Đối phương nói loại này lời nói thời điểm, liền không chút khách khí chỉ hướng Ngọc Túy. Cái này chỉ hướng Ngọc Túy tu sĩ, chính là phía trước đẩy Ngọc Túy người. Ngọc Túy thấy thế cười lạnh một tiếng, hắn có thể rõ ràng cảm giác được đối phương đối hắn ác ý, đối phương là ở cố ý muốn Ngọc Túy đi tìm chết. Ngọc Túy đoán không sai, cái này tu sĩ xác thật cùng hắn thủ. Bởi vì đối phương thâm ái nữ tu, vẫn luôn đối Ngọc Túy dễ tình đâm sâu, thậm chí còn lấy Ngọc Túy vì tử cự tuyệt hắn. Vì thế người này liền hận thượng Ngọc Túy, trước kia liền thường xuyên ở sau lưng bại hoại Ngọc Túy thanh danh. Nhưng là bởi vì Ngọc Túy hình tượng quá hảo, hơn nữa một đám nữ tu đối Ngọc Túy tin tưởng không nghi ngờ, thế cho nên hắn vu hãm căn bản không ai sẽ tin tưởng. Nay phát chuyện như vậy, hắn phản ứng đầu tiên chính là lộng chết Ngọc Túy, chẳng sợ chính mình sống không cũng muốn lôi kéo đối phương. Tưởng tượng đến một cái thiên chi kiêu tử, liền phải như vậy đi theo bọn họ thân vẫn ở chỗ này, hắn trong lòng liền có một loại mạc danh thống khoái cảm giác. Nhưng là bởi vì nơi này người rất nhiều, trong đó một ít nữ tu ngưỡng mộ Ngọc Túy, một cái nữ tu vì giữ được Ngọc Túy, suốt ruột dưới liền chỉ hướng Tây Trác. Hán, không phải còn hắn sao? Hắn là ma tộc người, chúng ta vì cái muốn giết hại lẫn nhau, muốn một người đi tìm chết nói, cũng nên là làm hắn mới đúng. Đến nỗi vì cái sẽ nhằm vào Ngọc Túy cùng Tây Trác, đó là bởi vì đang ngồi mọi người đều là bình thường tu sĩ. Tại đây loại chết du quan thời khắc mấu chốt, bọn họ bởi vì đại đa số người đều là giống nhau bình thường, thập phần đoàn kết đem đầu mâu cùng nhau chỉ hướng người khác. Cái này người khác, giống nhau đều là cùng bọn họ bất đồng người. Cái dạng nhân tài bất đồng, nhiều lần bọn họ xuất sắc, nhiều lần bọn họ vô năng, lại so không phải tộc ta. Chỉ cần dao nhỏ không nhắm ngay đại đa số người, sẽ không nhắm ngay bọn họ này đó người thường, bọn họ liền sẽ phá lệ đoàn kết phá lệ chính nghĩa. Hắn không phải Ngọc Tuyết Tông Thiên Kiêu sao? Thiên Kiêu đạt được thượng vinh dự, liền phải gánh vác khởi Thiên Kiêu trách nhiệm. Hắn không phải Ma Long chiến tướng sao? Cường giả không nên bảo hộ kẻ yếu sao? Chúng ta là ở Ngọc Tuyết Tông ra sự, cho nên Ngọc Tuyết Tông cần thiết ra tới phụ trách. Ma tộc chính là ma tộc, chẳng sợ ký kết hiệp nghị, dưới tình huống như vậy, đương nhiên phải bảo vệ chúng ta cùng tộc, cho nên vẫn là hắn đi tìm chết. Ở bọn họ cũng chưa tu vi dưới tình huống, bọn họ như vậy khắc khẩu chỉ biết dừng. Hoán nữ liền cho bọn hắn đầu phiếu quyền lợi, ai số phiếu nhiều nhất liền ai đi tìm chết. Vì thế một đám người cuống quýt thủy đầu phiếu, sau đó buồn cười chính là Ngọc Túy cùng Tây Trác lực lượng ngang nhau, không nghĩ tới bọn họ đều này chọc người chán ghét. Nhất hí kịch hóa còn ở phía sau, đó chính là chờ tới rồi Ngọc Mê Tiên đầu phiếu khi, sở người phiếu đều đã đầu xong, nàng này một phiếu là mấu chốt một phiếu. Ngọc Mê Tiên muốn đem phiếu đầu cho chính mình, như vậy mặc kệ là Ngọc Túy cùng Tây Trác đều sẽ không sự, nhưng mà hoán nữ bên kia đã sớm mất đi kiên nhẫn. Ngươi hiện tại chỉ có hai điều có thể tuyển. Một là ngươi đem phiếu đầu cho ngươi chính mình, bọn họ hai cái liền cùng nhau chịu ngục hỏa chi khổ. Nhị là ngươi đem phiếu đầu cho bọn hắn chung một cái, như vậy ngươi liền có thể đem trong đó một cái cứu tới. Ngọc Mê Tiên cuối cùng lựa chọn Ngọc Túy, bởi vì Ngọc Túy là Ngọc Gia huyết mạch, là Ngọc Gia hy vọng, nàng đáp ứng quá tuyệt đối sẽ không làm hắn xảy ra chuyện, cho nên cuối cùng chỉ có thể làm Tây Trác một người gánh hạ sở. Lại sau đó sự tình, chính là Tây Trác ở ngục hỏa thiếu chút nữa chết, hắn vì không rơi vào quỷ nói mạnh mẽ hóa rồng. Ở Tây Trác hoa rồng trong nháy mắt, mọi người liền phát hiện chung quanh hết thể không có. Mặc kệ là luyện quỷ vực sâu cũng hảo, vẫn là đáng sợ oán nữ cũng hảo, hết thể trong nháy mắt liền toàn bộ biến mất. Nguyên lai bọn họ phía trước nhìn đến hết thể, đều là cái kia cổ quái thiên môn làm ra tới, tựa hồ hết thể đều là vì tuyển ra một người tới. Bọn họ mơ hồ cảm thấy cái này thiên môn, hẳn là cùng Ngọc Tuyết Tông bí cảnh quan hệ, hẳn là vì tuyển ra một cái đặc thù người, nói không chừng bí cảnh cái thượng cổ truyền thừa. Một ít cổ xưa bí cảnh bên trong, đều sẽ một ít cùng loại truyền thừa. Vì tuyển ra một cái thích hợp truyền thừa người, bí cảnh sẽ xuất hiện đủ loại dị tượng. Bọn họ sở dĩ đối cái này thiên môn một khu nhà biết, chủ yếu nguyên nhân vẫn là bởi vì cái này bí cảnh không có gặp qua, bằng không cũng sẽ không làm ra này đại động tĩnh tới. Bất quá mặc kệ có phải hay không bí cảnh truyền thừa, từ Tây Trác hiện tại gần chết trạng thái tới xem, chỉ sợ đối phương cũng là có một cái không phúc phận. Rốt cuộc mặc kệ bí cảnh truyền thừa có bao nhiêu hảo, nếu là Tây Trác không cái này mệnh thừa nhận như vậy phúc vận, đến cuối cùng phúc vận cũng sẽ biến thành một cái vận rủi thôi. Chương 82 biển mây đỉnh, tiếng gió tùy ý, lôi. Biển mây đỉnh, tiếng gió tùy ý, tiếng sấm ồn ào náo động. Trời cao trung màu đen giao long, nghiêng ngả lảo đảo tiếp tục đi trước, phảng phất không có nghỉ ngơi thời điểm. Tây Trác lúc này tâm không đãng đãng, hắn cũng không có bởi vì đầu phiếu tình khổ sở, hắn chỉ là lúc này quá mệt mỏi quá thống khổ, cho nên thoạt nhìn như là mất hồn. Kỳ thật hắn cảm thấy chính mình một chút cũng không giống giao long, bởi vì hắn tham sống sợ chết, sợ đau sợ khổ, còn lo trước lo sau. Tham luyến nhân thế gian ôn nhu. Nếu không phải hắn sinh một trương xinh đẹp túi ra, lại trời sinh là giao long tộc nhất kiêu dũng chiến sĩ, hắn hiện tại phỏng trừng liền cá nhân nhớ thương đều không có đi. Liên ở Tây Trác tự oán tự ngải thời điểm, Ngọc Tuyết Tông lão tôn giả đột nhiên tiến lên đây, đối phương ánh mắt phức tạp nhìn Tây Trác nửa ngày, liền bắt tay một chuỗi hạt châu ném đi ra ngoài. Nếu Tây Trác thật là bí cảnh lựa chọn truyền thừa người, vậy thuyết minh đối phương cùng Ngọc Tuyết Tông có gắn bó keo sơn, hắn tay này chuỗi hạt tử vốn là xuất từ bí cảnh, hiện giờ nó cho Tây Trác cũng coi như là một loại khắc vật quy nguyên chủ. Mọi người đều thấy lão tôn giả động tác, nhưng là bởi vì không rõ ràng lắm kia chuỗi hạt tử là cái gì, mọi người đều nhịn không được một đám suy đoán lên. Tạ Tiểu Tô thấy thế cũng sửng sốt một chút, nàng vừa định muốn hỏi Linh Khuynh đó là thứ gì, bên cạnh liền bay tới một đạo xinh đẹp thân ảnh. Đây là như thế nào hồi? Hắn như thế nào lúc này hóa rồng? Người đến là vẻ mặt mờ mịt Ôn Tiên Tiên, nàng phía trước ở bí cảnh mặt bị một chút thương, sau lại ra bí cảnh lúc sau vẫn luôn ở nghỉ ngơi. Nếu không phải bên này động tĩnh quá lớn, phỏng chừng nàng lúc này còn không biết đã xảy ra cái gì đâu. Phía trước Tây Trác đã cứu Ôn Tiên Tiên một lần, lúc này thấy Tây Trác đột nhiên hóa rồng, chính là Ôn Tiên Tiên như vậy ngây ngốc tính cách, có thể nhìn ra Tây Trác hiện tại trạng thái không lớn đối. Tuy rằng hắn hiện tại có lao tôn giả cấp chuối hạt, chính là mọi người đều có thể nhìn ra được tới tình huống của hắn rất kém cỏi. Tạ Tiểu Tô chính mình không rõ ràng lắm làm sao vậy, liền không biết muốn như thế nào cùng nàng giải thích. Vừa vặn những cái đó tiến vào thiên môn người ra tới, hai người liền tính toán cùng nhau qua đi dò hỏi một chút tình huống. Lúc này đây Linh Khuynh không có ngăn lại nàng, Tạ Tiểu Tô liền cùng Ôn Tiên Tiên một trước một sau, hướng tới Ngọc Vô Tuy đám người phương hướng đi qua. Không đợi hai người mở miệng dò hỏi tình huống, bên cạnh liền có những người khác đã hỏi lên. Nhưng là bởi vì khi tình huống thập phân bất kham, những người này một đám đều ngậm miệng không đáp, thậm chí còn có mấy người muốn nhân cơ hội trốn đi. Nhưng mà không đợi bọn họ sấn loạn đào tẩu, đã bị Ngọc Tuyết Tông đông đảo đệ tử ngăn cản. Rốt cuộc lúc này đây kinh động các đại môn phái, giao long tộc Tây Trác hiện tại còn sinh tử chưa biết, vì cấp các đại môn phái cùng giao tộc một công đạo, những người này một cái cũng không thể cứ như vậy dễ dàng rời đi. Mặc kệ Tây Trác lúc này đây có thể hay không hóa rồng, chờ đến những người này hậu quả đều sẽ không quá hảo. Phía trước bọn họ ở thiên môn thời điểm, bọn họ còn không có cảm thấy chính mình có cái gì sai, thậm chí còn cảm thấy bọn họ đây là đồng lòng hợp lực ở diệt trừ tai họa. Nhưng là khi bọn hắn từ mặt ra tới lúc sau, thấy vị kia sắc mặt thập phần ngưng trọng Long Quân khi, bọn họ mới ý thức được bọn họ đều làm cái gì. Trước hết Tây Trác đẩy ra cái kia nữ tu, bởi vì sợ hãi không nhịn xuống đối Tạ Tiểu Tô nói, không phải chúng ta làm hại hắn, cuối cùng đầu phiếu quyền ở cái kia. Cái kia ngọc mê tiên tay, là nàng. Không sai, chính là nàng Tây Trác đẩy mạnh ngục hỏa bên trong. Nguyên bản liền một bụng hỏa Ngọc Vô Túy, ở nghe được đối phương nói chỉ cảm thấy buồn cười, hắn ánh mắt lạnh băng nhìn nữ tu nói, ngươi ở nói bậy gì đó. Chuyện này chúng ta mọi người đều có sai, không cần tình toàn đẩy cho tiểu sư tổ một người. Cái kia nữ tu nghe vậy sửng sốt, nàng lúc trước sở di đứng ra, chính là vì giữ được Ngọc Vô Túy. Nàng không nghĩ tới Ngọc Vô Túy sẽ quái nàng, tức khắc liền cảm thấy chính mình ủy khuất cực kỳ. Nàng cảm xúc có điểm mất khống chế nói, Ngọc Vô Túy, ngươi còn có phải hay không người a? Ta sở dĩ nói hắn, còn không phải là vì ngươi. Không ngừng là ta, bao gồm Ngọc Mê Tiên, nàng cũng là vì bảo hộ ngươi, ngươi như thế nào không biết xấu hổ như vậy xem ta. Ngọc Vô Túy ghét nhất đó là, ta vì ngươi mấy chữ này, bởi vì từ hắn sinh ra kia một khắc bắt đầu, hắn nghe được nhiều nhất nói chính là câu này. Mặc kệ là phụ thân hắn mẫu thân, sư phó, thậm chí là tiểu sư tổ, bọn họ đều liều mạng muốn giữ được hắn, bởi vì hắn là Ngọc Gia huyết mạch, là Ngọc Gia cuối cùng hy vọng bước lên tiên đồ người. Nhưng là bọn họ vĩnh viễn không biết, bọn họ cái gọi là vì hắn hảo, vẫn luôn cho hắn trầm trọng áp lực. Đôi khi hắn một hô một hấp, hắn đều lo lắng có thể hay không làm lỗi, có thể hay không cấp Ngọc Tuyết Tông mang đến phiền toái, có thể hay không có tổn hại Ngọc gia thanh danh. Bọn họ dùng vì hắn tốt công xiềng, hắn biến thành một cái không có tự mình rối gỗ, làm hắn sống ở vĩnh vô chừng mực áp lực bên trong, chỉ cần hơi có lơi lỏng liền sẽ vạn kiếp bất phục. Không nghĩ tới không ngừng này đó, hiện tại liền một cái xa lạ nữ nhân, đều có thể dùng vì hắn hảo tới trói buộc hắn. Ngọc Vô Túy lạnh lùng nói, ta không cần ngươi vì ta, ta thả rằng tiến vào ngục hỏa người là ta, không cần các ngươi vì ta hảo. Nữ tu nghe được Ngọc Vô Túy nói, tức giận đến cả người khóc đến lớn hơn nữa thanh lên, thật giống như nàng bị Ngọc Vô Túy vứt bỏ giống nhau. Làm cho không hiểu rõ người đứng xem, vẫn luôn tới lui lui nhìn bọn họ hai người, tổng cảm thấy bọn họ chi gian có cái gì không thể cho ai biết tình. Nhưng là thực tế lại là, Ngọc Vô Túy thậm chí không biết đối phương tên. Nhưng là đối phương lại chính mình cảm động chính mình, cho rằng nàng chỉ cần đối hắn trả giá hết thảy, mặc kệ Ngọc Vô Túy người không phải nhận thức nàng người này, bọn họ chi gian cũng đã có không thể phân cách quan hệ. Ở bên này nháo thành một đoàn thời điểm, bên kia tình huống lại không dung lạc quan. Ngọc Mê Tiên nhìn Lôi Vân Chi màu đen giao long, nàng phát hiện đối phương đi phía trước phi tốc độ càng ngày càng chậm, hắn long cốt thượng ra thịt không trọng sinh, thoạt nhìn. Không dùng được bao lâu liền phải biến thành một cây xương khô. Tình huống như vậy phi thường không tốt, nàng không nhịn xuống hướng tới lôi kiếp bên trong bay đi, lại ở sắp tiếp cận tây chắc trong nháy mắt, bị một cổ lực lượng cấp bắn bay đi ra ngoài. Ngọc Mê Tiên ở không trung phun ra một búng máu, nếu không phải Lão Tôn Giả liền ở một bên nâng một tay, nàng phỏng chừng lúc này đã từ thiên té xuống. Lão Tôn Giả nhìn Ngọc Mê Tiên liếc mắt một cái, Ngọc Mê Tiên bị hắn xem đến vẻ mặt chột dạ. Nàng cả đời này sống ngàn năm tuổi tác, vẫn luôn tự xưng là quang minh lỗi lạc, lại không nghĩ rằng cuối cùng lại bị chính mình vướng tay chân. Lão Tôn Giả cũng không có trách cứ nàng ý tứ, chỉ cần là người liền không có biện pháp không có tư dục. Nếu khi hắn gặp được như vậy tình huống, cái thứ nhất bảo hạ sẽ là Ngọc Vô Túy. Người chính là loại này phức tạp tồn tại, chỉ có đối mặt người khác tình thời điểm, mới có thể thật sự làm được cái gọi là thâm minh đại nghĩa, một khi đề cập đến bản thân liền sẽ trở nên cháo đổ. Thôi, hết thảy đều là thiên mệnh, là Vô Túy cùng truyền thừa vô duyên. Theo Lão Tôn Giả những lời này, lại là một đạo thiên lôi ầm ầm hạ xuống. Ngọc Mê Tiên chỉ cảm thấy một trận kinh hãi, theo bản năng nhìn về phía Hắc Giao Long. Bởi vì có cổ bí cảnh truyền thừa thêm vào, Tây Trác Hoa Rồng muốn so giống nhau hóa rồng kiếp càng hung ác, xem đến một chúng người vây xem đều là cảm thấy khủng bố. Một ít tương đối mềm lòng người thấy thế, đều nhịn không được xoay đầu không dám đi nhiều xem. Tạ Tiểu Tô cùng Ôn Tiên Tiên thấy thế, nhịn không được nhắm hai mắt lại. Nhưng mà mọi người ở đây cho rằng, Tây Trác trung quy là không có biện pháp không thắng nổi lôi kiếp, mắt thấy muốn từ không trung bên trong rơi xuống thời điểm. Lôi Vân Chi đột nhiên phá vỡ một lỗ hổng, tinh tế ôn nhu quang chậm rãi xuyên thấu qua dày nặng tầng mây, tựa như một đạo chỉ dẫn Hắc Giao Long lộ giống nhau, cứ như vậy một đường dẫn Hắc Giao Long bước lên thiên môn. Lúc này đây thiên môn mới là chân chính thiên môn. Cao lớn nguy nga thiên môn xuất hiện khi, phảng phất lập tức làm người tâm yên lặng, sở hữu ầm ĩ tại đây một khắc biến mất, cũng chỉ dư lại một tiếng thấp thấp long ngâm thật lâu hồi đãng. Linh Khuynh thấy thế đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng nhìn thoáng qua không trung chi, lúc này mới hướng tới cách đó không xa Tạ Tiểu Tô bay đi. Hồi lâu lúc sau, thiên môn chậm rãi biến mất không thấy. Tây Trác cũng không có giống như Linh Khuynh giống nhau, ở thành long lúc sau liền trở về nhân giới, mà là lựa chọn lưu tại tiên giới. Ngọc Mê Tiên đứng ở đỉnh núi Ngọc Đài Thượng thật lâu sau, phong tuyết bên trong nàng thân ảnh thoạt nhìn thực đơn bạc, nàng ở xác định đối phương thật sự sẽ không khi trở về, không nhịn xuống dùng sức mà hít một hơi, lúc này mới áp xuống ngực miêu tả sinh động khó chịu cảm giác. Ngọc Vô Túy biết nàng tâm thập phần ấy nấy, hắn rất muốn mở miệng an ủi nàng một chút. Nhưng là nghĩ đến hắn là lớn nhất đến lợi giả, hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết muốn như thế nào mở miệng. Nhưng mà mọi người không biết chính là, cũng không phải Tây Trác không muốn trở về nhân giới, mà là hắn hiện tại trạng huống căn bản cũng chưa về. Hắn hóa rồng thời điểm cũng đã gần chết, nếu không phải chỉ dựa vào cuối cùng một hơi trống, phỏng chừng hắn lúc này đã hoàn toàn thân tử đạo tiêu. Từ hắn vì sơ một chút ân tình, một mà trợ giúp Ngọc Mê Tiên liền có thể nhìn ra, hắn kỳ thật là một cái phi thường nhớ tình cũ người. Nếu không phải thân thể trạng huống không cho phép, hắn là nhất định sẽ trở về lại đi xem một cái người nhà. Nhưng là làm Tây Trác bất đắc dĩ chính là, hắn ở bước vào thiên môn trong nháy mắt kia, thân thể cuối cùng một giọt huyết cũng chưa. Nếu không phải hắn người này mệnh không nên tuyệt, vừa vặn gặp từ đây đi ngang qua Thanh Long Đế Quân nói, phỏng chừng liền tính hắn vào thiên môn cũng là một cái chết long. Thanh Long Đế Quân nhớ rõ Giao Long một mạch, đã từng cùng Tây Trác từng có gặp mặt một lần. Biết đứa nhỏ này là Ly Nha cùng tộc kiêm bạn tốt, liền thuận tay cái này tiểu gia hỏa cấp mang đi. Lúc này Linh Khuynh cùng Tạ Tiểu Tô, đang ở vì tiểu cứu cứu hóa rồng mà vui vẻ, còn không biết bọn họ tiểu cứu cứu, ở thành thần khi cũng là cửu tử nhất sinh. Chương 83 Linh Khuynh lần này tới nhân giới, trừ bỏ vì. Linh Khuynh lần này tới nhân giới, trừ bỏ vì cứu cứu Hắc Lân Tán, một khác chuyện liền tới đây cầu hôn. Hiện giờ cứu cứu đăng thiên môn, Linh Khuynh bên này cũng coi như là có công đạo. Hắn đem sự tình nói cho mẹ ruột sau, liền tính toán phân biệt đi một chuyến phủ thành kiếm tông cùng Linh Chân Phái. Rốt cuộc hai bên đều xem như tạ tô nương, nhân giới là lại một cái chú ý quy củ địa phương, hắn hai bên tốt nhất đều tự mình qua đi đi một chuyến mới được. Tương so với Linh Khuynh vội vã cầu hôn sự tình, tạ tô bên này nhưng thật ra không thế nào sốt ruột. Dù sao hoa hoa hắn đều đã sinh, cũng không vội mà nhất thời nửa khắc. Hơn nữa nàng còn muốn đi thấy hai người, một cái là trốn yêu yêu tạ Quỳnh Y Lìa, một cái khác là nàng bạn cũ Tống Miên Ảnh. Tạ Quỳnh Y Lìa một không giải quyết, tạ tô một không an bình. Đối phương hiện là hận tạ tô, có thể làm bộ tạ tô làm chuyện xấu, hiện còn không biết lại nơi nào bại hoại nàng thanh danh đâu. Nàng còn muốn đi nhìn xem Tống Miên Ảnh phu thê. Bởi vì chuyện của nàng liên lụy đối phương, nàng trong lòng vẫn luôn giác thập phần áy náy. Lúc ấy nàng chính mình đều tự khó bảo toàn, không muốn trở về lại cấp Tống Miên Ảnh hắn trêu chọc mầm tai họa. Hiện giờ tạ tô có tự bảo vệ mình lực, cũng có đi bảo hộ người khác lợi thế, liền muốn trở về nhìn một cái Tống Miên Ảnh tình huống. Tạ tô đem ý nghĩ của chính mình cùng Linh Khuynh nói, Linh Khuynh biết tạ Quỳnh Y xác thật là một cái phiền toái tổn, liền đáp ứng trước giúp tạ tô đem sự tình giải quyết, sau hai người lại một phen hắn hôn sự cấp đính xuống tới. Bất quá đi làm việc này, Linh Khuynh còn muốn hỏi rõ ràng về thiên môn sự tình. Rốt cuộc người sáng suốt đều nhìn ra có vấn đề, hắn sẽ không bởi vì cứu cứu bởi vậy bước lên thiên môn, liền tính toán đem chuyện này đại sự hóa sự hóa. Nguyên bản Ngọc Tuyết Tông cũng không tính toán thiện, hiện giờ nhìn Linh Khuynh Long Quân thái độ sau, liền thừa dịp các đại môn phái người đều nơi này, tính toán đem chuyện này cùng nhau giải quyết. Lúc này đây tiến vào thiên môn người, hơn nữa Tây Trác tổng cộng có 33 cá nhân. 33 cá nhân trừ bỏ Tây Trác cùng Ngọc Vô Túy, đều thiên môn đoán nữ bức tham dự một hồi tàn khốc đầu phiếu. Ngọc Mê Tiên vì cuối cùng một phiếu mấu chốt, mặt khác 30 cá nhân trở thành cộng đồng địch nhân. Hắn đều giác chính mình đầu phiếu là bức bất đắc dĩ, chân chính dẫn tới Tây Trác thảm kịch đầu sỏ gây tội là Ngọc Mê Tiên mới đúng. Người này tựa hồ còn không có, từ thiên môn ảnh hưởng đi ra. Một đám cảm xúc thoạt nhìn thập phần kích động, nói ra nói càng là đả thương người vô hình. Dẫn đầu đẩy ra Tây Trác nữ tu, đầy mặt là nước mắt nhìn chằm chằm Ngọc Mê Tiên đạo. Nói thật sớm biết rằng sẽ như vậy, kỳ thật biện pháp tốt nhất, hẳn là cho ngươi đi tiến vào ngục hỏa mới đúng. Nếu không phải ngươi bản thân tư, hiện cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Ngọc Tuyết Tông đệ tử nghe vậy thiếu chút nữa khí điên rồi, hắn liền không có gặp qua như vậy mặt dày vô sỉ đồ. Nếu không phải Ngọc Vô Túy là lớn nhất thu lợi giả, hắn này Ngọc Tuyết Tông đệ tử không có phương tiện mở miệng nói, hắn phỏng chừng lúc này đã sớm cùng đối phương xé rách đi lên. Nhưng mà cái này nữ tu nói, còn không phải nhất quá mức một cái. Nhất quá mức chính là Nam Tu, cái kia nhiều lần nhằm vào Ngọc Vô Túy Nam Tu. Nam Tu nói, vốn dĩ chính là ngươi Ngọc Tuyết Tông bí cảnh, mặc kệ đế có phải hay không bí cảnh truyền thừa, vốn dĩ nên là Ngọc Vô Túy tới gánh vác. Ngọc Vô Túy nếu là thật sự có đảm đương có cốt khí lời nói, lúc ấy nên chính mình trực tiếp nhảy vào ngục hỏa bên trong, mà không phải là một cái ngoại tộc thay ta thừa nhận, hiện còn muốn ta ngoại tộc người chế rêu tìm phiền thoái. Linh Khuynh cũng không tưởng giúp Ngọc Vô Túy nói chuyện, hắn đã biết sự tình chân tướng sau. Hắn cũng thấy Ngọc Vô Túy là lớn nhất thu lợi giả. Bất quá hắn tuy rằng căm thù Ngọc Vô Túy, nhưng là không đại biểu hắn không có cơ sở thị phi quan. Mặc kệ là cái kia nữ tu vẫn là nam tu, hắn đều bất giác hắn nói là đúng. Tương phản, hắn giác hắn nói cùng biểu hiện thực ma chướng, quả thực giống như là quỷ mê tâm hồn giống nhau ngu xuẩn. Thực hiển nhiên không ngừng Linh Khuynh một người nghĩ như vậy, một bên một cái mị tu đột nhiên đi lên tới, ta giác ngươi như cũ không quá thanh tỉnh, không bằng. Làm tỷ tỷ giúp ngươi hảo hảo thanh tỉnh thanh tỉnh. Theo cái này mị tu nói lạc, mị tu tay ngọc nhẹ nhàng hướng rôi ra, lòng bàn tay liền nhiều ra một cây tỉnh hồn tiên. Không dưới mặt một đám người phản ứng, mị tu hồn tiên liền gào thét hướng tới hắn trên mặt huy đi. Này nhóm người bên trong có hai cái hợp hoan tông người, thấy cái này mị tu hồn tiên trong nháy mắt, theo bản năng liền muốn hướng ngoài cửa chạy đi. Hắn biết rõ đại sư tỷ hồn tiên đáng sợ, kia roi chính là trực tiếp quất đánh thần hồn thượng vũ khí sắc bén, hắn nhưng không muốn không duyên cớ đánh. Đáng tiếc không hắn tông cửa xông ra, liền chắn cửa mấy cái tu sĩ chụp trở về. Sau đó một đám trực tiếp đón nhận hồn tiên, tức khắc cái kia mị tu đánh kêu cha gọi mẹ. Linh Khuynh thấy thế mãn nhãn lạnh nhạt, mới như vậy hắn đều đau muốn muốn sống. Kia hắn cứu cứu bách tiến vào ngục hỏa khi, sở gặp thống khổ lại có người nào biết. Tình hồn tiên vẫn luôn đánh một canh giờ mới dừng lại, nhìn hắn một đám đánh máu chảy đầm địa bộ dáng, trong lòng mọi người đều thập phần rõ ràng, cái kia mị tu kỳ thật là muốn dùng phương thức này cứu hắn. Rốt cuộc nếu là làm hắn tiếp tục hồ đồ đi xuống, lấy vị kia Long Quân có thủ án tất báo tính cách, hắn hôm nay một cái cũng đừng nghĩ tồn tại rời đi. Người này ngay từ đầu còn ngao ngao kêu thảm thiết, sau lại có người cũng minh bạch lại đây, liền không dám lại mở miệng nói cái gì lời nói thô tục, mà là thành tâm thành ý bắt đầu tỉnh lại. Hắn xác thật bị thiên môn ảnh hưởng, bất quá kia ảnh hưởng kỳ thật căn bản không quá lớn dùng, muốn vẫn là xem hắn tâm thái như thế nào. Hiện giờ đại bộ phận người đều đánh thanh tỉnh, cũng phản ứng lại đây lời hắn nói có bao nhiêu xuẩn, một đám lại là thống khổ lại là nghĩ mà sợ. Người này âm thầm tỉnh lại thời điểm, như cũ có mấy cái nhập ma rất sâu người, một bên kêu khóc một bên nói một hôn chướng lời nói. Không Linh Khuynh cùng Ngọc Tuyết Tông tức giận, hắn tương ứng môn phái liền một đám phát tắc lên. Loại này tâm tính không kiên người, về sau để cửa phái cũng là tai họa. Liền tính lúc này đây không thai hòa người, về sau cũng sẽ liên lụy môn phái tao hương. Vì thế không những người khác có phản ứng, mấy người này môn phái liền đem hắn đuổi đi ra ngoài. Loại này cá lớn nuốt cá bé thế giới, một cái tu sĩ nếu là đã không có môn phái phù hộ, hơn nữa chính hắn phẩm tính còn có vấn đề, đại hắn kết quả có thể nghĩ. Hắn một đám trục xuất sư môn, không cần Linh Khuynh vị này Long Quân ra tay trừng trị hắn, hắn đã nghe tin mà đến ma tộc cấp bắt. Tây Trác ma giới nhân khí nhưng cao, thích hắn hồng nhan chi kỷ càng là nhiều không kể xiết. Cái kia luôn mồm vì Ngọc Vô Túy, đem Tây Trác trở thành bia ngắm nữ tu sĩ, cái thứ nhất liền Tây Trác người theo đuổi cấp sống sờ sờ xé. Còn có cái kia nhằm vào Ngọc Vô Túy nam tu, đối phương rời đi Ngọc Tuyết Tông thời điểm, cũng không thanh vô tức biến mất không thấy. Hắn tùy ý giẫm đạp người khác sinh mệnh khi, kỳ thật liền đã chú định hắn về sau kết cục. Giải quyết thiên môn việc này sau, Linh Khuynh liền mang theo Tạ Tô rời đi Ngọc Tuyết Tông. Hắn lúc đi chỉ báo cho Ôn Tu mấy người, có Linh Khuynh như vậy một cái Long Quân làm bạn Tạ Tô, Ôn Tu hoàn toàn không có gì hảo lo lắng, cho nên hai người đi thời điểm thập phần thuận lợi. Bởi vì hắn hiện trung lục địa, muốn tìm Tống Miên Ảnh cũng không khó khăn, cho nên hắn quyết định đi trước vấn an Tống Miên Ảnh, sau đó lại nghĩ cách đi tìm Tạ Quỳnh Y Liễu. Vì không cho Tống Miên Ảnh trêu chọc phiền toái, hai người dọc theo đường đi đều thập phần điệu thấp, tìm Tống Miên Ảnh hiện chỗ ở khi, cơ hồ có thể nói không có kinh động bất luận kẻ nào. Tống Miên Ảnh hiện chỗ ở, là Tây Trác hỗ trợ tìm. Tuy rằng nơi này không bằng kinh thành phồn hoa, nhưng là hoàn cảnh đặc biệt an tĩnh cùng thoải mái, phi thường thích hợp Tống Miên Ảnh phu thê sinh hoạt. Tạ Tô tìm tới môn thời điểm, Tống Miên Ảnh chính đại bụng phơi nắng. Bởi vì Tạ Tô thay đổi một bộ túi da, cho nên nàng cũng không có lập tức nhận ra tới. Sau lại vẫn là nghe Tạ Tô thanh âm, Tống Miên Ảnh lúc này mới không dám xác định mở miệng nói, ngươi là Tô Tô sao? Xem Tạ Tô sau khi gật đầu, Tống Miên Ảnh vội vàng thượng đem nàng kéo vào sân. Thật là ngươi? Ta còn tưởng rằng, ta rốt cuộc thấy không được. Tạ Tô nghe vậy vành mắt từng đỏ, nàng vốn tưởng rằng đã xảy ra như vậy sự tình, Tống Miên Ảnh khẳng định sẽ đối nàng tâm sinh oán hận mới đúng. Chính là xem Tống Miên Ảnh hiện bộ dáng, đối phương hoàn toàn không có bởi vì chuyện quá khứ chú ý. Tuy rằng Tạ Tô có không ít bằng hữu, nhưng là Tống Miên Ảnh vẫn là nhất đặc biệt cái kia. Không chỉ là bởi vì nàng nghèo túng khi, Tống Miên Ảnh vẫn luôn làm bạn nàng biên, càng muốn chính là Tống Miên Ảnh là nàng cái thứ nhất bằng hữu. Hai cái tỉ muội thật vất vả gặp mặt, thấu cùng nhau thì thầm hơn nửa ngày, Tạ Tô mới nhớ tới Linh Khuynh cùng Ngãi Tổng. Tống Miên Ảnh là gặp qua Linh Khuynh, cho nên nàng lúc này đây muốn giới thiệu chính là béo nhai con. Tạ Tô cùng Linh Khuynh này một đường đi tới, nguyên bản muốn cấp Mãi Tổng khởi cái dễ nghe tên, nhưng là bởi vì thần cha mẹ ruột đều là đặt tên phế, đều lâu như vậy lăng là không lấy cái dễ nghe. Tống Miên Ảnh nghe nàng nhãi con kêu hài tử, liền biết Tạ Tô khẳng định còn không có lấy tên hay, không khỏi duỗi tay sờ sờ chính mình bụng, Tống Miên Ảnh gần nhất cũng vì hài tử tên sự tình phạm sầu. Nguyên bản nàng còn giác chính mình rất không đáng tin cậy, mắt thấy hài tử liền phải sinh ra còn không có đặt tên. Nhưng là hiện nhìn Tạ Tô nhãi con, nàng tức khắc liền giác chính mình cái này đương nương đáng tin cậy cực kỳ. Tạ Tô Tống Miên Ảnh ở 3 ngày, xác định Tống Miên Ảnh thể không có chuyện, hiện sinh hoạt cũng quá thực không tồi sau, nàng liền mang theo Linh Khuynh rời đi nơi đây. Đi thời điểm nàng để lại không ít thứ tốt, trong đó trừ bỏ dưỡng thể linh thực tiên thảo ngoại, trả lại cho Tống Miên Ảnh một trương bảo mệnh phụ triện. Nếu là đối phương gặp cái gì nguy hiểm, liền trực tiếp sẽ phụ triện Tạ Tô liền sẽ lại đây cứu nàng. Tạ Tô vẫn luôn thật sâu nhớ, nguyên lúc trước sẽ người nhớ thương thượng. Chính là bởi vì Tạ Quỳnh Y cấp bà bối. Cho nên chẳng sợ nàng có không ít bà bối, cho cuối cùng nàng cũng chỉ cho một dưỡng thể linh thảo, hơn nữa dặn dò mấy trăm lần làm Tống Miên Ảnh không lấy ra rêu rao. Từ Tống Miên Ảnh nơi đó rời đi, hắn liền bắt đầu tìm kiếm Tạ Quỳnh Y tung tích. Bởi vì không xác định Tạ Quỳnh Y sẽ nơi nào, hơn nữa Tạ Tô hiện yêu cầu ra tới rèn luyện, cho nên hắn sau dọc theo đường đi đều đi rất chậm. Ngày nay buổi chiều, hắn đi ngang qua phàm tục giới một cái thành. Ngãi Tổng nói hắn cảm thụ Tạ Quỳnh Y Liễu tung tích, hắn liền thành ngừng lại, tính toán nhìn xem Tạ Quỳnh Y còn không cái này trong thành mặt. Kết quả không hắn tìm Tạ Quỳnh Y Liễu đâu, liền bởi vì Linh Khuynh lấy ra tới một hồ linh tiểu tới, Tạ Tô cùng mãi tổng một đại một toàn say. Linh Khuynh nhìn trong lòng ngực say đảo hai chỉ tìm một cái đặt chân khách điếm ở xuống dưới. Uống say mãi tổng biến thành nguyên hình, hắn nguyên hình so với lúc trước Linh Khuynh còn muốn. Vì phòng ngừa uống say Tạ Tô, đem tự nhãi con cấp đánh mất, Linh Khuynh chỉ tạm thời đem nhãi con bỏ vào cái chai. Nhưng là làm Linh Khuynh không tưởng chính là, nhãi con uống say cùng hắn cái này thân cha hoàn toàn bất đồng, hắn không chỉ có không chịu ngoan ngoãn đãi cái chai bên trong, rất nhiều lần còn muốn trộm chuồn ra đi loạn chạy. Linh Khuynh thể nghiệm mang hải tử khổ khi, xa tiên giới Tây Trắc rốt cuộc tỉnh. Đừng nhìn nhân giới đã qua đi thời gian rất lâu, nhưng là tiên giới mới qua nửa chén trà nhỏ thời gian. Đang lúc hắn nghi hoặc nơi này là chỗ nào thời điểm, một cái phân không rõ là nam hay nữ tiên đồng, lấy một cái một quý khí nam nhân vào được. Chương 84 người này không phải người khác, đúng là Ly Nha. Người này không phải người khác, đúng là Ly Nha cha ruột Thanh Long Đế Quân. Thanh Long Đế Quân diện mạo không tính đặc biệt trêu chọc người, nhất trêu chọc người là hắn quân tử sáng quắc khí chất, cùng với cự người ngàn dặm ngoại bộ dáng. Cái loại cảm giác này rất khó dùng ngôn ngữ đi hình dung, quả một hai phải tới hình dung một phen nói, đại khái chính là hắn giống một khối kinh thế tuyệt diễm mỹ ngọc. Rõ ràng quả thực là không dính bụi trần khí độ, cố tình thực dễ dàng hấp dẫn người khác đi dính chọc. Cũng đúng là bởi vì bộ dáng này của hắn, năm đó mới có thể như vậy hấp dẫn Ly Nha mâu thân. Chọc đến đối phương không màng đế quân tôn quý vô cùng thân phận, cũng tưởng đem người cấp kéo đến giường hoang đường một phen. Bất quá hoang đường xong rồi, đem đế quân khi dễ thảm, một ít nợ luôn là mớn. Kia nữ nhân vì trốn tránh trừng phạt, liền ở sinh hạ Ly Nha sau, liền quyết đoán bỏ chồng bỏ con trốn chạy. Đế quân du mắt nhìn trước mặt tiểu gia hỏa, không có sai, chính là tiểu gia hỏa, đừng nhìn Tây Trắc đã vạn đem tuổi, nhưng là hắn ở chân chính thần tộc trước mặt, thật là cái tiểu gia hỏa. Trước Tây Trắc trên người thương thập phần nghiêm trọng đến hắn Long Đan cũng chưa biện pháp giúp hắn khôi phục. Nếu không phải Tây Trắc gặp phải là tài đại khí thô đế quân, kia một thân phỏng chừng muốn 100.000 năm mới có thể hảo. Tây Trắc là một cái thực hiểu chuyện văn bối, ở hiểu biết đến chính mình tình huống lúc sau, liền đứng dậy đối với đế quân thật sâu nhất bái. Đa tạ đế quân ân cứu mạng. Đế quân nghe vậy nhàn nhạt hắn liếc mắt một cái, hắn cũng không phải cứu khổ cứu nạn Bồ Tát, cho nên cứu Tây Trắc trừ bỏ ở Ly Nha mặt mũi thượng, càng nguyên nhân chủ yếu là bởi vì một khác sự kiện. Ngươi được đến một cái bí cảnh truyền thừa, quả bản tôn không có sai lời nói, cái kia bí cảnh là một cái tiểu thiên thế giới. Bản tôn không phải một cái bạch bạch làm tốt sự. Cứu ngươi là muốn ngươi giúp ta tìm cá nhân. Tây Trắc nghe được lời này cũng không tức giận, thậm chí còn có một loại thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác. Tu chân giới nhất chú ý đó là nhân quả tuần hoàn, đặc biệt là Thanh Long Đế Quân như vậy thân phận, đối phương ân tình cũng không phải là hảo thiếu. Ngọc Tuyết Tông cái kia bí cảnh không phải thế giới này, mà là đến từ một cái không biết tên tiểu thiên thế giới. Nay Tây Trắc nhờ họa được phúc kế thừa truyền thừa, cái kia truyền thừa có một phen truyền tống bí chìa khóa, có thể cho Tây Trắc xuyên qua đến cái kia tiểu thiên thế giới. Đế quân là thượng cổ thần tộc, chỉ cần Tây Trắc liếc mắt một cái, liền đem Tây Trắc toàn bộ xem thấu. Cho nên hắn không chỉ có tới rồi bí cảnh truyền thừa, phát hiện cái kia tiểu thiên thế giới có nào đó nữ nhân tung tích. Tuy rằng bởi vì cách một đạo màn trời, hắn không có biện pháp thật sự rõ ràng. Bất quá nếu Tây Trắc sớm muộn gì muốn qua bên kia, đảo không cho Tây Trắc qua đi xem tình huống, có lẽ sẽ có cái gì ngoài ý muốn hỉ. Đế quân cái gọi là ngoài ý muốn hỉ, thì phỏng chừng chỉ có chính hắn, một người khác nếu là biết lời nói. Phỏng chừng sẽ bị hắn sợ tới mức hồn phi phách tán. Chẳng sợ năm đó đối phương thập phần to gan lớn mật, liền hắn vị này thần tộc đế quân đều dám làm bẩn, nhưng là đối phương trừ bỏ một viên sắc gan ngoại, kỳ thật là rất nhát gan một nữ nhân, bằng không lúc sau cũng sẽ không ở sinh hạ hài tử sau liền trốn chạy. Đế quân đem một cây cây châm cho Tây Trác, cũng ở kia căn cây châm thượng đánh thượng phát ấn. Quả nữ nhân kia thật ở cái kia tiểu thiên thế giới, cây châm sẽ tự trợ giúp Tây Trác tìm kiếm đến đối phương. Kỳ thật ở đế quân mở miệng muốn tìm người thời điểm, Tây Trắc liền đoán được hắn muốn tìm hẳn là Ly Nha mẹ đẻ. Rốt cuộc năm đó về đế quân cùng đối phương nghe đồn, chính là ở toàn bộ ma giới truyền đến ồn ào huyên náo. Hơn nữa Tây Trắc cùng Ly Nha cũng coi như cùng nhau lớn lên, từ nhỏ đến lớn cũng không thiếu nghe Ly Nha cùng hắn đoán giận mẹ đẻ, cho nên hắn đối với vị kia tiền bối sự tình cũng biết không ít. Nói thật hắn tuy rằng thân là nam tử, nhưng là cũng không thể không bội phục vị nào. Bởi vì hắn hiện tại chỉ là đối mặt đế quân. Đều cảm thấy trên người áp lực rất lớn, cũng không biết đối phương lúc trước là như thế nào làm được, có thể đem như vậy một cái đại nhân vật cấp. Bởi vì Tây Trắc phía trước trải qua sự tình không được tốt, nay lại được Thanh Long Đế Quân cho hắn một cái nhiệm vụ, Tây Trắc liền muốn cầm cây châm trực tiếp đi tìm người. Đế quân nghe vậy tựa hồ rắc rắc khoe miệng, đối với cái này lại hiểu chuyện lại thông minh vãn bối hắn là rất thích, ít nhất so với hắn cái kia chỉ biết la lối khóc lóc gây chuyện nhi tử khá hơn nhiều. tưởng tượng đến còn ở nhân giới ly nha, đế quân mày liền nhịn không được hơi hơi vừa nhíu. Hắn nguyên bản muốn quá đoạn thời gian đem ly nha mang về tiên giới, đối phương nói như thế nào cũng là hắn Thanh Long đế quân duy nhất ngãi con, căn bản không cần giống mặt khác giao long giống nhau còn muốn tao một đốn tội chịu. Chính là gần nhất ly nha hồng loan tinh động, giống như coi trọng nhân giới một nữ tử. Đối phương lại là không muốn lấy thường, liền chết không đầu tính tình, đế quân tổng cảm thấy kia hài tử sẽ không ngoan ngoãn nghe lời. Linh Khuynh cùng Tạ Tiểu Tô, ở cái kia tiểu thành ở năm sáu thiên. Ở bọn họ tìm kiếm Tạ Quỳnh Y gì thời điểm, làm hai người cảm thấy thập phần ngoài ý muốn là, bọn họ không cẩn thận gặp chụp ăn mày. Bị chụp không phải người khác, đúng là vừa mới học được đi đường, một hai phải một mình đảm đương một phía nãi tổng. Chỉ là làm Tạ Tiểu Tô không nghĩ tới chính là, nàng mới vừa đem nãi tổng hướng trên mặt đất một phóng, nàng hài tử trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Thấy thế Tạ Tiểu Tô cũng không phải thực hoảng, rốt cuộc nơi này chỉ là phàm tục giới, liền tính thật gặp cái gì tu sĩ, nãi tổng như vậy cũng không sợ bị trộm. Rốt cuộc nãi tổng nếu là bị trộm, tuyệt đối không phải nãi tổng cái này bị trộm xui xẻo, mà là cái kia trộm hài tử muốn xúi quẩy. Vì thế Tạ Tiểu Tô cùng Linh Khuynh cho nhau nhìn thoáng qua, không đáng tin cậy thân cha mẹ ruột liền tìm một cái trà lâu, hai người điểm hai phân điểm tâm bắt đầu chờ. Bọn họ vốn tưởng rằng lấy nãi tổng xú tính tình, ở phát hiện chính mình bị người trộm sau, phản ứng lại đây khẳng định sẽ ở báo thù sau, liền sẽ thập phần quyết đoán chính mình chạy tới. Nhưng mà bọn họ không biết là, lúc này nãi tổng còn ghé vào người xấu trong lòng ngực, có tư có vị ăn trong tay đường hồ lô. Hắn cũng không phải không có biết rõ ràng tình huống hiện tại, mà là vẻ mặt tò mò muốn đối phương tưởng đem hắn đưa đến nào đi. Vì thế kế tiếp dọc theo đường đi, nãi tổng tựa như một cái tinh xảo bút bê vải, không chỉ có không khóc không nháo còn thập phần phối hợp. Chỗ ba người thấy hắn như vậy nghe lời, trên đường cấp nãi tổng mua không ít ăn ngon. Đối phương nghĩ đến là chỉ cần nãi tổng không khóc nháo, hoa mấy cái tiền đều là chuyện nhỏ. Bởi vì lấy nãi tổng như vậy hảo tư sắc, mặc kệ là bán được chạy đi đâu hắn đều có thể đại kiếm một bút. Nãi tổng dọc theo đường đi ồm ồm ăn ăn uống uống, đem một trương tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt nhỏ ăn thành hoa miêu. Trên xe ngựa phụ trách chiếu cố hắn một cái phụ nữ thấy thế, liền móc ra một cái khăn một bên cùng nãi tổng sát miệng một bên nói, ai hư huy, hôm nay cái này hóa không tồi à, đứa nhỏ này lại ngoan lại xinh đẹp, này một cái tuyệt đối có thể bán một cái giá tốt. Nãi tổng nghe vậy theo bản năng gật gật đầu, hắn cũng cảm thấy chính mình lại ngoan lại xinh đẹp, quả thực là nãi hoa giới tuyệt đỉnh hảo bà bảo. Sau đại khái lại qua một canh giờ, bọn họ xe ngựa liền tới rồi một cái thôn nhỏ. Ngày thường nãi tổng lúc này đều ngủ trưa, cho nên không nhịn xuống liền bắt đầu đánh lên tiểu khó khẻ. Rốt cuộc biết sốt ruột Linh Khuynh cùng Tạ Tiểu Tô, gián ẩn thân phù đi tìm tới thời điểm, liền phát hiện nhà mình ngốc nhãi con vô tâm không phổi, nằm ở bọn buôn người trong lòng ngực hô hô ngủ nhiều đâu. Tạ Tiểu Tô thấy thế lại là bất đắc dĩ lại là đau lòng, nàng cảm thấy cái kia phụ nhân đem nhãi con ôm không thoải mái, bởi vì nhà nàng nhãi con ngủ cao mày. Đang lúc Tạ Tiểu Tô muốn đem hài tử cướp về khi, lại bị một bên Linh Khuynh rỗi tay cấp ngăn cản. Những người này một chính là tay ra đời, chờ một chút, nói không chừng có thể tìm được mặt khác hài tử. Tạ Tiểu Tô nghe vậy gật gật đầu, từ nàng có đáng yêu nhãi con sau, một lòng liền mạc danh biến mềm mại lên. Tưởng tượng đến nói không chừng có mặt khác hài tử, Tạ Tiểu Tô liền nhịn không được bắt đầu đau lòng khởi những cái đó hài tử. Sau đó làm Tạ Tiểu Tô không nghĩ tới chính là, những người này thật đúng là ẩn giấu không ít hài tử. Nàng ở nhìn thấy cái kia tối tăm hầm bên trong, tê tê ai ai tất cả đều là hài tử khi, thiếu chút nữa không nhịn xuống trực tiếp hiến thân đem bọn họ cấp đánh chết. Cũng may nàng cũng không phải một cái xúc động tính cách, ở nhìn đến mãi luôn có điểm kỳ quái thái độ lúc sau, mơ hồ đã nhận ra một cổ không giống nhau hơi thở. Ngãi tổng bị cùng nhau quan vào hầm, bởi vì hắn là trong đó nhỏ nhất một cái nhãi con, cho nên đương hắn ra bị quan tiến vào thời điểm, đã bị một cái tiểu cô nương hộ ở phía sau. Kia tiểu cô nương tuổi không lớn, nhưng là một đôi mắt rồi lại lượng lại kiên định, hơn nữa đối phương sinh đến thập phần xuất chúng bề ngoài. Một liền không phải người thường ra hải tử. Bị bảo vệ lại tới nãi tổng trước mắt to, cùng mặt khác hải tử giống nhau giả bộ vẻ mặt sợ hãi bộ dáng, kỳ thật chỉ có Tạ Tiểu Tô cùng Linh Khuynh biết, hắn trong miệng mặt còn có hay không ăn xong kẹo cặn bã đâu. Nãi tổng một giây diễn tinh thượng thần, nhút nhát sợ sệt giữ chặt tiểu cô nương ống tay áo. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, nơi này là chỗ nào? Nhãi con muốn tìm mẫu thân. Liền trên mặt đất hầm bồi nãi tổng Tạ Tiểu Tô, vẻ mặt vô ngữ trừng mắt nhìn chính mình nhãi con liếc mắt một cái. Lấy mãi tổng tiểu ma thần như vậy đáng sợ lực lượng, Tạ Tiểu Tô trên người ẩn thân phù đối hắn cùng buồn vô dụng, cho nên hắn đã sớm biết thân cha mẹ ruột đã theo lại đây. Lúc này hắn mẹ ruột liền trên mặt đất hầm bồi hắn, hắn thân cha đang ở bên ngoài tìm kiếm khả nghi chỗ. Linh Khuynh tổng cảm thấy nơi này giống như có điểm cổ quái, vì phòng ngừa là một ít yêu tà quấy phá, hắn cảm thấy là muốn đem vật kia tìm ra mới được. Chương 85 mãi tổng sinh đến khắc băng ngọc trác, không. Mãi tổng sinh đến khắc băng ngọc trác, không chỉ có lớn lên thập phần tinh xảo xinh đẹp, còn mềm mềm mại mại thanh âm đều nhận người đau. Tiểu cô nương vốn là thập phần đau hắn, lúc này nghe được hắn nói, tức khắc đau duỗi tay hắn kéo qua tới. Đệ đệ, không phải sợ, không phải sợ, tỷ tỷ sẽ bảo hộ. Mặt khác hài tử vốn dĩ cũng thực sợ hãi, nhưng là hiện tại tới một cái càng tiểu nhân hài tử, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn liền quên phía trước sợ hãi, một đám vây quanh tiểu nãi tổng an ủi hắn. Tiểu hài tử đều là như thế này đơn giản, rõ ràng thượng một khắc sợ tới mức oa hoa kêu, ngay sau đó nhìn thấy càng nhỏ yếu nhãi con, liền lập tức liền quên khủng hoảng. Tạ tiểu tô nhìn một đám mềm mại tiểu đoàn tử, lại là buồn cười lại là nại. Cũng may này đó hài tử gặp được bọn họ, bằng không còn không nói muốn ăn cái gì đau khổ đâu. Liên ở tạ tiểu tô nhìn bọn họ thời điểm, phía trước mãi tổng bỏ vào hầm phụ nhân, đột nhiên mang theo người lại về tới hầm. Nàng một chút tới liền tuyển hai đứa nhỏ, khiến cho người muốn nảy hai đứa nhỏ cấp ôm đi. Mặt khác hài tử đều thực sợ hãi bọn họ, nguyên bản ở bọn họ xuống dưới thời điểm, một đám đều an tĩnh như chim cút nhỏ. Kết quả nhìn đến bạn nhóm phải bị mang đi, hơn nữa bị lựa chọn hai đứa nhỏ khóc đến phá lệ thê thảm, mặt khác lớn một chút hài tử liền muốn ngăn lại bọn họ. Bọn họ hẳn là không phải lần đầu tiên phản kháng. Hai người lái buôn thấy thế cũng không phải thực để ý cái kia ôm hài tử hán tử giống một tiếng, nhân tiện một chân đá phiên một cái nam hài, một đám ồn ào nhốn nháo hài tử tức khắc sợ tới mức không dám thanh. Đứa nhỏ này lớn nhất bất quá 10 tuổi, hơn nữa đại đa số đều là nhà có tiền hài tử, từ nhỏ đến lớn phòng trừng đều không có ăn qua cái gì đau khổ. Hiện giờ đột nhiên tao ngộ như vậy kiếp nạn, một đám có thể dũng cảm chạm tới phản kháng đã không dễ, muốn bọn họ thật sự vì xa lạ hài tử, hy sinh chính mình tính mệnh thật sự là khó xử bọn họ. Rốt cuộc chính bọn họ đều là cái hài tử, chính bọn họ đều vẫn là yêu cầu bảo hộ tuổi tác, lại muốn như thế nào chạm đi quay lại bảo hộ người khác đâu. Mắt thấy kia hai đứa nhỏ liền phải bị ôm đi, vẫn là phía trước cái kia đặc biệt dũng cảm tiểu cô nương, nàng đột nhiên chiều ôm hài tử người tiến lên. Nàng như vậy ngu xuẩn hành vi, ở hai người lái buôn trong mắt chính là lấy trứng chọi đá. Không đợi nàng lực mà đánh vào bọn buôn người trên người, nàng đã bị một bên phụ nhân bắt lấy. Kia phụ nhân một sửa phía trước hảo tính tình bộ dáng. Nâng lên bàn tay liền hướng tới tiểu cô nương trên mặt tiếp đón. Lại là cái nha đầu, mỗi lần đều là trọc, xem ta lần này không hảo hảo giáo huấn một chút. Nhưng mà không đợi nàng bàn tay rơi xuống, tay nàng trưởng đã bị cái gì đột nhiên đánh trúng. Bởi vì hầm thập phần tối tăm, phụ nhân còn tưởng rằng là cái nào hài tử đánh nàng, tức khắc cả người tức muốn hộp máu hô to lên. Thật là phản thiên, xem ra là ta đối nhóm quá hảo, mới có thể nhóm dưỡng đúng phương pháp thiên. Cũng không nhìn xem đây là ở địa phương nào. Nhóm còn tưởng rằng còn ở nhóm trong nhà A. Mau nói, là cái nào nhãi danh đánh ta, chủ động chạm tới còn có thể ai một đồn đánh. Phụ nhân nói thở phì phì, từ rôi tay xả một cây roi tới. Những cái đó hài tử vốn dĩ liền thập phần sợ hãi, ở nhìn thấy kia căn roi thời điểm, tức khắc sợ tới mức tế tế ai ai khóc kêu lên. Không cần đánh chúng ta, không cần đánh chúng ta nghe lời, chúng ta nghe lời. Đúng đúng đúng, chúng ta nghe lời, chúng ta không nháo. Không phải chúng ta đánh. Chúng ta không dám, chúng ta không dám. Cầu xin không cần đánh ta. Không phải ta đánh. Nghe bọn nhỏ khóc tiếng la, phụ nhân không chỉ có không có ngôi giận, ngược lại ánh mắt càng thêm hung ác. Tạ tiểu tô thấy thế như mày, nàng vừa định muốn tới ngăn cản đối phương, liền thấy vẫn luôn an tĩnh mãi tổng, đột nhiên hướng tới trước mại một bước. Phụ nhân nhìn đột nhiên đi tới mãi tổng, không nghĩ tới đánh nàng người thế nhưng là hắn. Bởi vì mãi tóm lại trước biểu hiện thực ngoan thực hiểu, cho nên ở phát hiện là mãi tổng đảo loạt khi. Phụ nhân phản ứng đầu tiên chính là không tin. Chính là không đợi nàng lại một lần mở miệng, liền nghe được mãi tổng ngây thơ thanh âm vang lên. Là ta đánh, muốn thế nào? Bên cạnh mấy cái hài tử nghe vậy, theo bản năng liền tưởng mãi tổng kéo trở về, nhưng là lại bị mãi tổng nhẹ nhàng né tránh. Tiểu gia hỏa phía trước đi đường đều đi không vững chắc, lúc này hai chỉ tay nhỏ hướng chính mình rỗi tay một bối, giống cái tiểu đại nhân dường như dương dương tiểu cằm. Là ta đánh, lao yêu bà muốn thế nào? Chúng hoa nghe được mãi tổng nói hít hà một hơi, bị gọi là lao yêu bà phụ nhân mặt bộ tức khắc vằn mèo. Nàng vẻ mặt phẫn nộ hướng tới mãi tổng đi đến, liền ở chúng hoa nhắm mắt lại vì tiểu gia hỏa cầu nguyện thời điểm, liền nghe được phụ nhân truyền đến một tiếng giết heo kêu thảm thiết. Sau đó bọn họ liền thấy, phía trước còn vẻ mặt kiêu ngạo phụ nhân, lúc này đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đối phương sắc mặt thập phần cổ quái, vẻ mặt gặp quỷ biểu tình nhìn mãi tổng. Một cái khác ôm hài tử đại hán, một bên trong lòng ngực hài tử bông xuống. Một bên vẻ mặt khó hiểu hô, hoa bà tử. Đây là như thế nào? Bởi vì bọn họ đều không có thấy rõ phát sinh cái gì, cho nên còn không có ý thức được kia xinh đẹp hoa hoa đáng sợ. Liên ở đại hán đi đến bọn họ trước thời điểm, hắn lúc này mới giống thấy rõ ràng lúc này lãi tổng khỏe miệng tùy ý ý cười. Như vậy tươi cười thập phần cổ quái, căn bản không phải một cái hải tử nên có. Đại hắn ở như vậy tối tăm hầm, đột nhiên cảm thấy lưng một trận lạnh cả người. Liên ở hắn theo bản năng sau này lui thời điểm, lãi tổng thanh âm lại một lần vang lên. Thiên đạo có luân hồi, nhóm trên người dính chọc quá nhiều mạng người. Lãi tổng như vậy nói một ánh mắt nhìn lại, trước đại hán chỉ cảm thấy trên người có ngàn cân trọng, tức khắc ép tới hắn thình thịch một tiếng liền quỳ xuống. Tạ tiểu tô hiện tại tu vi còn không tới nhà, cho nên còn không có biện pháp nhìn thấu bọn họ trên người nhân quả. Lúc này nàng nghe được lãi tổng nói minh, những người này phỏng chừng không có làm thương thiên hại lý tình, bằng không lấy lãi tổng tính cách cũng bất quá quá nhiều cắm tay nhân gian. Lãi tổng không muốn ở bọn nhỏ đại khai sát giới, tạ tiểu tô thấy thế liền hiện thân hải tử đều mang đi. Chờ đến nàng cuối cùng hải tử mang đi, hầm liền lập tức truyền đến một tiếng bén nhọn tiếng kêu thảm thiết. Lúc này một đám hải tử sau giác, mới minh bọn họ là bị người cứu. Cứu bọn họ người trừ trước tiên nữ tỷ tỷ, còn có cái kia dạng bị trảo xinh đẹp đệ đệ. Tạ tiểu tô sinh đến Mỹ, là cái loại này băng thanh ngọc khiết Mỹ, giống như là bầu trời mở mịt tiên tử giống nhau. Bọn họ liền cho rằng nàng chính là tiên nữ, là nhìn đến bọn họ cực khổ mới hạ phàm tới cứu bọn họ. Vì thế chờ mãi tổng tới thời điểm, liền phát hiện tạ tiểu tô bị một đám hải tử vây quanh. Bọn họ chính mồm năm miệng mười đối nàng biểu đạt lòng biết ơn. Mãi luôn là bá đạo, hắn liền thân cha giấm đều ăn, huống chi trước này đó tiểu thí hải. Đương hắn thấy có tiểu hải tử bắt lấy hắn mẫu thân tay, liền nhịn không được hắc khuôn mặt nhỏ hừ lạnh một tiếng. Tử chi bằng mẫu, tạ tiểu tô ở nghe được này thanh hừ lạnh, liền buồn cười quay đầu nhìn về phía nãi tổng. Nãi tổng thấy thế ngạo kiều dương dương đầu, vẻ mặt chạy nhanh lại đây ôm ta một cái, bằng không ta liền sinh khí biểu tình. Tạ tiểu tô thấy thế vội vàng đi lên trước tới. Ở nàng mãi tổng bế lên tới thời điểm, mãi tổng biểu tình lúc này mới hơi chút hảo một chút. Hầm là giam giữ hải tử địa phương, bên này động tĩnh lớn như vậy, thực mau liền đưa tới bọn buôn người hỏa. Đại khái là bởi vì bên người có tiên nữ, một đám hải tử không có phía trước như vậy sợ hãi, ở nhìn thấy bọn buôn người đó khi cũng không có khóc náo. Những người này lái buôn một đám cao lớn thô kệch, bọn họ nguyên bản thấy bọn nhỏ đều chạy tới, còn một bụng hỏa muốn nổi trận lôi đình. Nhưng là khi bọn hắn thấy tạ tiểu tô khi, tức khác một đám đều nhịn không được xem si. Như vậy xinh đẹp tiên nữ bọn họ nhưng chưa thấy qua, có người tức khắc liền khởi không nên có tư. Ngại tổng thấy thế tức khắc lộ không mừng, không đợi hắn bên này tay hảo hảo giáo huấn một chút bọn họ đỉnh đầu một đạo ngân quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Linh Khuynh ở phụ cận tìm kiếm cổ quái chỗ, không nghĩ tới gặp được một con ngàn năm hồ yêu. Hồ yêu nhất am hiểu chính là mị hoặc chi thuật, đối phương biến thành tạ tiểu tô bộ dáng, liền muốn phương thức này tới mê hoặc trụ Linh Khuynh. Linh Khuynh đã sớm xem nó kỹ xảo, sở dĩ không có lập tức đối phương cấp đánh, là bởi vì hắn muốn nhiều nhìn xem tiểu thê mị hoặc bộ dáng. Long tính buồn kia gì, tạ tiểu tô hiện tại đứng đắn không được, bọn họ bên người còn có cái đại bóng đèn. Tráng niên sớm đương cha hắn, chỉ có thể thu liễm buồn tính, nỗ lực đi đương một cái hảo phụ thân. Hiện giờ khó được nhìn đến tiểu thê mị hoặc chúng sinh bộ dáng, Linh Khuynh nhất thời không nhịn xuống liền hơi chút. Nhiều thưởng thức trong chốc lát, Linh Khuynh hồ yêu yêu đan đảo. Còn từ hồ yêu trên người lục soát một cái hộp bách bảo. Chắp đông hắn còn không có tới kịp xem, liền trực tiếp trở lại tạ tiểu tô bên người, sau đó liền nhìn đến mấy người kia lái buôn ác ánh mắt. Hắn Linh Khuynh Long Quân nữ nhân, cũng là này đó cẩu đông có thể nhớ thương. Bởi vì Linh Khuynh cái này tay đấm trở về, lúc sau tạ tiểu tô cùng mãi tổng đều không có động thủ. Chờ đến Linh Khuynh những người này hết thảy bắt lại, bọn họ liền mênh mông đáng đáng hồi tiểu huyện thành. Bọn họ muốn những người này lái buôn đưa đi quan phủ, còn muốn hài tử giao cho quan phủ, lại đưa về bọn họ cha mẹ trong tay. Chờ đến này đó đều xử lý xong, đã không sai biệt lắm là hai ngày lúc sau. Tuy rằng lúc này đây tỉnh, làm việc đều là Linh Khuynh. Nhưng là bởi vì mãi luôn là chủ yếu nguyên nhân gây ra, hơn nữa bọn họ cứu tới hài tử rất nhiều, trong đó còn có một cái tiên tử chuyển thế. Mãi tổng bởi vậy được đến không công đức, thân là một người người sợ hai ma thần, lại bởi vì một lần ý gian việc thiện, thành không dân cư trung đại thiện nhân. Cũng không nói điểm nào xúc động hắn, Mãi tổng ở trải qua cái này lúc sau liền ngộ đạo. Tuy rằng Mãi luôn là ma thần chuyển thế, tu vi rất cao, nhưng là không đại biểu hắn không tiếp tục tu luyện. Mãi tổng hiện giờ tu vi, xa xa không kịp chuyển thế phía trước. Cho nên đừng nhìn hắn ngày thường ăn ngon lười động, trên thực tế hắn vẫn là thực nỗ lực tu luyện. Hiện tại đột nhiên ngộ đạo, dẫn tới toàn bộ thiên địa đều vì này sắp biến. Tạ tiểu tô thấy thế vội vàng Mãi tổng thu vào không gian, sợ một cái không nhỏ lại đưa tới lôi kiếp. Chương 86 bên người đột nhiên không có nãi tổng bóng dáng. Bên người đột nhiên không có nãi tổng bóng dáng, tạ tiểu tô còn có điểm không thích hứng cảm giác. Rốt cuộc từ nàng hoài thượng tiểu gia hỏa lúc sau, Nai Tổng liền vẫn luôn ở bảo hộ nàng, nàng sớm đã thành thói quen bên người có cái hài tử. Hiện giờ Nai Tổng đột nhiên muốn bế quan, tuy rằng bế quan vẫn là ở nàng trong không gian, nhưng là Tạ Tiểu Tô vẫn là có điểm không thói quen, Tổng cảm thấy bên người tựa hồ thiếu điểm cái gì. So với Tạ Tiểu Tô không thích ứng, Linh Khuynh tâm tình liền phải so nàng khá hơn nhiều. Không phải hắn không tưởng niệm nhà mình tiểu tể tử, mà là hắn biết ngộ đạo chỗ tốt, khi hắn còn có thể thừa dịp thời gian này, hảo hảo cùng nhà mình tiểu nương tử đơn độc chỗ. Bất quá mộng tưởng là tốt đẹp, hiện thực thường thường đều là thập phần tàn khốc. Thật vất vả tiểu bóng đèn không còn nữa, vốn tưởng rằng tới rồi đại nhân chỗ thời gian, kết quả vẫn luôn không có tin tức Tạ Quỳnh Y Lìa đột nhiên xuất hiện. Đối phương xuất hiện thập phần đột nhiên, đánh đến Tạ Tiểu Tô cùng Linh Khuynh một cái trở tay không kịp, không đợi hai người cảm thấy chuyện này có một chút kỳ quặc, Tạ Quỳnh Y Lìa như là phát hiện nơi này không đúng, xuất hiện một chút liền vội vã thứ không thấy. Linh Khuynh cảm thấy tự cùng Tạ Quỳnh Y Lìa bát tự không hợp. Mỗi một lần nhìn thấy Tạ Quỳnh Y Lìa đều không có cái gì chuyện tốt, chẳng sợ lúc này đây không có nhìn thấy như cũ chọc người phiền. Linh Khuynh mơ hồ cảm thấy đối phương lại ở chơi cái gì hoa chiêu, rốt cuộc lấy Tạ Quỳnh Y Lìa như vậy cẩn thận lại thông tính cách, là sẽ không vô duyên vô cớ đột nhiên toát ra tới. Bất quá mặc kệ đối phương rốt cuộc ở đánh cái gì chủ ý, lấy Linh Khuynh hiện tại thực lực cũng không có khả năng sẽ sợ nàng. Vì thế ở biết Tạ Quỳnh Y Lìa tin tức sau, Linh Khuynh không nói hai lời liền mang theo Tạ Tiểu Tô bắt đầu tìm người. Trong khoảng thời gian này Tạ Tiểu Tô tu vi lại tăng tiến, bất quá bởi vì lo lắng tu vi tiến bộ vượt bậc tâm cảnh theo không kịp, Tạ Tiểu Tô lúc sau vẫn luôn đều không có tăng lên mục đích bản thân tu vi. Nàng nhưng thật ra muốn giống mãi tổng giống nhau ngộ đạo, đáng tiếc nàng gần nhất sinh hoạt hoàn cảnh quá an nhàn tự tại, muốn nàng có điểm cảm xúc thật đúng là không dễ dàng. Cũng may nàng là cái xem đến khai tính cách, không có một mặt theo đuổi cường đại tu vi, nghe nói qua chỉ vì cái trước mắt cũng là tối kỵ, một cái không chú ý liền sẽ tâm ma mọc thành cụm. Tạ Quỳnh Y ở một cái trấn nhỏ xuất hiện quá, thả còn hỏi thăm quá Tạ Tiểu Tô cùng Linh Khuynh sự tình. Tạ Tiểu Tô cùng Linh Khuynh ý tưởng là giống nhau, cảm thấy Tạ Quỳnh Y lúc này đột nhiên xuất hiện thập phần kỳ quặc, cho nên đi trước cái kia trấn nhỏ mà thời điểm bọn họ vẫn luôn rất cẩn thận. Bởi vì các tiểu thuyết internet xem nhiều, Tạ Tiểu Tô biết rõ nữ chủ quang hoàn có bao nhiêu cường đại, cho nên chẳng sợ Linh Khuynh hiện tại là Long Quân, nàng cũng không dám bởi vậy liền thiếu cảnh giác. Nhưng mà làm Tạ Tiểu Tô ngoài ý muốn chính là trấn nhỏ thượng không có Tạ Quỳnh Y Lìa thiết mai phục, càng không có nghe nói đối phương đánh nàng danh nghĩa, lại làm ra cái gì thương tổn lý việc. Tạ Tiểu Tô nhịn không được cảm thấy có điểm kỳ quái, bởi vì như vậy tác phong thật sự là không nghĩ Tạ Quỳnh Y Lìa liền ở Tạ Tiểu Tô cùng Linh Khuynh âm thầm nói thầm khi, trấn nhỏ thượng đột nhiên tới một đám khoác áo cà sa đoan trang túc mục thánh tăng. Nay đàn thánh tăng xuất hiện đột nhiên, nghe nói là vì chảo một cái yêu nữ. Tạ Tiểu Tô vừa nghe thấy yêu nữ hai chữ, liền cảm thấy cùng Tạ Quỳnh Y có quan hệ. Nhưng mà không đợi nàng ý tưởng nói cùng Linh Khuynh nghe, liền có một cái mang gương mặt tươi cười cụ tiểu hòa thượng, cầm pháp trượng vẻ mặt hiền lành tìm tới bọn họ. Tiểu tăng tụng vọng, gặp qua Long Quân, gặp qua nữ thí chủ. Tiểu hòa thượng tuổi tác không lớn, thoạt nhìn chỉ có 13-14 tuổi bộ dáng. Bởi vì một khuôn mặt đều chắn cụ hạ, Tạ Tiểu Tô cũng thấy không rõ vẻ mặt của hắn. Tạ Tiểu Tô nghĩ đến Tạ Quỳnh Y gì thường xuyên đánh nàng tên tuổi, không biết bên ngoài phạm phải nhiều ít giận người đoán chuyện xấu. Lúc này đột nhiên thấy người ta tiểu hòa thượng tìm tới môn tới, một phản ứng chính là Tạ Quỳnh Y chẳng lẽ lại toát ra nàng làm cái gì. Nói đến, Tạ Tiểu Tô cùng Tạ Quỳnh Y tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng là không thể không nói chính là, nàng đối Tạ Quỳnh Y thật đúng là hiểu biết. Tạ Quỳnh Y xác thật đánh nàng danh nghĩa, ở này đó phàm tục giới làm không ít chuyện xấu. Lúc sau nàng còn liên hệ thượng tốt, tính toán đỉnh Tạ Tiểu Tô tối ra, đi dụ dỗ Đàm Long chùa vị kia chân tiên chuyển thế Phật tử. Đương nhiên, Tạ Quỳnh Y Lìa cũng không tính toán một kích tức chung, rốt cuộc đối phương chính là tiên giới chuyển thế Phật tử, nếu là có thể tùy tùy tiện tiện bị người câu dẫn, lúc trước Tạ Quỳnh Y Lìa đã sớm người cấp thông đồng đến tự mình trong tay. Tạ Quỳnh Y Lìa làm như vậy nguyên nhân, bất quá là vì châm ngòi nhân giới cùng ma giới quan hệ, khi lấy này tới cách hướng một chút Tạ Tiểu Tô thôi. Chỉ là làm Tạ Quỳnh Y Lìa không nghĩ tới chính là, nàng có hệ thống thêm vào dịch dung thuật, tới rồi đối phương trước cái gì đều không phải, chỉ liếc mắt một cái đối phương liền nhìn ra nàng nguyên trạng. Phật tử nhận ra Tạ Quỳnh Y Lìa, bởi vì phía trước Tạ Quỳnh Y Lìa liền dụ dỗ quá hắn. Hiện giờ không nghĩ tới một lần thấy, Tạ Quỳnh Y Lìa như cũng là chết tính không thay đổi. Nếu không phải Phật gia từ trước đến nay lấy từ bi vì hoài, vị kia một mà bị mạo phạm tuổi trẻ Phật tử, phòng trừng liền phải lạnh mặt một trưởng nàng chụp đã chết. Nhưng là Tạ Quỳnh Y Lìa cũng là một cái lợi hại, nàng tuy rằng ở Phật tử trước một mà xấu mặt, không chỉ có không có từ bỏ ngược lại càng hăng. Phật tử có thể nhìn ra nàng dịch dung thuật. Nhưng là người khác lại không có biện pháp nhìn ra, vì thế liền có Tạ Tiểu Tô đêm phóng Đàm Long chùa một chuyện, mắt thấy càng ngày càng nhiều người truyền Phật tử cùng Tạ Tiểu Tô lời đồn, luôn luôn không hỏi thế sự Phật tử chỉ có thể rời núi bắt người. Rốt cuộc đề cập không biết hắn một người, còn có một cái mạc danh bị liên lụy Tạ Tiểu Tô, cùng với toàn bộ Đàm Long Chùa ở phàm tục giới thanh danh. Tiểu Hòa Thượng Đàm Long Chùa phát sinh sự tình, từ đầu tới đuôi một năm một mười cùng hai người nói. Tạ Tiểu Tô bởi vì trong lòng sớm đã có chuẩn bị, hơn nữa nàng cũng không phải thế giới này chính cống nữ nhân, cho nên đối với này đó mạc không cần có vô hạn không phải thực để ý. Rốt cuộc nàng đến từ một cái tin tức nổ mạnh thế giới kia rất nhiều vô lương truyền thông vì lưu lượng, trong đó thật thật giả giả tin tức nhiều không kể xiết. Trong đó nhất dẫn đại chúng chú ý, chính là một ít cả trai lẫn gái thai tiếng. Có một ít tinh vị ở trên mạng vận đỏ, thậm chí có lựa chọn đi hắc hồng lộ tuyến. Ở này đó lung tung rối loạn tin tức oanh tạc chung, Tạ Tiểu Tô một trái tim đã sớm kiên cố không phá vỡ nổi. Rốt cuộc nếu là bởi vì điểm này sự liền muốn chết muốn sống, phỏng chừng nàng cũng không có biện pháp an an ổn ổn sống đến bây giờ. Bất quá Tạ Tiểu Tô không tức giận, nhưng không đại biểu Linh Khuynh sẽ không sinh khí. Linh Khuynh vừa nghe đến Tạ Quỳnh Y Ghi làm sự tình, một phản ứng chính là tức giận đến muốn chết. Nếu không phải Tạ Tiểu Tô vẫn luôn duỗi tay lôi kéo hắn, phỏng chừng hắn liền phải đào ba thước đất nổi điên tìm kiếm Tạ Quỳnh Y Ghi. Tiểu Hòa Thượng nhìn Tạ Tiểu Tô nói, kia yêu nữ hiển thị nhằm vào nữ thí chủ, vì có thể nhanh chóng bắt lấy bịa đặt yêu nữ, còn hy vọng nữ thí chủ có thể phối hợp Đàm Long Chùa. Tạ Tiểu Tô nghe vậy nhìn đối phương liếc mắt một cái, không bạch việc này nàng có cái gì phối hợp. Tạ Quỳnh Y Ghi nếu là biết nàng cùng Linh Quỳnh tới, xuất khẳng định là muốn xoay người liền chạy. Tiểu Hòa Thượng, nữ thí chủ có điều không biết, bởi vì biết kia yêu nữ quỷ kế đa đoan, thả trên người có chạy trốn pháp khí bằng thân, muốn bắt lấy tuyệt không đơn giản sự. Cho nên tiểu tăng cùng Phật tử đơn giản thương lượng một chút, tính toán dùng nữ thí chủ coi như mồi đối phương dẫn ra tới. Tạ Tiểu Tô nghe xong lắc lắc đầu, nàng cảm thấy Đàm Long Chùa người không hiểu biết Tạ Quỳnh Y Y nàng mục tiêu xác thật là ta, nhưng là nàng làm người từ trước đến nay cẩn thận, liền tính ta thật sự bị bắt nàng cũng sẽ không hiện thân, chỉ biết rất xa dùng mặt khác phương thức dình coi. Tiểu Hòa Thượng tựa hồ cười cười, cụ sau con người lóe lạnh lẽo. Chính là yêu nữ cuối cùng mục đích, chính là vì châm ngòi người ma hai giới. Chỉ cần bắt lấy nữ thí chủ không phải Đàm Long Chùa, mà là nhân giới mặt khác môn phái nàng nhất định sẽ đến, đặc biệt là môn phái này. Vẫn là nàng tín nhiệm Cự Kiếm Môn khi. Cự Kiếm Môn? Kia không phải nam chủ Tần Nguy Xuyên môn phái sao? Nếu là Cự Kiếm Môn, thả là nam chủ bắt được nàng, Tạ Quỳnh Y xác thật rất có thể sẽ xuất hiện. Rốt cuộc Tạ Quỳnh Y lìa như vậy hơn nàng, nếu có thể đương nhục nhã nàng tra tấn nàng, Tạ Quỳnh Y tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Chính là Cự Kiếm Môn sẽ phối hợp sao? Đặc biệt là Tần Nguy Xuyên như vậy ái Tạ Quỳnh Y Ghi, vạn nhất đến lúc đó bọn họ tới cái phu thê liền tâm, Tạ Tiểu Tô liền phải giống nguyên chủ giống nhau là ở bọn họ trên tay. Rốt cuộc nguyên chủ lúc trước chết thời điểm, bọn họ liền ở nguyên chủ thi thể bên tình trạng ý thiết đâu, Tạ Tiểu Tô tưởng tượng đến nơi đây liền tâm lý phạm ghê tởm. Tựa hồ nhìn ra Tạ Tiểu Tô do dự, Tiểu Hòa Thượng cũng không nóng nảy liền yên lặng chờ, bởi vì hắn biết Tạ Tiểu Tô nhất định sẽ đáp ứng. Tạ Tiểu Tô cuối cùng lại là đáp ứng rồi. Không phải nàng đối Đàm Long Chùa có bao nhiêu tín nhiệm, mà là nàng đối Linh Khuynh thập phần có tin tưởng. Linh Khuynh đến lúc đó sẽ đãi ở nàng trong không gian, một khi sự tình có cái gì không thích hợp nàng liền đóng cửa phong công. Mặc kệ là Tạ Quỳnh Y Ghi vẫn là Tần Nguy Xuyên, nàng cũng không tin một cái Long Quân còn trị không được. Chương 87 thẳng đến nhìn thấy Tần Nguy Xuyên thời điểm. Thẳng đến nhìn thấy Tần Nguy Xuyên thời điểm, Tạ Tiểu Tô mới biết được cái này kế hoạch, kỳ thật là Cự Kiếm Môn bên này chủ động đưa ra. Càng làm cho Tạ Tiểu Tô khó có thể tin chính là, Tần Nguy Xuyên thế nhưng là tự nguyện trợ giúp Đàm Long Chùa. Phía trước bọn họ ở thần binh bí cảnh khi, Tạ Quỳnh Y Lìa đều bộ dáng kia, Tần Nguy Xuyên đều không có bỏ được vứt bỏ đối phương, hiện giờ như thế nào đột nhiên sửa tính. Tạ Tiểu Tô tổng cảm thấy đối phương không đáng tin, rốt cuộc Tạ Quỳnh Y cùng Tần Nguy Xuyên là quan xứng, một cái ái Tạ Quỳnh Y thâm nhập cốt tủy nam nhân, sao có thể nói thay lòng đổi dạ liền thay lòng đổi dạ. Bất quá mặc kệ đối phương là nghĩ như thế nào. Tạ Tiểu Tô bọn họ bên này đều là không mang theo sợ. Nàng kỳ thật thà rằng Tần Nguy Xuyên có vấn đề, như vậy Tạ Quỳnh Y xuất hiện xuất liền lớn hơn nữa một ít. Rốt cuộc lấy Tạ Quỳnh Y như vậy cẩn thận tính cách, chỉ có bên này có cũng đủ tín nhiệm người ở, nàng mới dám từ chỗ tối lộ ra bản thân cái đuôi tới. Tạ Tiểu Tô bọn họ đều là hành động phái, ở xác định biện pháp này có nhất định được không tính sau, đại gia nghiêm túc thương lượng một liền bắt đầu chấp hành. Vì thế ngày hôm sau ngọ, liền truyền ra Tạ Tiểu Tô bị trảo tin tức. Hơn nữa từ Tần Nguy Xuyên cùng Cự Kiếm Môn đệ tử, đêm đó tự mình áp giải đến Đàm Long Chùa đi. Cái này quá trình bên trong, nếu Tạ Quỳnh Y không chủ động liên hệ Tần Nguy Xuyên, Tần Nguy Xuyên nghĩ cách đi liên hệ Tạ Quỳnh Y, sau đó từ hắn đem Tạ Quỳnh Y dẫn lại đây. Tạ Tiểu Tô cho rằng hắn thân là một cái nam chính, mặc kệ Tạ Quỳnh Y Y nhân thiết như thế nào tan vỡ, hắn đều hẳn là đối Tạ Quỳnh Y không rời không bỏ mới đúng. Nàng còn nghĩ nếu là Tần Nguy Xuyên dở trò, nàng liền làm Linh Khuynh đem Tần Nguy Xuyên cũng cấp đánh phế đi. Kết quả làm Tạ Tiểu Tô không nghĩ tới chính là, Tần Nguy Xuyên toàn bộ hành trình đều ở dựa theo bọn họ kế hoạch đi, thậm chí đơn độc đối mặt Tạ Tiểu Tô thời điểm, hắn cũng không có lúc ban đầu cái loại này đối địch cảm giác. Tạ Tiểu Tô chính là thập phần mang thù người, nàng còn nhớ rõ chính mình mới từ Phù Thành Kiếm Tông tới khi, đã từng cùng Tần Nguy Xuyên chi gian không thoải mái cọ sát. Nếu không phải hiện tại chủ yếu nhiệm vụ là Tạ Quỳnh Y Liê, Tạ Tiểu Tô thật sự rất muốn cùng đối phương hảo hảo tính toán nợ cũ. Liên ở Tạ Tiểu Tô bị trảo ngày hôm sau, cũng chính là tin tức truyền ra đi ngày hôm sau, Tạ Quỳnh Y liền chủ động liên hệ Tần Nguy Xuyên bên này. Thực hiện nhiên Tạ Quỳnh Y không phải cái ngốc tử, nàng cũng không có lập tức tùy tiện xuất hiện ở chỗ này, rốt cuộc Tạ Tiểu Tô bên người có cái kia Linh Khuynh Long Quân, nàng căn bản không tin Tạ Tiểu Tô sẽ bị cự kiếm môn bắt. Bất quá liền tính cái này bấy dập trăm ngàn chỗ hở, liền tính Tạ Quỳnh Y đầy mình nghi hoặc khó hiểu, nàng vẫn là không nhịn xuống liên hệ Tần Nguy Xuyên. Vì Tần Nguy Xuyên là nàng vị hôn phu, cũng là nàng hiện tại tín nhiệm nhất để ý nam nhân, nàng cảm thấy Tần Nguy Xuyên không bỏ được lừa gạt nàng. Không sai, Tạ Quỳnh Y chính là như vậy tự tin. Vì mặc kệ là ở nguyên bản trong tiểu thuyết, vẫn là ở phía trước kia 10 năm bên trong, nàng xác thật hoàn mỹ du tẩu ở vô số nam nhân gian. Bọn họ không chỉ có không cảm thấy nàng phóng đãng không an phận, mỗi một lần ngược lại vì nàng tranh giành tình cảm đấu đến ngươi chết ta sống. Tạ Quỳnh Y thực hưởng thụ như vậy sinh hoạt, cũng cảm thấy chính mình có tin tưởng khống chế bọn họ tâm, lấy nàng căn bản không cảm thấy Tần Nguy Xuyên lừa nàng. Tần Nguy Xuyên ở nhận được Tạ Quỳnh Y tin tức khi, cũng không có tránh đi bên người cự kiếm môn người cùng Tạ Tiểu Tô, điểm này nhưng thật ra làm Tạ Tiểu Tô rất nghi hoặc. Kỳ thật Tạ Tiểu Tô không biết là, Tần Nguy Xuyên chi lấy sẽ là cái dạng này biểu hiện, trừ bỏ vì kiến thức tới rồi Tạ Quỳnh Y gương mặt thật, càng chủ yếu nguyên là hắn phát hiện Tạ Quỳnh Y tái rồi hắn. Hơn nữa từ Tạ Quỳnh Y thành thạo tư thái, hắn cảm thấy có lẽ Tạ Quỳnh Y không ngừng một lần lục hắn. Rất nhiều nam nhân, đặc biệt là cổ đại nam nhân, đều là thập phần song tiêu sinh vật. Chính bọn họ có thể trái ôm phải ấp, là tuyệt đối không có biện pháp cho phép, bọn họ nữ nhân cùng nam nhân khác gái muội. Kỳ thật từ rất sớm phía trước, Tần Nguy Xuyên liền cảm thấy Tạ Quỳnh Y cùng mặt khác nam nhân quan hệ phỉ thiện, bằng không bọn họ cũng không vì nàng muốn chết muốn sống. Lúc ấy hắn cũng là thực tức giận, hơn nữa lấy chuyện này nhiều lần cùng Tạ Quỳnh Y để cãi nhau, thậm chí có một lần hai người thiếu chút nữa liền từ hôn. Là bởi vì trước kia hắn phi thường ái nàng, lấy lúc này mới nỗ lực làm bộ không biết. Là làm bộ không biết cũng không đại biểu, hắn thật sự không để bụng những việc này. Người cảm tình đều là càng thương càng mỏng, không phải ngang nhau cảm tình càng là đả thương người sâu nhất. Lấy đương Tần Nguy Xuyên chính mắt thấy, Tạ Quỳnh Y cùng nam nhân khác gái muội không rõ khi, hắn ái liền chuyển hóa thành nồng đậm hận ý. Cự kiếm môn một cái đệ tử, ở Tần Nguy Xuyên lấy ra ngọc giản thời điểm, liền rỗi tay kết một cái đơn giản kết giới. Kết giới đem chung quanh những người khác ngăn cách, hiện trường chế tạo ra tự do Tần Nguy Xuyên một người biểu hiện giả dối. Tần Nguy Xuyên trạng nâng nâng lông mi, liền bắt đầu đối với ngọc giản rót vào linh lực. Theo hắn linh lực rót vào ngọc giản bên trong, liền vang lên Tạ Quỳnh Y hề thanh âm. Nguy Xuyên, đây là có chuyện gì a? Vì cái hiện tại bên ngoài đều ở truyền, các ngươi bắt giao Long tộc thiếu chủ vị hôn thê. Các ngươi chính đạo không phải có ước định, không thể nhằm vào ma tộc giao Long nhất tộc sao? Tần Nguy Xuyên nghe vậy ánh mắt ám ám, từ phía trước kia một lần phân biệt lúc sau, bọn họ hai người đã thật lâu không có liên hệ. Tuy rằng đã sớm dự đoán được nàng muốn hỏi cái, là thật sự nghe được thời điểm hắn vẫn là nhịn không được lòng tràn đầy thất vọng. Tần Nguy Xuyên một cái sư đệ, hướng tới Tần Nguy Xuyên so một cái thủ thế, ý bảo hắn chạy nhanh hồi phục Tạ Quỳnh Y thì nói. Tần Nguy Xuyên chạm mí môi, lúc này mới áp lực trong lồng ngực đau đớn, lạnh giọng hướng tới Ngọc Giản đối diện người ta nói, cũng không rõ ràng lắm sao lại thế này. Là sư tôn làm ta cùng các vị các sư huynh đệ chào người. Tạ Quỳnh Y lìa bên kia hồi phục thực mau, chẳng là Tần Nguy Xuyên nói âm vừa ra xuống dưới, nàng thanh âm liền lại một lần truyền tới. Bên người nàng có cái Long Quân, còn có cái tiểu ma thần, các ngươi một cái kẻ hèn cự kiếm môn, sao có thể chào được nàng a? Nghe được Tạ Quỳnh Y không khách khí nói, Tần Nguy Xuyên cùng cự kiếm môn mọi người trên mặt có điểm khó coi. Bất quá vì nhớ rõ bọn họ chủ yếu mục đích, bọn họ cũng biết tạm thời áp trong lòng bất mãn. Tần Nguy Xuyên. Nhóm không có xem tiểu ma thần giống như bởi vì cái ngủ say. Long Quân là bị nhóm sư tôn hấp dẫn đi, nhóm một đám người đối phó một cái trúc cơ kỳ, còn không phải một kiện dư giả sự tình. Tạ Quỳnh Y gì nghe vậy ngẩn người, nàng rỗi tay đè xuống kinh hoàng mí mắt, không biết vừa mới có phải hay không nàng ảo giác, nàng có một loại phi thường dự cảm bất hảo. Nàng tổng cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, là bởi vì nàng thập phần tín nhiệm Tần Nguy Xuyên, trong tiềm thức lại nhịn không được đi tin tưởng hắn. Không đợi nàng nhận thấy được là không đúng chỗ nào, liền nghe được Tần Nguy Xuyên thanh âm lại một lần vang lên. Ý kìa, nhóm đã lâu không gặp. Ngươi vừa lên tới liền hỏi Tạ Tiểu Tô, ngươi chẳng lẽ một chút đều không nghĩ ta sao? Vừa nghe đến Tần Nguy Xuyên như vậy oán trách, Tạ Quỳnh Ý trong lòng liền mạc danh chột dạ. Nàng biết chính mình hiện tại thanh danh rất kém cỏi, Tần gia nói không chừng đều ở tìm nàng, muốn nàng cùng Tần Nguy Xuyên đem hôn sự cấp lui. Tạ Quỳnh Ý nhưng không muốn từ hôn, rốt cuộc nàng cùng Tần Nguy Xuyên là thực sự có cảm tình, cùng nàng những cái đó quân cờ vẫn là có điểm chênh lệch. Lấy trong khoảng thời gian này nàng đều không liên hệ nàng, gần nhất là sợ hãi Tần gia bên kia muốn từ hôn, thứ hai là lo lắng Tần Nguy Xuyên đối nàng có câu oán hận. Hiện giờ nghe được Tần Nguy Xuyên bất mãn, Tạ Quỳnh Y tức khắc liền đã quên phía trước bất an cảm, vội vàng chuyên tâm bắt đầu hống chính mình nam nhân. Tạ Quỳnh Y ở vị trí hiện tại, khoảng cách Tần Nguy Xuyên bọn họ rất gần. Nàng chi lấy dám truy như vậy gần, trừ bỏ vì đối phương là Tần Nguy Xuyên, một cái khác nguyên chính là nàng có tiên vực tồn tại. Liên ở Tạ Quỳnh Y đối Tần Nguy Xuyên lời ngon tiếng ngọt khi, vẫn luôn đương cái không có cảm tình người xem Tạ Tiểu Tô, cả người thân thể đột nhiên cứng đờ một. Người bên cạnh đã nhận ra nàng không thích hợp, vừa định còn muốn hỏi nàng có phải hay không thân thể không thoải mái, liền phát hiện nàng đôi mắt biến thành vàng ròng sắc. Loại cảm giác này Tạ Tiểu Tô thập phần quen thuộc, phía trước mãi tổng liền không chê quá thân thể của nàng, lấy nàng đối này biểu hiện vẫn là thực bình tĩnh. Nàng ở trong lòng vừa định còn muốn hỏi nhà mình ngãi con, liền phát hiện thân thể của mình đột nhiên động lên, sau đó một phen cướp đi Tần Nguy Xuyên trong tay ngọc giản. Tạ Tiểu Tô đãi ở chính mình thức hải, hoàn toàn không cảm giác được bên ngoài đáng sợ khí tràng. Là nàng là có thể xem bên ngoài tình huống, liền nhìn đến Tần Nguy Xuyên đám người sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, một đám như là đã chịu thập phần trầm đả kích giống nhau. Không đợi Tạ Tiểu Tô vì nhà mình nhãi con vương bá chi khí thuyết phục, liền nhìn đến nhãi con hướng tới ngọc giản rót vào một đạo linh lực, sau đó vẻ mặt lạnh nhạt đối ngọc giản nói, Tạ Quỳnh Y Liễu, bản tôn tới tìm ngươi. Chương 88 tu vi được đến chất bay vọt mãi. Tu vi được đến chất bay vọt mãi tổng, vừa mới từ nhập định bên trong tỉnh táo lại, liền phát hiện nhà mình thân cha cũng ở mẫu thân trong không gian. Sau đó hắn thông qua thân cha miêu tả, biết được gần nhất Tạ Quỳnh Y Liễu làm ra những cái đó chuyện xấu, tiểu gia hỏa tức khắc bị cách đứng thiếu chút nữa phun mãi. Ở trong không gian buồn vài thiên mãi tổng, liền muốn từ trong không gian đi ra ngoài giải sầu. Nhưng là bởi vì hiện tại là đặc thù tình huống, Tạ Tiểu Tô không có phương tiện hắn thả ra, mãi tổng liền thần thức bám vào Tạ Tiểu Tô trên người. Kết quả làm mãi tổng không nghĩ tới chính là, Tạ Quỳnh Y thì thật đúng là kẻ tài cao gan cũng lớn, vì Tạ Quỳnh Y thì hiện tại cách bọn họ rất gần. Ngại tóm lại cho nên biết nàng vị trí, trừ bỏ vì nàng ly rất gần ở ngoài, càng quan trọng là bởi vì nàng sử dụng linh lực. Tu vi lại một lần thăng cấp mãi tổng, hoàn toàn có thể thông qua điểm này linh lực dao động, tra được Tạ Quỳnh Y thì hiện tại cụ thể vị trí ở đâu. Nếu hiện tại Tạ Quỳnh Y thì đã tìm được rồi, cần gì phải làm Tạ Tiểu Tô ép dạ cầu toàn đương con tin. Lấy mãi tổng lại bá đạo lại nhậm tính tính cách, đương nhiên là trực tiếp minh qua đi bắt người A. Vì thế mãi tổng đang nói xong những lời này sau, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Tạ Quỳnh Y ở trước mặt. Nguyên bản Tạ Quỳnh Y ở nghe được đối diện nói khi, phản ứng đầu tiên chính là tiến vào tiên vực bên trong. Nhưng là làm Tạ Quỳnh Y không nghĩ tới chính là, đối diện người còn không có lại đây đâu, liền có một đoàn kỳ quái xương mù dẫn đầu bay lại đây, lập tức liền đem nàng cấp cố định ở tại chỗ. Tạ Quỳnh Y biểu tình có trong nháy mắt mất khống chế, nàng phía trước đối mặt Tần Nguy Xuyên có bao nhiêu nhẹ nhàng. Lúc này đối mặt sắp tới nguy hiểm liền có bao nhiêu sợ hãi. Nàng theo bản năng dò hỏi khí vận hệ thống, đây là tình huống như thế nào? Ngươi mau giúp ta ngẫm lại biện pháp, bọn họ liền phải lại đây bắt ta. Ta tuyệt đối không thể bị bọn họ bắt được, bằng không chúng ta đều phải xong đời. Khí vận hệ thống cũng không có lập tức trả lời nàng, thực hiển nhiên hoặc là nó không có biện pháp giải quyết, hoặc là hệ thống giờ này khắc này xuất hiện trục trặc. Không đợi Tạ Quỳnh Y tiếp tục bước hỏi khí vận hệ thống, liền nhìn đến Tạ Tiểu Tô xuất hiện ở nàng trước mặt. Từ thần binh bí cảnh từ biệt lúc sau, bọn họ có thật dài một đoạn thời gian chưa thấy qua. Không nghĩ tới lại một lần gặp mặt thời điểm, hai người biến hóa đều sẽ như vậy lại. Tạ Quỳnh Y Lì rõ ràng so với phía trước thành thục rất nhiều, trên người khí chất cũng cùng trước kia rất có bất đồng. Tạ Tiểu Tô tuy rằng không thể khống chế thân thể, lại có thể xuyên thấu qua thân thể của mình nhìn đến Tạ Quỳnh Y Lì. Lúc này Tạ Quỳnh Y Lì bị một đoàn xương mù bọc, chính đầy mặt hoảng sợ trừng mắt đột nhiên xuất hiện nàng. Tạ Tiểu Tô hơi hơi rắc rắc môi, một đôi xinh đẹp ánh mắt tràn đầy trào phúng chi ý, bản tôn coi như hầu chơi cảm giác như thế nào, có phải hay không thập phần thỏa mãn ngươi hư vinh tâm. Tạ Quỳnh Y liền nghe vậy sắc mặt trắng bệnh, nàng nghe được đối phương nói thời điểm, liền đoán được nàng không có khả năng là Tạ Tiểu Tô, hẳn là tiểu ma thần thần hồn bám vào người. Vì Tạ Tiểu Tô là tiểu ma thần mẹ đẻ, bọn họ mẫu tử chi gian là không có bài xích tính, ở lẫn nhau thân hoàn toàn yên tâm đối phương dưới tình huống, thần hồn bám vào người là sẽ không khỏe cùng bài dị. Tạ Quỳnh Y Ghi một bên ở trong lòng thúc giục hệ thống, một bên nhịn không được thật cẩn thận mở miệng nói, cái kia. Ngươi có thể hay không làm Tạ Tiểu Tô ra tới, ta có một ít lời nói muốn cùng nàng nói. Vì Tạ Quỳnh Y Ghi trên người đỉnh vai chính quan hoàn, ở thế giới này nãi tổng cùng Tạ Tiểu Tô chính là vai ác, bình vai ác sẽ chết vào nói nhiều điểm này, Tạ Tiểu Tô cũng không tính toán cùng nàng lời nói việc nhà. Cho nên nghe tới Tạ Quỳnh Y Ghi nói khi, Tạ Tiểu Tô lập tức dùng thần thức cùng nãi tổng nói, nhãi con, không cần cùng nàng vô nghĩa, trước nàng kim đan phế đi. Tạ Tiểu Tô cũng không cảm thấy chính mình tàn nhẫn, cùng Tạ Quỳnh Y trước kia đã làm sự tình so sánh với, chỉ là trước phế đi nàng kim đan thật sự tiện nghi nàng. Nãi tổng luôn luôn thập phần nghe Tạ Tiểu Tô nói, không đợi Tạ Quỳnh Y tiếp tục nghĩ cách hoa ngôn xảo ngữ, liền cách không hung hăng cho Tạ Quỳnh Y hề một trường. Một trường này nãi tổng không có thủ hạ lưu tình, một trường đi xuống Tạ Quỳnh Y hề liền phun huyết, sau đó nàng như là phát hiện sao giống nhau, đột nhiên vẻ mặt không thể tin tưởng hô, không không không không. Các ngươi không thể như vậy ngoan độc, không thể hủy hoại ta kim đan, các ngươi đây là muốn ta đi tìm chết ta. Nãi tổng cảm thấy cùng tàn nhẫn tay cay so sánh với, Tạ Tiểu Tô vẫn là không bằng Tạ Quỳnh Y ác hơn một ít. Rốt cuộc đối phương hại người thời điểm đôi mắt đều không nháy mắt một chút, tới rồi cuối cùng liền thân cha mẹ ruột đều ném. Tạ Tiểu Tô đem nãi tổng cùng Linh Khuynh thả ra không gian, sinh lấy về khống chế thân thể chủ quyền khi, Tạ Quỳnh Y lìa như là biết cầu nàng không có khả năng, đột nhiên hướng tới một bên Linh Khuynh nào tới. Ở Tạ Quỳnh Y xem ra cùng Tạ Tiểu Tô so sánh với, Linh Khuynh cái này dễ dàng bị lừa tiểu bạch hoa càng tốt đối phó, bằng không lúc trước Linh Khuynh cũng sẽ không dễ dàng như vậy mắc mưu. Hảo hảo một cái giao long chủ thành bộ dáng kia. Nhưng là làm Tạ Quỳnh Y gì thất vọng chính là, trước mắt Linh Khuynh nhìn ánh mắt của nàng, trừ bỏ lạnh nhạt ở ngoài không có bất luận cái gì cảm tình, thật giống như nàng là ven đường một viên đá giống nhau. Giờ khác này Tạ Quỳnh Y gì là hối hận, nếu nàng biết Linh Khuynh lợi hại như vậy, nếu nàng biết Linh Khuynh sẽ hóa rồng phi thăng, nàng lúc trước tuyệt đối sẽ không như vậy đối đại hắn. Rốt cuộc cùng những cái đó phàm phu tục tử so sánh với, chỉ có Linh Khuynh như vậy tiên giới long quân mới có thể ở tu tiên chi trên đường chân chính giúp được với nàng. Đáng tiếc thế gian không có nếu, càng không thể có khi quang chảy ngược khả năng. Từ nàng gieo ác nhân kia một khắc khởi, liền chú định sẽ kết ra hậu quả xấu. Mặc kệ là hiện tại Linh Huynh, vẫn là đánh vỡ cân bằng tiểu ma thần, bọn họ đều là nàng chính mình thân thủ gieo. Tạ Tiểu Tô biết Tạ Quỳnh Y gì tồn tại, không chỉ là nguyên chủ kiếp nạn cũng là Linh Huynh ma. Vì hiểu rõ khai Linh Huynh đáy lòng ma trướng, đồng thời là nguyên chủ thần hồn được đến an giấc ngàn thu. Biện pháp tốt nhất chính là làm cho bọn họ nhìn đến Tạ Quỳnh Y Lìa kết cục. Tựa hồ nhìn ra Tạ Tiểu Tô tính toán, Tạ Quỳnh Y Lìa một bên che lại bị thương khẩu, một bên vẻ mặt phẫn nộ hô: Tạ Tiểu Tô, ngươi có thể đối với ta như vậy, chúng ta chính là thân sinh tỷ muội a, ta trước kia đối với ngươi như vậy hảo, ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta? Tạ Tiểu Tô nghe vậy thiếu chút nước lời, nàng là thật sự một chút không rõ, các nàng đều tới rồi hiện tại loại tình trạng này, vì cái gì Tạ Quỳnh Y còn cảm thấy nàng đối chính mình hảo? Sao là hảo? Hảo đến là nguyên chủ không minh bạch đã chết. Nếu đây là cái gọi là hảo, như vậy loại này hảo mặc kệ là ai đều phải không dậy nổi. Tạ Tiểu Tô nguyên bản còn muốn Tạ Quỳnh Y xin lỗi đâu, bất quá hiện tại xem ra hoàn toàn không cần phải, vì nàng căn bản không có cảm thấy chính mình không đúng. Đối với loại người này căn bản không cần tốn nhiều miệng lưỡi, vì cùng nàng giảng đạo lý là vĩnh viễn giảng không thông. Liên ở Tạ Tiểu Tô tính toán giơ tay, một cái tắt trực tiếp Tạ Quỳnh Y giải quyết khi, Tần Nguy Xuyên cùng Cự Kiếm môn đệ tử chạy tới. Vừa thấy đến Tần Nguy Xuyên thân ảnh, Tạ Tiểu Tô mi liền nhịn không được kinh hoàng, tổng cảm thấy đối phương lại đây khẳng định không có chuyện tốt. Tuy rằng phía trước Tần Nguy Xuyên trợ giúp bọn họ, nhưng là Tạ Tiểu Tô vẫn như cũ cảm thấy, đối phương sẽ không bỏ được làm Tạ Quỳnh Y đi tìm chết. Quả nhiên, ở nhìn đến Tạ Quỳnh Y chật vật bộ dáng, Tần Nguy Xuyên đáy mắt hơi hơi lóe lóe, ngay sau đó vẻ mặt khẩn cầu nhìn về phía Linh Quynh. Long Quân, xem ở nàng đã thành phế vật phân thượng, mong rằng Long Quân vong khai một mặt tha nàng một mạng. Tần Nguy Xuyên bọn đồng môn vừa nghe lời này, một đám tức khắc vẻ mặt sốt ruột lên, trong đó một cái tuổi tương đối tiểu nhân kiếm tu nói, sư minh, ngươi điên rồi đi. Cái này yêu nữ đã làm như vậy nhiều chuyện xấu, đều tới rồi loại tình huống này, ngươi như thế nào còn như vậy nhậm tính hồ đồ đâu. Phía trước nhận được Đàm Long chùa thỉnh cầu khi, bọn họ liền cảm thấy không nên làm Tần Nguy Xuyên cùng nhau, rốt cuộc hắn cùng yêu nữ quan hệ là vị hôn phu thê. Nhưng là sau lại Tần Nguy Xuyên biểu hiện thực hảo. Hơn nữa trưởng môn sư tôn vẫn luôn thập phần sủng nịch hắn, bọn họ chỉ có thể không tình nguyện đem người mang lên. Vốn tưởng rằng dọc theo đường đi đi tới, biết được yêu nữ đã làm sở hữu chuyện xấu sau, Tần Nguy Xuyên rốt cuộc có thể buông đối phương. Kết quả không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, đối phương đột nhiên lại ở ngay lúc này ngớ ngẩn. Tạ Tiểu Tô mắt lạnh nhìn về phía Tần Nguyên Xuyên, trong giọng nói mặt mang theo chậm rãi trào phúng, Tần công tử thật đúng là dễ tình đâm sâu à, nàng đều đã làm nhiều như vậy chuyện xấu, không nghĩ tới Tần còn có thể như vậy không rời không bỏ, thật đúng là cảm động đất trời. Ở Tạ Tiểu Tô những lời này còn không có nói xong, nguyên bản tinh không vạn lý không trung đột nhiên đen xuống dưới, sợ tới mức Tạ Tiểu Tô câu nói kế tiếp đột nhiên đã quên. Không phải Tạ Tiểu Tô không có tiền đồ, chủ yếu là phía trước lôi kiếp dọa đến trong lòng. Lúc này đột nhiên nhìn đến như vậy không trung, phản ứng đầu tiên chính là xem Linh Khuynh cùng Ngãi Tổng, tưởng bọn họ hai cái nào lại không cẩn thận dẫn lôi. Linh Khuynh thấy thế rắc rắc môi mỏng, nguyên bản lạnh nhạt đôi mắt nhiễm một mạt nhu sắc. Đừng sợ, không phải chúng ta, là Tạ Quỳnh Y Y. Không đợi Tạ Tiểu Tô dò hỏi cụ thể là chuyện như thế nào, liền nghe được Tạ Quỳnh Y Y vẻ mặt không thể tin tưởng nói, không có khả năng, không có khả năng, ta rõ ràng đã tránh thoát đi. Hệ thống, hệ thống. Đây là có chuyện gì, ngươi không phải đã giúp ta tránh thoát đi sao? Nghe được Tạ Quỳnh Y Lìa như vậy nói năng lộn xộn nói, Tạ Tiểu Tô đông nhiên nhớ tới nàng đoạt ông ngoại tiên vực, hiện tại trên người nàng còn lưng đeo một cái thiên phạt. Theo đạo lý cái này thiên phạt sớm nên xuống dưới, nhưng là không biết Tạ Quỳnh Y Lìa làm sao sự tình, sau đó làm nàng tránh thoát thiên địa pháp tắc chế tải. Còn có Tạ Quỳnh Y Lìa trong miệng nói hệ thống, Tạ Tiểu Tô cảm thấy khẳng định cùng cái kia sao hệ thống có quan hệ. Chương 89 tựa hồ nhìn ra Tạ Tiểu Tô nghi hoặc. Tựa hồ nhìn ra Tạ Tiểu Tô nghi hoặc, Mai Tổng dừng ở Tạ Tiểu Tô trong lòng ngực lúc sau, liền mở miệng cùng Tạ Tiểu Tô giải thích một phen. Tạ Quỳnh Y phía trước ở thần binh bí cảnh, giống như tìm được rồi một cái có thể tránh né thiên phạt bảo vật, ta vừa mới cho nàng một cái tắt thời điểm cho nàng đánh nát. Mai Tổng vừa mới còn bá khí chắc lẩu, vẻ mặt hủy thiên diệt địa không chỗ nào có thể bộ dáng. Nhưng là đương Tạ Tiểu Tô cùng Linh Khuynh ra tới, hắn liền lập tức biến thành nhuyễn manh bảo bảo, lúc này xúc ở Tạ Tiểu Tô trong lòng ngực ngoan muốn muốn. Tạ Tiểu Tô nghe vậy vẻ mặt buồn cười, nàng không nghĩ tới mãi luôn là loại này chủng loại. Rốt cuộc đối phương ngay từ đầu là cái dạng này, ngay từ đầu mãi tổng làm lũng còn sẽ thẹn thùng, nay mãi tổng đã không biết gì là thẹn thùng. Mãi tổng điểm này nhưng thật ra cùng Linh Khuynh giống nhau, Linh Khuynh ngay từ đầu bị nàng dưỡng thời điểm, vẫn là một cái thập phần rụt rè tiểu năm dao, sau lại liền có điểm thoát ly không chế. Tạ Quỳnh Y Di trạng huống thực hảo, nàng vẫn luôn ở lẩm bẩm tự nói cái gì, lại như là ở cùng cái kia cái gì hệ thống nói chuyện. Sau lại nàng nghe được Mai Tổng nói, tức khắc lại đem đầu mâu nhắm ngay Tạ Tiểu Tô cùng Mai Tổng. Tạ Tiểu Tô, ngươi sao lại có thể như vậy ngon độc? Ta tốt xấu cũng là ngươi tỷ tỷ, ngươi hại chết cha mẹ ta còn đủ, ngươi hiện tại còn muốn hại chết ta. Còn có ngươi, ngươi liền tính là ma thần làm sao? Dựa theo bối phận ngươi hẳn là kêu ta một tiếng gì, chính là ngươi lại đối chính mình gì làm cái gì? Các ngươi thật thẹn là một đôi lòng lang dạ sói mẫu. Tạ Quỳnh Y Lìa đại khái là đã nhìn ra, Tạ Tiểu Tô không có khả năng sẽ giúp nàng tránh né thiên phạt, cho nên nàng bắt đầu đầy miệng nói hiệu nói vượt lên. Tần Nguyên Xuyên thấy nàng loại này lúc, còn quên cấp Tạ Tiểu Tô mẫu bắt nước bẩn, trong lòng liền đối Tạ Quỳnh Y càng thêm thất vọng rồi. Quá nghe bên thai đột nhiên xuất hiện thanh âm, Tần Nguyên Xuyên quả muốn đối phương nói cho hắn càng nhiều sự tình, nhất định phải trợ giúp đối phương cứu Tạ Quỳnh Y Lìa. Thiên phạt muốn xuống dưới, ngươi cần thiết chạy nhanh mang nàng đi. Nàng nếu là đã chết ta cũng sẽ chết. Tần Nguyên Xuyên bên thai thanh âm, đúng là vẫn luôn không có đáp lại Tạ Quỳnh Y khí vận hệ thống. Khí vận hệ thống biết không có biện pháp đối phó ma thần, liền chỉ có thể ngược lại tìm được Tần Nguyên Xuyên tới hỗ trợ. Tuy rằng hiện tại Tạ Quỳnh Y khí vận bị áp chế, nhưng là Tần Nguyên Xuyên thân là thế giới này nam chính, chỉ cần hắn nguyện ý làm ra một chút hy sinh, bọn họ muốn cứu người vẫn là một kiện thập phần nhẹ nhàng sự tình. Liên ở khí vận hệ thống cổ hoặc Tần Nguyên Xuyên khi, không trung mây đen càng tụ càng nhiều. Mây đen phía trên lượng chói mắt, mây đen dưới một mảnh hắc ám, mắt thấy lôi vân liền phải tới. Nguyên bản khoảng cách nơi này, còn có một khoảng cách Đàm Long chùa chúng tăng nhóm, rất xa liền xem bên này thích hợp tới, một đám liền nhanh chóng chiều bên này chạy tới. Bọn họ đại đa số là kim đan trở lên tu vi, trong đó mang mặt nạ tiểu hòa thượng càng là tu vi đến, một đám người trong chớp mắt liền tìm được Tạ Tiểu Tô mấy người. Bọn họ ở nhìn thấy bị nhốt trụ Tạ Quỳnh Y gì khi, trong đó một cái hòa thượng nhịn xuống nói, hảo a. Thật đúng là cái kia yêu nữ, rốt cuộc bắt được nàng. Yêu nữ không chỉ có quấy rầy bọn họ Phật tu hành, còn khắp nơi bại hoại bọn họ chùa miếu thanh danh, bọn họ sớm đối cái này yêu nữ hận thấu xương. Nếu là đỉnh đầu có thiên phạt giáng thế lôi kiếp, bọn họ lúc này khẳng định phải bắt được đối phương hảo hảo thẩm vấn. Khí vận hệ thống gặp người càng tụ càng nhiều, nhịn xuống tung ra lớn hơn nữa dụ hoặc nói, các ngươi là trời sinh một đôi, chỉ có các ngươi hai cái cùng nhau, mới có thể chân chính đắc đạo thành tiên. Chỉ cần các ngươi hai cái lẫn nhau nâng đỡ, về sau đi tiên giới chính là các ngươi thiên hạ. Tần Nguyên Xuyên rất muốn thành tiên là sở hữu tu tiên cuối tiêu. Liên ở hắn sắp giao động đáp ứng đối phương khi, một đạo tiểu loại âm đột nhiên vang lên. Bản tôn tìm được ngươi. Thanh âm này là thần thức truyền âm, chỉ có Tần Nguy Xuyên cùng tránh ở hắn thần thức hệ thống có thể nghe được. Một người một hệ thống tức khắc sợ tới mức một cái giật mình, chờ Tần Nguy Xuyên phản ứng hắn thần thức liền truyền đến một trận đau nhức, khẩn tiếp cái kêu nào hệ thống đã bị một cổ lực lượng chóc. Bị chóc hệ thống tiêu thảm, thanh âm nghe tới phá lệ thê lương. Nhưng là chân chính nghe được người lại không nhiều lắm, chỉ có biểu tình hoảng hốt Tạ Quỳnh Y, vừa mới cùng khí vận hệ thống xài chung một cái thần thức Tần Nguy Xuyên, cùng với lạnh nhạt xem nhà mình hài tử chơi trò chơi Linh Khuynh Long Quân. Phía trước Linh Khuynh liền cảm thấy Tạ Quỳnh Y Lìa ta hồ, cũng rất tò mò nàng là như thế nào cướp lấy người khác khí vận, nay nhìn đến mãi tổng chóc ra tới cái kia đồ vật, Linh Khuynh đột nhiên có một loại tốt dự cảm. Linh Khuynh không đợi mãi tổng bóp nát cái kia đồ vật, liền trước một bước tinh thần phân chấn vận hệ thống công tới. Hắn vốn dĩ chính là thập phần hiếm thấy bạch giao huyết mạch, nay lại là tiên giới khó gặp bạch long, cho dù là bán thần toàn lực một kích một chút cũng là hủy thiên diệt địa. Khí vận hệ thống trên người lưng đeo đại khí vận, một cái có thể một hơi cắn nuốt nửa cái quốc gia khí vận tồn tại, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể giết. Đại khái là biết tình huống hiện tại nguy cấp, khí vận hệ thống này sinh ác độc dưới đem tích góp mấy đời khí vận, đặt ở cùng nhau toàn bộ chuyển rời đến Linh Khuynh trên người. Linh Khuynh tuy rằng là chân long huyết mạch, nhưng là như vậy khổng lồ khí vận cũng không có biện pháp thừa nhận. Chỉ cần hắn phản ứng hơi chút chậm hơn một chút, hắn liền có khả năng sẽ nổ tan xác mà chết. Nhưng là Linh Khuynh lại không phải một người, ở như hải giống nhau khí vận áp thân nháy mắt, Ngại Tổng liền một hơi giúp Linh Khuynh nuốt một nửa. Ngại Tổng không nghĩ tới đối phương khí vận nhiều như vậy, chính là hắn nuốt một nửa đều cảm thấy bụng căng đến có điểm đau đau. Linh Khuynh rốt cuộc vẫn là cái tuổi trẻ long, một chút không thừa nhận trụ như vậy cường hãn khí vận, ở bị bắt ngủ say phía trước bạc trường thương trên cao rơi xuống, trực tiếp xuyên qua hệ thống hung hăng đinh ở Tạ Quỳnh Y Lìa trên ngực. Hắn rõ ràng chính mình có thể hay không giết chết hệ thống, nhưng là hắn muốn bảo đảm Tạ Quỳnh Y Lìa sống không nổi. Cho nên ở nhìn thấy Tạ Quỳnh Y Lìa ngực nhiễm huyết sau, hắn lúc này mới vô pháp chống đỡ nhắm hai mắt lại. Tạ Tiểu Tô là thấy hệ thống, cho nên ngay từ đầu không có phản ứng lại đây. Chờ nàng phát hiện Linh Khuynh thích hợp khi, Linh Khuynh thân ảnh đột nhiên từ giữa không trung rơi xuống. Tạ Tiểu Tô thấy thế vội vàng ngự kiếm phi hành, sau đó lung lay tiếp được Linh Khuynh. Nàng có điểm không rõ đã xảy ra cái gì, có điểm lo lắng nhìn về phía Ngại Tổng. Ngại Tổng khụ một tiếng, có điểm trột dạ sờ sờ mũi. Hắn không nghĩ tới cái kia đồ vật, trên người sẽ có nhiều như vậy khí vận, cho nên cuối cùng chỉ nuốt một nửa, cũng biết gặp đối hắn cha có cái gì ảnh hưởng. Chờ Tạ Tiểu Tô dò hỏi Ngại Tổng, Linh Khuynh thân ảnh đột nhiên thu nhỏ biến nhẹ, nàng hoảng loạn ôm lấy Linh Khuynh một bộ quần áo, kết quả biến thành nguyên hình Ngại Long, liền nhanh như chớp từ trong quần áo lẩu đi ra ngoài. Tạ Tiểu Tô thấy thế hoảng sợ, vội dùng nâng lên mũi chân đem Ngại Long tiếp được, xem chân bóng Ngại Long đáp ở nàng mũi chân, Tạ Tiểu Tô vội vàng khụ một tiếng, liền đem Linh Khuynh quần áo cuốn quýt thu vào trong không gian. Sau đó thuần thục đem Mãi Long cất vào hắn ngự dụng cái chai. Cũng biết có phải hay không nàng quá tâm lớn, vẫn là bởi vì phía trước Linh Khuynh không ngừng một lần thu nhỏ, thế cho nên nàng xem biến thành cái dạng này hắn, đột nhiên không có phía trước nhìn đến hắn té xỉu khi lo âu cùng bất an. Tạ Tiểu Tô cũng rõ ràng Linh Khuynh khi nào tỉnh lại, đem Linh Khuynh nhét vào bên hông túi bên trong, vẻ mặt dường như không có việc gì trở lại Mãi Tổng bên người. Quái Tạ Tiểu Tô như vậy thuần thục, chủ yếu là mặc kệ là Linh Khuynh vẫn là Mãi Tổng. Này hai cái nguyên hình đều là bình trang xà. Hơn nữa bọn họ động bất động ngủ thu nhỏ, nàng thân là một nhà chi chủ chỉ có thể khiêng lên toàn bộ ra, nỗ lực chiếu cố này hai cái có thể tự gánh vác tiểu phế vật. Nói đến cũng là có điểm chua sót, nhân gia cô nương đều là bị nam nhân cùng hài phủng sủng, nàng lại cùng đại đa số cô nương đại giống nhau, bởi vì đều là nàng thật dùng tay phủng sủng bọn họ hai cái. Nay khí vận hệ thống vì tự bảo vệ mình, một hơi đem tất cả đều là khí vận ném đi ra ngoài. Hơn nữa Tạ Quỳnh Y Lìa bị đóng đinh ở bạc, thương hạ, kia thương chỉ có hóa thần kỳ đại lão mới có thể đi đụng vào, tức khắc liền tuyệt khí vận hệ thống muốn Tần Nguy Xuyên cứu người ý niệm. Khí vận hệ thống cũng là một cái tuyệt, đều có cái dạng nào chủ nhân sẽ có cái gì đó dạng thống. Ở xác định Tạ Quỳnh Y Lìa đã không cứu lúc sau, hệ thống quyết đoán lựa chọn trói định Tần Nguy Xuyên muốn trốn chạy. Nhưng là lúc này Tần Nguy Xuyên, bởi vì bị Ngại Tổng rỗi móng nuốt bị thương thần hồn, giờ này khắc này hắn đầy mặt thống khổ, căn bản nghe không được hệ thống nói. Liên ở ngay lúc này, thiên phạt đạo thứ nhất lôi kiếp giáng xuống, trực tiếp nện ở Tạ Quỳnh Y Lìa trên người. Nguyên bản chết ngất quá khứ Tạ Quỳnh Y Lìa, tức khắc bị lôi kiếp cấp phách tỉnh. Tạ Quỳnh Y Lìa kim đan đã phế đi, nhưng là thân thể tố chất như cũ không phải người thường có thể so sánh. Cũng đúng là bởi vậy, nàng bị như vậy trọng thương mới có thể không chết. Chờ đệ nhị nói thiên phạt rơi xuống, từ nơi xa một đạo thân ảnh nhanh chóng bay tới, người này đúng là Tạ Quỳnh Y Lìa tam sư huynh. Hắn hiện tại đã bị đuổi ra sư môn. vẫn luôn ở bên ngoài khắp nơi tìm kiếm Tạ Quỳnh Y Lìa rơi xuống. Bởi vì nghe nói Tạ Quỳnh Y Lìa sự tình, cho nên hắn cũng đi vào phụ cận vùng này tìm người. Nếu là thiên phạt dị tượng đột nhiên xuất hiện, hắn phỏng chừng cũng không có biện pháp nhanh như vậy đi tìm tới. Tạ Tiểu Tô vừa nhìn thấy đối phương, liền nhịn xuống muốn trợn trắng mắt. Bởi vì đối phương so Tần Nguy Xuyên còn muốn si tình, đối phương hiện tại lại đây nguyên nhân, khẳng định là vì Tạ Quỳnh Y Lìa tới. Nàng thật sự là không nghĩ cùng những người này bẻ xả, bởi vì cùng rõ ràng không có não người bẻ xả, trừ bỏ sẽ làm chính mình cảm thấy sinh khí ở ngoài, hai bên là căn bản là không có biện pháp bẻ xả thanh. Nhưng mà làm Tạ Tiểu Tâu ngoài ý muốn chính là, đối phương ở nhìn thấy Tạ Quỳnh Y đi trạng thái khi, cũng không có nghĩa vô phản cố xông tới, mà là mở mịt đứng ở tại chỗ. Tạ Quỳnh Y thì thiên phạt, phạt chính là nàng đoạt hắn sư tôn tiên vực cùng cơ duyên. Theo đạo thứ nhất thiên lôi rơi xuống, tiên vực đã thoát ly Tạ Quỳnh Y thì. Phỏng chừng hiện tại đã một lần nữa trở lại nguyên chủ trong tay. Hơn nữa Tạ Quỳnh Y Lìa đã không cứu, hắn liền tính qua đi cũng là không làm nên chuyện gì. Cho nên hắn chỉ là rất xa xem, chỉ chờ thiên phạt một quá, liền thay thế Tạ Quỳnh Y Lìa tìm Tạ Tiểu Tô báo thủ. Không sai, hắn phải vì Tạ Quỳnh Y Lìa báo thủ. Đáng tiếc hắn ý tưởng là tốt đẹp, thực tế thao tác xác thật một cảnh tượng khác. Bởi vì hắn hiện tại tu vi không tiến phản lui, rõ ràng hắn so Tạ Tiểu Tô tu vi cao rất nhiều. Nhưng là động thủ thời điểm lại căn bản đánh quá Tạ Tiểu Tô. Tạ Tiểu Tô chỉ là một cái trúc cơ kỳ, tiểu ma thần còn ở xoa bụng tiêu hóa, ở không có bất luận kẻ nào dưới sự trợ giúp, hắn thế nhưng còn đánh quá một cái tiểu trúc cơ. Kiếm tu, thích lấy chiến dưỡng chiến. Tạ Tiểu Tô trong khoảng thời gian này không thiếu đánh nhau, bởi vì biết sau lưng có hai tòa núi lớn, nàng không chỉ có thích vượt cấp đi khiêu chiến một ít đại yêu, đánh nhau phương thức còn đặc biệt mãng phu. Mãng đối với mặt khác tu sĩ là khuyết điểm. Nhưng là đối với một cái kiếm tu tới nói, ở khí thế thượng cũng đã nghiền áp địch nhân. Cho nên ở hắn cùng Tạ Tiểu Tô động thủ khi, Tạ Tiểu Tô một sửa tĩnh nếu chỗ tiên nữ bộ dáng, huyền một cái rượu phẩm hảo uống say phát điên điên nữ nhân. Ngại tổng theo bản năng nhắm mắt lại, tổng cảm thấy chính mình đầu thai khi quá mức tùy ý, như thế nào tuyển cái điên nữ nhân đương chính mình mẹ ruột, tính sai, tính sai. Chương 90 Tạ Tiểu Tô cũng không nghĩ tới, Tạ Quỳnh. Tạ Tiểu Tô cũng không nghĩ tới. Tạ Quỳnh Y Tam sư huynh như vậy thái kê, túi bắp. Thế nhưng bị nàng một cái nho nhỏ trúc cơ kỳ, bước đến độ móc ra bản mạng pháp khí. Giống nhau kim đan kỳ thượng tu sĩ, đều có thuộc về chính mình bản mạng pháp khí. Tựa như Tạ Quỳnh Y Túc Tuyết kiếm giống nhau, Tam sư huynh Vân Thiếu Hân tuy rằng đồ ăn, nhưng là hắn cũng có một phen thực sai bản mạng pháp khí. Quá hắn bản mạng pháp khí, là dựa vào chính hắn được đến, là thông qua sư môn trợ giúp, hắn mới có thể có được như vậy pháp khí. Ấn nói hắn hiện tại bị trục xuất sư môn. Như vậy là dựa vào chính mình bản lĩnh được đến pháp khí, hắn lại lấy ra tới dùng liền có điểm mặt mũi đi qua. Nhưng là thực hiển nhiên, Tạ Tiểu Tô xem nhẹ đối phương ra mặt. Một cái nhưng vứt bỏ sư môn phản bội sư tôn, bản thân như vậy đạo đức liền rất thấp. Nguyên bản đối phương là đánh quá Tạ Tiểu Tô, bởi vì móc ra bản mạng pháp bảo mới có một trận chiến chi lực. Tạ Tiểu Tô trạng cũng cùng đối phương khách khí, đều có thể móc ra bản mạng pháp bảo tới đối phó nàng, nàng cũng chỉ hảo lượng ra bản thân pháp bảo tới so một lần. Tạ Tiểu Tô tuy rằng không có bản mạng pháp bảo đương dựa vào, nhưng là nàng kia mấy cái thương vẫn là có một ít xem đầu. Đặc biệt là ở nàng trúc cơ sau khi thành công, quản là nàng năm vẫn là chính xác đều đại đại tăng lên, này đó thương ở nàng tay uy lực liền so trước càng thêm lợi hại. Tam sư huynh, cũng chính là Vân Thiếu Hân, hắn ở nhìn đến Tạ Tiểu Tô thương khi, tâm liền tức khắc đại diệu. Tạ Tiểu Tô thương thập phần thủ, phía trước hắn liền thức quá một lần. Hắn biết Tạ Tiểu Tô thương thích hợp xa công, hơn nữa có đáng sợ uy lực. Hắn vì làm Tạ Tiểu Tô phát huy thương uy lực, vừa lên tới liền trực tiếp bước gần Tạ Tiểu Tô, ý đồ dùng phương thức này ngăn cản Tạ Tiểu Tô công kích. Nhưng hắn ý tưởng còn tính sai, nhưng là trên thực tế thật sự đánh lên tới thời điểm, hắn liền phát hiện Tạ Tiểu Tô thương có rất nhiều loại. Trừ bỏ uy lực lớn nhất, còn có một ít gần gũi cùng lựu đạn. Vân Thiếu Hân nên diện tiến lên thời điểm, Tạ Tiểu Tô bị hắn hung thần ác sát bộ dáng hù nhảy dựng, giơ tay liền hướng tới hắn ném một viên lựu đạn. Tạ Tiểu Tô này viên lựu đạn là hướng về phía hắn mặt đi. Nếu là hắn trốn đến cũng đủ kịp thời, phòng trưng lúc này đầu đều nở hoa rồi. Tạ Tiểu Tô là cái cư an nguy cách, chẳng sợ nàng hiện tại có Linh Khuynh cùng Ngãi Tổng song trọng bảo hộ, nàng như cũ không có biện pháp hoàn toàn yên tâm lại. Sợ nàng ở không gian tồn thiếu đồ vật, trong đó trừ bỏ ăn uống dùng ở ngoài, đại đa số đều là một ít nguy hiểm rất lớn vũ khí. Phía trước Ngãi Tổng tiểu tâm niết bạo một quả lựu đạn, Tạ Tiểu Tô tức giận răn dạy hắn là cái bại hoa hoa, Ngãi Tổng liền nàng sử dụng sau này đến này đó. Kết quả không nghĩ tới không bao lâu, Ngãi Tổng đã bị vả mặt. Bởi vì lúc này Tạ Tiểu Tô, chính cầm hắn dùng đến vũ khí, tắc đến Vân Thiếu Hân khắp nơi chạy trốn. Ngãi Tổng hạ thức đánh một cái cách, sau đó rũ mắt thấy chính mình phình phình bụng, không nghĩ tới cái kia kỳ kỳ quái quái hệ thống như vậy tham, làm hại hắn cho tới bây giờ bụng còn căng đến thập phần khó chịu đâu. Liên ở Tạ Tiểu Tô cùng Vân Thiếu Hân đánh nhau khi, phía trước còn sắc mặt trắng bệnh Tần Nguy Xuyên đột nhiên chạy thoát. Hắn chạy trốn thời điểm thập phần quyết đoán, liền nhiều xem Tạ Quỳnh Y đi liếc mắt một cái đều không có, cơ hội nhưng coi như là té ngã lộn nhào chạy trốn. Liên ở Tần Nguy Xuyên mang theo hệ thống chạy xa, vì bọn họ rốt cuộc chạy ra sinh thời điểm, Tần Nguy Xuyên đột nhiên cảm thấy phía sau một trận sát khí. Hệ thống kinh hãi nói, cháy mau. Tần Nguy Xuyên nghe vậy nhanh hơn tốc độ, tâm thập phần hối hận mang lên hệ thống. Kỳ thật nếu hắn không có mang lên hệ thống nói, tiểu ma thần cách cũng sẽ nghèo truy xá. Này hết thể sai liền ở chỗ, hắn bởi vì nhất niệm chi gian tham lam, muốn biết hệ thống chung những cái đó sự tình, nhất thời không nhịn xuống đem hệ thống cấp mang lên. Chờ Tần Nguy Xuyên trong lòng hối hận đã, hắn phía sau đột nhiên xuất hiện một con thật lớn bàn tay, một cái tắt liền đem hắn chụp vào bùn đất mặt. Một trường này lực lượng lay động, Tần Nguy Xuyên ở chụp tiến trong nháy mắt, rắc đến toàn thân trên dưới cốt cách đều sai vị. Hắn tới cập lau khỏe miệng vết máu, liền sờ ra một trường thuấn di phủ muốn chạy trốn. Kết quả phù triện vừa mới bị hắn lấy ra tới, đỉnh đầu lại là một cái tắt chụp xuống dưới. Tiểu ma thần bản thể cũng không có đuổi theo quá là một sợi thần thức thôi, nhưng gần chỉ là hắn một sợi thần thức, là có thể đem bọn họ nghiền áp vào bụi bặm. Tần Nguy Xuyên ở mất đi thức thời điểm, mơ hồ nghe được tiểu ma thần khi xa sắp tới thanh âm, hán, bản tôn ghét nhất ngoan. Cùng lúc đó, ở một cái khác xa xôi tiểu thiên thế giới, Tây Chắc đang ở bị một đám thượng cổ yêu thú đuổi theo. Tới Tây Chắc cũng là có điểm xui xẻo, hắn vừa tới đến cái này kỳ quái tiểu thiên thế giới, liền phát hiện rất vào một cái thượng cổ yêu thú hang ổ. Mọi người đều biết yêu thú đều tương đối ở bản, đặc biệt là chúng nó hang ổ có rất nhiều hấu tể thời điểm, sở hữu xâm lấn đều là ở đối chúng nó khiêu khích. Tây Chắc là từ tiên giới tới, lại là vừa mới tân chức Long Quân. Nếu là Long tộc nhiên áp chế, này đó thượng cổ yêu thú sợ hai hắn, phỏng chừng lúc này hắn đã sớm bị ăn tươi nuốt sống. Thượng cổ yêu thú cùng bình thường yêu thú cùng, chẳng sợ chúng nó cũng sẽ đã chịu chủng tộc áp chế, nhưng là bởi vì chúng nó một đám đều là đại yêu, kỳ thật như vậy áp chế đối chúng nó cũng nghiêm trọng. Tây Chắc tuy rằng sợ hai chúng nó, nhưng là hắn một cái đánh một đám nói, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là sẽ chịu một ít thương. Sợ dơ sợ mệt sợ đau hắn, chỉ có thể ỷ vào chính mình pháp khí tương đối nhiều, dọc theo đường đi nhanh như điện chớp hướng tới bên ngoài chạy đi. Cũng may lôi hệ linh căn tốc độ cũng mau, hắn tựa như một đạo điện quang giống nhau hiện lên, thực mau liền đem những cái đó đại yêu quái bỏ xuống. Liền ở Tây Chắc muốn tùng một hơi khi, liền phát hiện nơi xa một đám tu sĩ ở đấu pháp. Hắn còn rõ ràng hiện tại là tình huống như thế nào đâu, chỉ có thể ẩn vào một bên bóng cây bên trong, tính toán trước xem bọn hắn đều là cái gì lại. Tây Chắc tu vi xa ở bọn họ phía trên. Chẳng sợ hắn hiện tại không có sử dụng pháp khí ẩn thân, những cái đó tu sĩ cũng không có một cái phát hiện hắn. Tây Chắc cũng không có nhàn nhã xem bao lâu, bởi vì hắn phát hiện này đàn đánh nhau tu sĩ, kỳ thật là một đám ở khi dễ một cái tiểu cô nương. Kia tiểu cô nương tuổi tác đại, nhưng là tu vi thoạt nhìn thực sai. Nàng trên người tựa hồ có thứ gì, bọn họ vẫn luôn ở bức nàng giao ra cái kia đồ vật. Tiểu cô nương cũng là một cái tàn nhẫn đến, chẳng sợ đối mặt một đám tu sĩ bức bách, chẳng sợ nàng hiện tại một thân vết thương chồng chất. Cũng không có nửa điểm sợ hãi bộ dáng. Tô cô nương, ngươi vẫn là đem mộ thần tháp giao ra đây đi. Ngươi tu vi tuy rằng thực sai, nhưng là cũng không có biện pháp sử dụng bán thần khí, cùng với làm mộ thần tháp Minh Châu phủ đuổi trần, đảo như đem mộ thần tháp giao cho chúng ta khung phái. Chúng ta khung phái Minh Mông đại phái, là tuyệt đối sẽ làm cô nương có hại. Chỉ cần tô cô nương nguyện nhường ra thần tháp, cô nương nhưng đi khung phái Vạn Bảo Các, tùy tuyển một loại cô nương thích bảo vật. Tiểu cô nương nghe vậy cười lạnh một tiếng. Thực hiển nhiên cũng tính toán nhường ra mộ thần tháp. Các ngươi là khi ta là ngốc tử, vì gạt ta một lần còn có thể lừa lần thứ hai. Một cái thượng vạn năm danh môn đại phái, lần nữa ngôn vô tin, thật sự là làm cảm thấy thập phần ghê tởm. Kia mấy cái tu sĩ sắc mặt biến đổi, tức khắc thủ hạ chiêu thức càng thêm hung ác. Bọn họ vốn dĩ cũng không tính toán hảo hảo thương lượng, quá là muốn đối phương thả lỏng cảnh giác, sau đó lại liên thủ tới một cái sát đoạt bảo thôi. Lúc này nghe được đối phương khách khí nói, mấy cái cũng trang cái gì gió to phạm, một đám các loại nham hiểm chiêu thức ra hết, thực mau tiểu cô nương trên người lại thêm vài đạo thương. Mắt thấy cái kia tiểu cô nương liền phải địch, Tây Chắc rốt cuộc vững vàng hiện thân. Hắn thực thích nhiều khinh thiếu tiết mục, càng thích một đám nam khi dễ cái tiểu cô nương. Tây Chắc trên người chân long uy áp, hắn chỉ là phóng thích một chút uy áp, đám kia tu sĩ liền tức khắc quỳ xuống. Tiểu cô nương nhìn quỳ xuống một mảnh, vẻ mặt kinh ngạc ngẩng đầu hướng tới Tây Chắc nhìn lại, liền phát hiện cứu nàng là cái mang mặt nạ kỳ quái công tử. Tây Chắc biết chính mình sinh đến xinh đẹp như hoa, vì tránh cho chính mình mỹ sắc chậm trễ hắn tìm, hắn hiện thân khi liền sở cái mặt nạ mang lên.